nhân danh bóng đêm chương 1101 tới chương 1151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế nhưng lúc này, Michael chỉ nhìn thấy một con phố dài không một bóng người, không có vết máu, không có thi thể, chỉ có súng ống nằm la liệt trên mặt đất và vết tích lộn xộn trên vách tường, giống như cuộc chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu đã kết thúc, cũng không có nhân viên nào thương vong. Giống như là sau khi hai bên giao chiến một lúc thì một bên cấp tốc rút lui. Michael chuyển sang tần số truyền tin Abby sử dụng, lại phát hiện lặng yên không một tiếng động, không ai nói chuyện. Hắn gọi điện thoại cho Abby, lại phát hiện đối phương đã tắt máy. Đêm dài còn chưa kết thúc. Cuộc chiến giữa các tổ chức du hành lớn đã bộc phát toàn diện, dù mọi người vẫn chưa chuẩn bị cẩn thận, nhưng cuộc chiến đã ập đến từ lúc nào. Giống như có một bậc thầy Joker điều khiển rối lặng lẽ trói mỗi người vào một sợi dây vô hình, kéo tất cả mọi người lên sàn nhảy một bài tango. Giai điệu âm nhạc ban đầu uyển chuyển yêu nhã cực kỳ êm tai. Chỉ là tiếng nhạc kia càng lúc càng nhanh, tiết tấu của người khiêu vũ cũng bị ép đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tiết tấu âm nhạc kia cứ như là muốn lôi mọi người trong sàn nhảy xuống vực sâu. Có người nhận thấy sự bất ổn, nhưng đã không dừng được nữa rồi. Lúc này, bậc thầy Joker điều khiển rối mang theo hai con rối của hắn đi đến một chỗ. Trước hừng đông sẽ có người phát hiện Abby cũng mất tích, giống như là Caprick. Nhưng thân phận của Abby cực kỳ quan trọng trong tổ chức Future, quan trọng đến mức Khánh Trần nhất định phải lợi dụng hắn là một việc quan trọng mới được. Thân phận là nhãn hiệu riêng của mỗi cá nhân, cũng là cội nguồn của quyền lực và quan hệ nhân mạch. Khánh Trần đã biết thực lực mình có thể đạt tới mức độ nào, bây giờ việc hắn muốn làm không phải tiếp tục chiến đấu, mà là đùa bỡn. Sau một khắc, nơi góc đường đã có người chờ sẵn. Khánh Trần hỏi, Trịnh lão bản, về đúc của tổ chức Future đang ở đâu? Trịnh Viễn Đông lặng lặng đứng trên con đường mờ tối, hăng hái nhìn về phía Khánh Trần, lại trả lời một câu không liên quan, không nghĩ tới năng lực chiến đấu của ngươi bây giờ đã mạnh như vậy, mấy tháng trước ngươi vẫn chỉ là một người bình thường. Kỵ sĩ truyền thừa đúng là một trong những con đường tu hành cường đại nhất thế giới trong. Buổi tối hôm nay, Trịnh Viễn Đông vốn cho rằng mình sẽ cần ra tay, cho nên vẫn quanh quẩn ở đây không hề rời đi. Hắn biết trận chiến giữa Michael và Jindai sẽ kết thúc rất nhanh, nếu Michael kịp thời chạy đến, thì hắn cần ra tay đối phó với Michael, cao thủ hàng đầu của tổ chức Future, con người được ông trời lựa chọn này. Thế nhưng, tốc độ Khánh Trần kết thúc cuộc chiến quá nhanh, đến mức Michael cũng tới chậm một bước. Trịnh Viễn Đông bỗng dưng nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này đã nắm chắc thời gian, mới to gan ra tay thử đao. Khánh Trần nói, Trịnh lão bản, lúc này ngài cũng đừng nhàn nhã như vậy, về đúc ở chỗ nào, ta đang gấp. Trịnh Viễn Đông cười chỉ hướng, Michael tự mình xuất thủ truy sát tổ chức Jindai, nhưng vẫn để lọt Jindai Gura, về đúc thì đang truy sát Lee Mi-ung Ho. Nhưng ngươi phải cẩn thận, Future dám xuất thủ như thế, không hề e sợ Cửu Châu, Côn Lôn trong lúc hỗn loạn ra tay hạ sát chúng, chứng tỏ chúng có chuẩn bị đường lui. Cho nên, nếu ngươi muốn giết về đúc thì vẫn nên thôi đi. Khánh Trần gật gật đầu, cảm tạ đã nhắc nhở. Nhưng hắn chưa từng có ý định ra tay với Vedup, Joker không cần tự mình leo lên sân khấu, hắn không cần cảm giác tồn tại, cũng không cần có người biết đến hắn. Hắn muốn trước khi tất cả mọi người ý thức được sự tồn tại của vị Joker này, đi kết thúc buổi dạ vũ. Trịnh Viễn Đông hỏi, cần ta làm gì? Khánh Trần hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới, nhân vật như ông chủ Trịnh đây mà lại chủ động phối hợp với kế hoạch của hắn. Hắn suy tư một lát nói, xin ngài giúp ta ngăn chặn Michael. Không thành vấn đề. Trịnh Viễn Đông cười cười, đây là chuyện ngươi yêu cầu ta làm, nếu ta làm được, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Khánh Trần yên lặng nhìn, vị này. Quả nhiên là cấp A, hắn nhìn bóng lưng ông chủ Trịnh đi xa, bỗng đưa tay từ trong hư vô rút ra một thanh trường đao màu đen, tựa hồ là một vật cấm kỵ. Đường cái ốc thêm. Tiếng bước chân giày đặt lại dồn dập vang lên trên con đường lát đá, tựa như có một đám linh dương phi nước đại qua. Lee Mi-ung Ho mang theo thành viên Kashima, bằng tốc độ nhanh nhất di chuyển trong thành thị. Nhưng nếu quan sát từ trên trời, ngày hai bên con đường họ chạy vội, còn có hơn trăm người đang nhanh chóng tập kích, giống như lũ sói vây bắt đàn linh dương, từ từ thu hẹp vòng vây. Khi đám người Lee Mi-ung Ho sắp bị bao vây, chỉ thấy đầu lĩnh phụ trách Kashima châu Âu này đột nhiên dừng bước, vô cùng trấn định quay đầu nhìn ra sau lưng, thành viên tổ chức Future nhanh chóng chặn kín con đường phía trước họ. Trước có người chặn đường, phía sau có truy binh, nhân số tổ chức Future cũng hơn Kashima đến 10 lần, đây là một cục diện khó lòng giải quyết. Sắc mặt các thành viên Kashima âm trầm, tất cả mọi người đều cảm thấy đêm nay có lẽ phải chết ở đây, họ cẩn thận bảo vệ Lee Mi-ung Ho ở giữa, để phòng có người ám toán. Nhưng dường như Lee Mi-ung Ho cũng không bối rối, hắn bình tĩnh nói, hành động lần này là do ai chịu trách nhiệm, ta muốn trò chuyện với hắn một chút. Có người cười lạnh, lúc này mới trò chuyện sợ là muộn rồi. Lee Mi-ung Ho lấy ra một cái điều khiển từ xa màu đen, lạnh giọng nói, trong phạm vi một cây số quanh đây, ta đã giấu 30 quả bom Everest vào 30 cái thùng rác, nếu ta ấn công tắc tất cả mọi người sẽ chết. Các thành viên phiêu chờ sửng sốt, không nghĩ tới tên Kashima này hung ác như vậy, lại muốn chơi trò tất cả mọi người cùng chết. Bọn hắn nhìn về phía đống thùng rác bên đường, nhào nhào tránh ra. Nhưng trên con đường này lại thiếu mất mười mấy cái thùng rác, họ không biết Lee Mi-ung ho đặt bom kiểu gì, nếu không cẩn thận e là cách rất xa cũng sẽ bị thương. Không ai cảm thấy Lee Mi-ung ho đang nói láo, bởi vì thông qua hành động đuổi bắt vừa rồi, đối phương quả thật cố ý dẫn họ tới đây. Lúc này, phía ngoài đoàn người có người cười nói, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, sau đó lại bày vẽ muốn kéo mọi người cùng chết, chỉ vì muốn trò chuyện với chúng ta sao? Vậy ngươi muốn nói chuyện gì đây? Dứt lời, thành viên phiêu chờ trước mặt Lee Mi-ung ho chậm rãi tản ra, về đúc cũng tách khỏi mọi người đi ra. Hắn mặc áo lông cao cổ màu đen, thân hình cao lớn khôi ngô, vừa anh tuấn lại có một loại sức hấp dẫn nào đó, giống như những nhân vật chính trời sinh trong truyện cổ Bắc Mỹ. Lee Mi-ung ho hít một hơi thật sâu, trong tình cảnh bốn bề là địch này vẫn tỉnh táo nói, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Vê đúc vừa cười vừa nói, hiểu lầm gì? Hiểu lầm ngươi nội ứng ngoại hợp với Cabrick Vu Quang hãm hại chúng ta, à ta thật sự không nghĩ tới, người ra tay cũng rất ác độc, lại tự cho nổ tung tổng bộ của mình, chỉ giữ lại Cửu Châu không ra tay để Vu Quang cho họ. Lee Mi-ung ho giật mình, Cabrick. Ta và Cabrick nội ứng ngoại hợp. Đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Không cần giải thích, buổi chiều hôm nay chúng ta nhìn thấy ngươi đi cùng Cabrick, đoán chừng chính ngươi cũng không nghĩ đến, năng lực điều tra của Abby lại mạnh như vậy. Vê đúc cười nói, đương nhiên, ngươi rất cẩn thận, chúng ta cũng khó khăn lắm mới tóm được chứng cứ các ngươi ở cùng nhau. Lee Mi-ung ho ngơ ngác, hắn quả thực không biết xế chiều hôm nay mình lại đi gặp mặt Cabrick. Hắn cao giọng nói, hiểu lầm là chỗ này, buổi chiều ta vẫn ẩn nấp trong bảo tàng Pearson, căn bản không có đi ra ngoài. Không tin các ngươi có thể điều tra camera giám sát tại bảo tàng Pearson. Nếu ta thật sự nội ứng ngoại hợp với giả Cabrick kia, lúc này cũng sẽ không cầm điều khiển từ xa mấy quả bom đứng ở đây, đàm phán với các ngươi. Các ngươi vừa mới truy sát ta, vậy hẳn cũng rất rõ kỳ thật ta có cơ hội đào tẩu. Vê đúc nhíu mày, quả thật hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao Lee Mi-ung họ phải làm tới mức như thế để bức tổ chức phiêu chờ nói chuyện với họ. Nếu nói là vì muốn dẫn bọn hắn vào mai phục, như vậy hiện tại mọi người đã đứng trong vòng vây, Lee Mi-ung họ chỉ cần nhấn điều khiển từ xa là được. Vê đúc tỉnh táo lại, chăm chú suy tư tiền căn hậu quả, muốn tìm ra một đáp án. Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Nhưng khi hắn chuẩn bị sắp xếp lại đầu mối một lần nữa, phía ngoài đoàn người bỗng nhiên có người nói, người đã nói mình không có quan hệ gì với Cabrick, vậy ta sẽ mang Cabrick đối chất ngay mặt với ngươi. Tất cả mọi người lần theo tiếng nói nhìn sang, bỗng nhiên phát hiện là Abby đang giải Cabrick bị trói hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến. Phía sau hai người, còn có một cấp dưới Abby mang ra ngoài đêm nay. Vê đúc thấy cảnh này hài lòng cười, Abby không hổ là Abby, nhanh như vậy giả bắt được Cabrick, lại còn bắt sống. Abby đi vào giữa đám người bình tĩnh nói, Cabrick, Lee Mi-ung họ nói không hợp tác với ngươi, người mau nói ra quan điểm của mình. Nếu thái độ thành khẩn, người vẫn còn cơ hội gặp lại người nhà. Cabrick vội vàng nói, vào xế chiều nay, Lee Mi-ung họ hẹn ta đến đường đang rắc thương nghị kế hoạch hôm nay, hắn bảo ta nghĩ cách đánh lạc hướng Abby, phân tán lực lượng của tổ chức Future. Hắn còn mời tới một vị cao thủ trong tổ chức Kashima chặn đường Michael, dù Michael bên kia có thể mau chóng giải quyết Jindai, cũng không thể chạy tới nơi này trước. Vê đúc nhíu mày, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại gọi cho Michael, nhưng vẫn không ai nghe máy. Tất cả dường như đều giống lời Cabrick nói, đã được kiểm chứng. Lần này, Lee Mi-ung ho tức giận, không còn thông dong cùng bình tĩnh như mới nãy, ngươi ngậm máu phun người, là ai bảo ngươi nói như vậy, là ai đang tính toán tất cả chuyện này. Lee Mi-ung ho lúng cuống. Hắn càng nghĩ càng không thể đoán được bàn tay sau màn này đến cùng là ai, đối phương vậy mà hy sinh một cao thủ cấp C như Cabrick, lấy mạng người khác để hãm hại Kashima. Cấp C mất giá như thế sao? Đâu đến nỗi chứ? Theo Lee Mi-ung ho, nếu Cabrick này thật sự là một nội ứng, đột nhiên tự chui đầu vào lưới trở lại tổ chức Future, chẳng lẽ còn có đường sống? Trên thực tế, người kinh hãi nhất, kỳ thật không phải hắn mà là Abby và Cabrick. Đây là lần đầu tiên Abby bị khống chế đi gây sự, thế là đêm nay hắn liền hiểu được một vật cấm kỵ có thể khống chế người khác, thêm một vật cấm kỵ có thể dịch dung rốt cuộc có thể hoàn thành một đợt hành động như thế nào. Hắn tận mắt thấy, chỉ sau một giây đồng hồ Lee Mi-ung ho liền biến thành cấp dưới của hắn, sau đó thao túng hắn và Cabrick đến đây. Lúc này, Abby đã đoán được chủ nhân vật cấm kỵ này là Khánh Trần. Dù sao Cabrick cưỡi tàu Bắc Cực trở về, nếu khi đó Cabrick đã bị người ta khống chế, như vậy chứng tỏ người làm chuyện này là vị thiếu niên đẹp mắt ngay từ đầu đã bị Jindai và Kashima truy sát kia. Cabrick nhất định đã chiến đấu với thiếu niên này trên biển, sau đó bị bắt. Cho nên, hắn cũng hiểu ra là Khánh Trần giả trang Lee Mi-ung ho cố ý lừa hắn. Là Khánh Trần điều khiển Kuroka Kaito khiêu khích tổ chức Future. La Khánh Trần khống chế Cabrit tập kích Diên Đai và Kashima. Chính xác mà nói, trận đại chiến của các tổ chức du hành châu Âu xảy ra đều vì một người này. Tổ chức Future trước đó còn muốn bàn quan chờ đợi thu hoạch, bây giờ Future lại trở thành đối tượng bị thu hoạch đều do người này ban tặng. Thật ra Abby cũng khá bội phục Khánh Trần, đầu tiên năng lực quấy đục nước của cái tên Khánh Trần này tuyệt đối là hạng nhất, trò dẫn chiến lúc trước cũng khiến hắn phải sợ hãi thán phục. Thứ hai, sau khi tên khốn này dịch dung đổi dung mạo còn nhờ lãnh tụ Trịnh Viễn Đông của Côn Lôn hỗ trợ ngăn chặn Michael đã phát giác có chuyện không ổn. Lại còn dám đến giữa đám người thành viên Future. Trong đám người này chỉ cần một người phát hiện mánh khóe của hắn, Khánh Trần hẳn phải chết ở chỗ này. Thế nhưng lại chẳng có ai nghĩ ra. Abby bắt được Cabrit, chuyện này có vấn đề gì không? Thật sự không có vấn đề. Abby có khả năng bán đứng tổ chức Future sao? Đương nhiên sẽ không. Cơ cấu trong chi nhánh tổ chức Future ở châu Âu, về đúc lão đại, Michael lão nhị, hắn là lão tam. Cố gắng chờ một thời gian, chờ về đúc, Michael về mẫu quốc Bắc Mỹ, hắn là người phụ trách cả châu Âu, cần gì bán đứng tổ chức Future. Hơn nữa trong quá khứ Abby từng cùng mọi người kề vai chiến đấu, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, nhân duyên cũng tốt. Ai sẽ hoài nghi một người như vậy chứ? Lúc này, Abby trơ mắt nhìn tất cả mọi người bị Khánh Trần dắt mũi xoay quanh, lại không có cách gì. Hắn đột nhiên cảm thấy nếu Khánh Trần thay các thế lực đến từ phương Đông kiểm soát châu Âu, chỉ sợ không bao lâu Future, Diên Đai, Kashima đều sẽ bị loại. Sau một khắc, Về Đúc nhìn về phía Abby, người thấy chuyện này thế nào? Abby trầm tư 2 giây rồi nói, ta vẫn kiên trì phán đoán trước đó, Cabrit làm nội ứng trong Future đã rất lâu rồi, trừ tổ chức kia, không ai có năng lực như vậy. Hàng xóm tốt của chúng ta vẫn muốn độc chiếm Bắc Mỹ, lần này, vì hàng xóm tốt kia nhất định là muốn gây hỗn chiến ở châu Âu, để chúng ta lâm vào thế bị động, không có cách nào trở về Bắc Mỹ. Chỉ có suy luận như vậy mới hợp lý, nếu không thì chẳng có cách nào giải thích hành động của Cabrit. Chú ý, ta cảm thấy chúng sắp hạ thủ với chúng ta tại Bắc Mỹ, nói không chừng hiện tại đã bắt đầu. Abby nghe lời bản thân nói, thiếu chút nữa tức điên. Thằng khốn Khánh Trần này lại giá họa tất cả mọi chuyện lên một tổ chức du hành khác ở Bắc Mỹ. Đối phương không chỉ muốn dẫn chiến tại châu Âu, còn muốn đưa chiến hỏa tới đất Bắc Mỹ. Hai tổ chức vốn đã không hòa hợp, nếu đối phương phát hiện tổ chức Future tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đối phương khẳng định cũng sẽ chuẩn bị chiến đấu, sau đó đại chiến tại Bắc Mỹ cũng sẽ bộc phát. Năng lực tiện tay đào hố thế này, Abby bội phục. Chỉ thấy Về Đúc gật gật đầu nói, giống suy nghĩ của ta, mặc dù còn có một số băn khoăn, nhưng chuyện chúng ta nên làm nhất lúc này là dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến tại Amsterdam. Có lẽ hàng xóm của chúng ta đã bắt đầu khai chiến với chúng ta ở Bắc Mỹ rồi, đừng để chuyện ở đây kéo dài quá lâu. Nói xong, Về Đúc nhìn về phía Lee Mi-ung ho cười nói, dù có hiểu lầm gì đi nữa, tóm lại đêm nay ngươi không thể đi. Từ đây tới tối còn 5 chương nữa ạ. Lee Mi-ung ho tức đến phát run. Hắn giơ điều khiển từ xa màu đen trong tay lên, hung dữ nói, ngươi động thủ thử xem, mọi người cùng chết. Abby trấn định tự nhiên nói, không sao, sau khi các ngươi bố trí bom xong rút lui khỏi hiện trường, ta đã phái người tiến hành dỡ bỏ tất cả số bom ở đây rồi. Điều khiển từ xa của ngươi không có tác dụng gì, không tin ngươi thử xem. Lee Mi-ung ho ngẩn người, họ làm rất bí mật, cũng đã tính toán thời gian phải đến buổi sáng ngày mai mới có xe rác lôi đóng bom này đi. Không ngờ cái tên Abby này lại cho gỡ bom sớm một bước. Mà Abby đã bắt đầu oán giận trong lòng, hắn cảm giác được rõ ràng, sau khi bản thân nói câu nói này ra, vị thiếu niên kia đã yên lặng trốn vào trong đám người, cũng đứng cách xa thùng rác. Thuốc nổ RGX nếu phát nổ trong không gian mở, dù sử dụng lượng gấp đôi bình thường, lực sát thương cũng có hạn, việc duy nhất cần chú ý là mảnh vỡ và nhiệt độ cao bắn ra sau khi thùng rác bị phá nát. Nếu Khánh Trần trốn trong đám người, hắn thân là cao thủ cấp C, khả năng lớn là chỉ bị thương, nhưng thành viên tổ chức thì phải chết hàng đống. Về Đúc nhìn nụ cười bày mưu nghĩ kế đầy tự tin của Abby, tán thưởng, Abby, người quả nhiên là nhân tài không thể thiếu của tổ chức Future ta. Abby, Cabrit, người phá bom lúc nào hả? Đại ca, lúc này đừng có nói đùa mà. Hai vị này là người rõ ràng nhất, con mẹ nó, Khánh Trần không hề hủy bom gì cả, mà hắn cũng không nói với người khác nơi này có bom. Chơi như vậy, sợ là muốn đùa chết tất cả mọi người ở chỗ này. Lúc này Abby đã tuyệt vọng. Về Đúc dẹp được nỗi băn khoăn cuối cùng liền cười lạnh bước một bước về phía trước, bỗng thấy trên bầu trời, đột nhiên có một vầng sáng chợt hiện, không ngờ lại là một thiên sứ sáu cánh mang hình dáng một phụ nữ mỹ lệ. Thánh khiết, lạnh nhạt. Tất cả từ ngữ dùng để hình dung sự hoàn mỹ trên thế gian dường như đều có thể đặt trên người nàng. Đây là năng lực của Về Đúc, thực hóa một thiên sứ sáu cánh. Thiên sứ kia người khoác ngân giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm thập tự, sáu cái cánh chim phe phẩy trên bầu trời, nhẹ nhàng lại ưu nhã. Sau một khắc, thiên sứ sáu cánh bổ một kiếm về hướng Lee Mi-ung Ho, trong khoảnh khắc huy kiếm, ngay cả không khí cũng chấn động. nhanh như lôi đình, nặng như vạn tấn. Đột nhiên bên cạnh Li Miung Ho xuất hiện một người, mỗi khi hắn đi ra một bước, liền xuất hiện một phân thân. Tổng cộng đi bốn bước, liền có bốn người giống nhau như đúc xuất hiện giữa đám người. Động tác bốn người không giống nhau, nhất thời tất cả mọi người không phân rõ rốt cuộc người nào mới là thật. Abby thầm giật mình, đây chỉ sợ là cao thủ mẫu quốc do Li Miung Ho mời tới từ Kashima, người được chọn chân chính. Li Hyun-ji. Tổ chức Future vậy mà không hề biết, vị Li Hyun-ji này tới châu Âu từ khi nào. Ngay khoảnh khắc trường kiếm thập tự giống như thượng để phán xét kia phủ xuống, người này đã tiến lên che trước mặt Li Miung Ho, tay không kẹp lấy mũi kiếm đánh xuống kia. Không cho mọi người có cơ hội suy tính, chỉ trong một cái chớp mắt này, ba Li Hyun-ji cũng đồng thời xuất thủ, một quyền lại một quyền nện lên người thiên sứ sáu cánh. Trong tiếng nổ vang, mỗi một quyền đều thật sự trúng đích, mỗi một Li Hyun-ji đều là thật. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, thiên sứ sáu cánh đã bị những cú đấm đầy sức mạnh liên tục đập đến văng ra ngoài. Đây cũng không phải là thiên sứ thật sự, toàn bộ sức mạnh của nàng đều do cấp bậc thực lực của bản thân Vê Đúc quyết định. Vê Đúc là cấp B, Li Hyun-ji lại là cấp A. Tuy nhiên Abby không có cách nào tiếp tục theo dõi trận chiến, bởi vì hắn phát hiện, thừa dịp hỗn loạn, Khánh Trần lại khống chế hắn và Cabrick xoay người rời khỏi chiến trường, không chút nào lưu luyến. Hắn cũng quá xảo trá, quá cẩn thận rồi, vừa nhìn thấy có cấp B, cấp A ra tay liền chạy. Nói thật, Abby và Cabrick đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dù sao Khánh Trần cẩn thận như vậy, có nghĩa là họ có thể rời xa mấy quả bom kia. Nhưng Abby nghĩ mãi cũng không rõ. Thông thường thì những người thích trêu đùa người khác, đều thích quan sát kiệt tác của mình ở khoảng cách gần, chỉ như vậy tâm lý mới được thỏa mãn. Chẳng lẽ, thiếu niên này không hề muốn biết kết quả của cuộc chiến này sao? Làm sao hắn khắc chế được dục vọng này? Nhưng mà Abby cũng không hiểu rõ Khánh Trần, khi Khánh Trần xác định đã đạt được mục đích của mình, thì sẽ chọn thời cơ tốt nhất rời khỏi chiến trường. Về phần kết quả như thế nào? Hắn không quá quan tâm. Một bậc thầy Joker điều khiển rối, hắn phải biết mình nên làm sao rời khỏi sân khấu, cũng phải biết mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Thứ có thể giúp Joker hoàn thành tất cả kế hoạch, chắc chắn không phải sự điên cuồng, mà là sự tỉnh táo tuyệt đối. Trong chiến trường, thiên sứ sáu cánh của Vê Đúc bị bốn tên Li Hyun-ji vây vào giữa. Lúc này thiên sứ sáu cánh vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh ngạc kia lại giống như một thiếu nữ bị ức hiếp. Mà Li Hyun-ji dường như đã sớm biết nên ứng đối Vê Đúc như thế nào. Thiên sứ sáu cánh lơ lửng giữa không trung dưới sự điều khiển của Vê Đúc, nhiều lần muốn thoát khỏi vòng vây của Li Hyun-ji, nhưng một lần lại một lần bị Li Hyun-ji kéo vào trong trận đấu. Mỗi một quyền đánh ra sắc mặt Vê Đúc liền tái đi một phần. Nếu Li Hyun-ji đánh tan thiên sứ sáu cánh ngay tại chỗ, sợ là Vê Đúc cũng mất nửa cái mạng. Có thành viên tổ chức Future muốn giải vây, kết quả là họ đã đánh giá thấp thực lực của Li Hyun-ji. Bốn tên Li Hyun-ji này dậm mạnh chân, đạp vỡ từng phiến đá lát đường. Những phiến đá lát nhìn có vẻ cứng rắn dưới chân hắn lại như đậu hũ. Trên mặt đất đầy vết rạn, vỡ ra một lượng lớn đá vụn. Theo những nắm đấm Li Hyun-ji nện lên người thiên sứ sáu cánh, bước chân của hắn di động, một cước tùy ý liền có thể đá đá vụn trên mặt đất lên, như đạn bắn bao trùm. Bốn tên Li Hyun-ji vừa vây công thiên sứ sáu cánh, vừa dùng đá vụn phòng thủ. Đá vụn bay liên tục trên không trung, tiếng thét cũng liên miên không dừng lại. Ép tất cả thành viên Future bất đắc dĩ phải tìm chỗ nấp. Có thành viên tổ chức Future nấp sau một cây cột điện, lặng yên không tiếng động đưa tay thò súng ra, không đợi hắn bóp cò, một viên đá vụn đã chuẩn xác xuyên qua cánh tay hắn. Lúc này mọi người mới phát hiện, Li Hyun-ji có thể làm nhiều việc cùng lúc, luôn luôn chú ý đến bốn phía. Một tên cao thủ cấp C lặng yên tới gần, thế nhưng Li Hyun-ji lại một lần nữa bước ra một bước, xuất hiện thêm một phân thân. Còn chưa chờ tên cao thủ cấp C kia kịp phản ứng, phân thân Li Hyun-ji đã dùng thế như sấm sét giáng một chưởng lên lồng ngực hắn. Bụp một tiếng giòn vang, tiếng không khí nổ tung lúc xuất lực nương theo tiếng xương ngực cao thủ cấp C vỡ vụn, cùng nhau bắn ra. Cấp C ở trước mặt cấp A, chỉ như gà đất chó xanh. Không ai biết Li Hyun-ji còn giữ lại bao nhiêu thực lực, nên cũng không ai dám xung phong lên trước nếm thử. Thế bọn chúng mới biết, Li Hyun-ji không nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với thiên sứ sáu cánh, đơn giản là vì không dùng toàn lực. Không ai biết liệu Li Hyun-ji còn đòn sát thủ gì, thậm chí cũng không biết Li Hyun-ji nào mới là thật. Chỉ khi tìm được chân thân, mới có thể kết thúc cuộc chiến. Nhưng làm sao tìm được đây? Cao thủ cấp A chính là tài nguyên cấp chiến lược chân chính của mỗi tổ chức du hành, bọn họ đã thoát khỏi phàm tục, lấy sức một mình liền có thể chấn nhiếp một cuộc chiến. Lúc này, Vê Đúc đứng ngoài chiến trường lạnh lùng nhìn thiên sứ sáu cánh bị vây công, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn tỉnh táo như cũ. Khác với vẻ chật vật của thiên sứ sáu cánh, hắn đang quan sát. Có thể xác định Li Hyun-ji là cao thủ thế giới trong sử dụng một loại kỹ thuật đảo ngược nào đó để xuyên không, nếu là người du hành chân chính, không có khả năng trong thời gian ngắn có được thân thể và sức mạnh cường đại như thế, cũng không thể vận dụng thành thạo được như vậy. Về đúc phán đoán, lúc này hắn đang chừa cho mình một đường lui, dường như hắn biết chúng ta vẫn còn người núp trong bóng tối, động thủ đi, đừng động đến hắn, giết Lee Mi-ung ho trước. Vừa mới nói xong, Lee Mi-ung ho bỗng cảm thấy sau cổ mát lạnh. Hắn vô thức thấp người xuống, chỉ cảm thấy có một lưỡi dao sắc bén lướt qua đầu. Thế nhưng Lee Mi-ung ho chắc chắn rằng vừa mới nãy phía sau hắn không có người. Chỉ thấy vị thủ lĩnh Kashima này bổ nhào về phía trước, trong lúc nhào tới quay đầu nhìn lại thì thấy trong bóng đêm một bóng người mờ ảo lắc lư tiếp cận mình. Thuật ẩn thân. Lee Mi-ung ho kinh hãi hô. Hắn không nghĩ tới, trong tổ chức Future lại còn giấu loại dị năng giả có năng lực âm hiểm này, rất khó lòng phòng bị. Còn không chờ hắn rơi xuống đất, trên lầu cao phía xa đã có tiếng súng bắn ra, là tay bắn tỉa của tổ chức Future đã vào vị trí bóp cò. Phục một tiếng, Lee Mi-ung ho cảm thấy phần bụng mình bị một viên đạn xuyên thủng, trong nháy mắt ruột chảy đầy đất. Cảm giác sau khi trúng đạn đầu tiên là tê rần, ngay sau đó cảm giác đau đớn bứt rứt xâm nhập tất cả dây thần kinh trên thân thể hắn. Giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán Lee Mi-ung ho rơi xuống, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Hắn biết mình không sống nổi, cho dù có Lee Hyun Ji bảo hộ rời đi, cũng không có khả năng trong vòng 5 phút tìm được nơi cứu chữa. Chỉ cần 5 phút đồng hồ, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Mặc kệ Khánh Trần đưa bọn hắn đến chỗ nào, khi bọn hắn xuyên qua nhất định vẫn trở về chỗ lần trước. Lúc đó, Khánh Trần không có cách nào lại khống chế họ, hai người này chắc chắn sẽ báo cáo tất cả những gì mình chứng kiến cho cấp cao của Future. Cho nên, Khánh Trần chỉ có thể nhịn đau hiến tế hai tên cao thủ cấp C, nếu Khánh Trần hiến tế cả Abby và Cabrick, hắn cũng chỉ thiếu một chút xíu là có thể khiến con rối giật dây tiến hóa tạo ra sợi tơ thứ ba. Đến lúc đó mặc kệ là đao trận hay là thao túng cao thủ khác, thực lực của hắn đều tăng trưởng rất lớn. Chờ chút, Khánh Trần đang thầm tính toán một lần nữa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm nay hắn hiến tế rất nhiều thành viên tổ chức Future, theo lý mà nói sợi tơ thứ ba đã rất dài mới đúng, nhưng mà hắn nhìn sợi tơ thứ ba của con rối giật dây lại phát hiện chỉ tăng trưởng 5 mét. Khánh Trần cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh đêm nay, thẳng đến lúc suy nghĩ lại hắn mới nhận ra chỉ có lúc hắn giết chết vị cao thủ cấp C có thể hóa đá cơ thể kia, con rối giật dây mới có biến hóa mới. Sau khi hiến tế cao thủ cấp C, sự tăng trưởng chiều dài của con rối giật dây bị rút ngắn. Hiến tế những dị năng giả dưới cấp C, vậy mà lại không thể khiến con rối giật dây biến hóa nữa. Khánh Trần tức giận nhìn về phía con rối giật dây, có phải ngươi ăn gian không? Con rối giật dây cũng rất oan ức, quy tắc của nó chính là như vậy mà, càng về sau càng khó. Khánh Trần thở dài, hắn còn tưởng rằng sau này mình có thể khống chế hơn 100 người, hiện tại xem ra không được rồi. Lúc này sắc mặt Cabrick suy yếu, hốc mắt hãm sâu. Khánh Trần cười híp mắt nói, năng lực của ngươi trong tay ta có phải lợi hại hơn một chút không? Đột phá cực hạn, thiêu đốt sinh mệnh, một lúc bắn ra 35 cây giáo, để ta đặt cho chiêu này một cái tên, gọi là thiêu đốt Cabrick, ngươi cảm thấy thế nào? Cabrick, Abby, rõ ràng hai người ngoại quốc này không hứng thú với trò đùa của Khánh Trần. Khánh Trần cũng không thèm để ý, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta chơi một trò chơi đi. Bây giờ ta cho hai người các ngươi một cơ hội, ta sẽ thay phiên thả trói buộc của các ngươi ra, mỗi người sẽ có 30 giây nói ra tin tức của đối phương. Ai biểu hiện tốt hơn, ta liền thả hắn đi. Abby và Cabrick không hề tin tưởng Khánh Trần. Chỉ có tự mình thể nghiệm hành động của Khánh Trần mới có thể thật sự ý thức được thiếu niên phương đông trước mắt này xảo trá đến cỡ nào. Bọn họ không tin Khánh Trần sẽ thả họ đi, chỉ cảm thấy Khánh Trần lại định đùa nghịch trò gì đó. Khánh Trần cười nói, bắt đầu từ Abby trước. Nói xong, hắn buông lỏng khống chế của con rối giật dây với Abby ra. Kết quả Abby mới vừa khôi phục tự do, liền quay người chạy thẳng ra cửa trước phía ngoài, muốn trực tiếp dùng sức phá cửa căn hộ này, vọt ra đường. Thế nhưng động tác của hắn vừa bắt đầu, thân thể đã mất đi khống chế lần nữa. Khánh Trần cười mà như không cười nhìn hắn nói, chưa tháo được vật cấm kỵ trên tay thì các ngươi vĩnh viễn không có đường nào giải dụa, Abby vừa mới đánh mất cơ hội của hắn. Cabrick, đến phiên ngươi. Một giây sau, Cabrick dùng tốc độ cực nhanh nói, Abby thân cao 1m76, nhưng trong giày có miếng đệm chân, chiều cao thực khả năng chỉ có 1m72. Hắn yêu thầm cô giáo của mình, từng lén viết thư tình cho đối phương, nhưng bị cô giáo xé nát trước mặt bạn học cả lớp. Sau 30 giây, trói buộc Abby buông ra, hắn với Cabrick trợn mắt nhìn nhau, ngươi điên rồi sao, hắn đang đùa chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Abby mất đi quyền khống chế thân thể. Một lần nữa, Cabrick nhanh chóng nói, Abby thích phụ nữ trưởng thành, đi khu đèn đỏ đều phải tìm phụ nữ lớn hơn hắn ít nhất 10 tuổi, hắn có 3 tình nhân, tất cả đều là phụ nữ trung niên. Nghe nói hắn còn thích bị trói. Ngay sau đó, Abby tức giận đến phát nổ, Cabrick. Đừng để hắn đùa bẩn, hắn sẽ không để chúng ta đi. Abby mất khống chế thân thể. Cabrick nhanh chóng nói, năng lực của Abby là có thể tiến vào trong tiềm thức người khác tiến hành thẩm vấn, Hắn có một vật cấm kỵ là một chiếc đàn dương cầm, khi đàn bài Ezra Elite có thể khiến người ta ngủ mê, điều kiện sử dụng là không được đàn sai một âm nào, nếu đàn sai sẽ bị điện giật. Abby ngây người, hắn không nghĩ tới Cabrick nói những chuyện riêng tư xong, vậy mà còn nói đến tin tức quan trọng như vật cấm kỵ. Cabrick cũng có một vật cấm kỵ, tác dụng vật cấm kỵ đó là... Abby cười, hắn nhìn về phía Khánh Trần, kỳ thật, từ đầu đến cuối ngươi không hề buông lỏng khống chế Cabrick, mỗi một câu hắn vừa mới nói, đều là tin tức do Paparazzi chụp được, đều có thể tra được trên Internet ở Bắc Mỹ. Cho nên, ngươi đã lấy được vật cấm kỵ của Cabrick, nhưng chưa biết nên sử dụng như thế nào, đúng không? Khánh Trần cũng cười, đúng là người thông minh. Đúng như lời Abby nói, mỗi một câu Cabrick vừa mới nói, đều là do hắn khống chế Cabrick nói, mục đích đúng là để kích thích Abby mất lý trí để lộ ra tin tức cái nhẫn kia của Cabrick. Mà Cabrick vẫn đang tuyệt vọng nghe chính mình bla bla nói linh tinh, Khánh Trần cũng không dựa theo ước định buông lỏng trói buộc với hắn. Abby hít sâu một hơi, chúng ta giao dịch đi. Ta biết ngươi không có khả năng thả hai ta rời đi, nhưng nếu ngươi giúp ta làm một việc, sau khi làm xong ta có thể nói tất cả tin tức về vật cấm kỵ kia cho ngươi. Trong lúc chờ chương, các bạn có thể ghé qua mặt trăng đỏ hiện đang nằm top 10 QRAN nhé. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Trong tay Lee Myung Ho còn cầm chặt điều khiển từ xa của đống bom kia, hắn giận quá hóa cười, ta không tin các ngươi hủy hết không còn một quả nào. Nói xong, hắn nhấn phím màu đỏ trên điều khiển từ xa. Về đúc cười, Abby làm việc sao có thể để lại hậu hoạn. Nếu Abby nói đã gỡ bỏ toàn bộ, tất nhiên là không còn một quả. Nhưng đúng vào lúc này, trong bán kính 500 mét đột nhiên bộc phát từng đợt ánh lửa ngập trời. Cả tòa thành thị ngủ say bừng tỉnh. Amsterdam mỹ lệ trong nháy mắt biến thành Syria. Thiên đường chìm xuống địa ngục. Chỉ thấy hết thùng rác này đến thùng rác khác liên tiếp nổ tung, giống như pháo hoa được chuẩn bị sẵn ngoài vũ hội, tuần tự bay lên bầu trời. Lượng hơi nóng khổng lồ bốc lên, từng người bên cạnh thùng rác bị luồng khí cực nóng thổi bay ra ngoài. Lee Mi-ung ho ngẩn người, về đúc, không phải nói đã phá hủy sao, tại sao vẫn còn nhiều như vậy? Không đúng, mẹ nó rõ ràng là không phá cái nào. Kỳ thật trước đó Lee Mi-ung ho đã không còn hy vọng gì, sở dĩ hắn làm như vậy chỉ để bộc phát sự cuồng nộ bất lực mà thôi, dù sao bây giờ hắn đã mất khả năng hành động, cũng không làm được chuyện gì khác. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cơn giận dữ này lại oanh động đến vậy. Bọn họ vốn chỉ định dùng đống bom này để đánh cược, đổi lấy cơ hội nói chuyện ôn hòa với tổ chức Future, kết quả tất cả đều thay đổi vì sự xuất hiện của một người. Chờ chút, Lee Mi-ung ho hoảng sợ nhìn bên cạnh mình, ở đó cũng có một quả bom Everest. Suy nghĩ rất lâu, nhưng thời gian kỳ thật chỉ qua một cái chớp mắt. Con mẹ ngươi! Lúc này, thùng rác bên cạnh Lee Mi-ung ho cũng nổ tung, ngọn lửa phẫn nộ phun ra từ trong thùng rác bằng sắt, những tấm sắt vỡ vụn thành mấy chục lá mỏng, văng ra bốn phía. Quả bom này cũng trùng lên cơ thể Lee Mi-ung ho. Vị thủ lĩnh Kashima ở châu Âu này đến chết vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở một diễn biến khác, Lee Hyun-ji và vị cao thủ ẩn thân Future cũng bị luồng khí nóng hất ra ngoài. Mặc dù uy lực thuốc nổ RRX cực mạnh, nhưng ở trên bãi đất trống này thì lực ảnh hưởng lên hai vị cao thủ hùng mạnh kia cũng có hạn. Tất cả phân thân của Lee Hyun-ji đã tan biến, chỉ để lại một bản thể. Nửa bên mặt hắn bị nhiệt độ cao làm bỏng, làn da rửa ra như nến nhưng không trở ngại đến hành động. Hắn quay người lạnh lùng nhìn Lee Myung Ho bên kia một chút, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Vị cao thủ tàn hình bên tổ chức Future thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vê Đúc gánh hắn lên vai, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện gần đó. Vốn là một trận quyết đấu giữa các cao thủ du hành đỉnh cấp của thế giới đột nhiên lại kết thúc bằng phương pháp hoang đường ngoài dự liệu này. Đây là kết quả mà tất cả mọi người không ai nghĩ tới. Mới nãy Vê Đúc nhờ đứng xa thùng rác, cho nên mặc dù làn da hắn bị bỏng tương đối rộng, nội tạng lệch vị trí, trên đùi cắm một mảnh thùng rác vỡ. Nhưng ít nhất cũng có thể xác định là hắn không mất mạng. Vê Đúc thoi thóp hỏi, Abby đâu? Tìm Abby mau, vấn đề xuất hiện từ hắn, hắn cũng là nội ứng. Việc này cũng không thể trách Vê Đúc hiểu lầm, đêm nay vốn đã hỗn loạn, Abby và Cabrick lại bị Khánh Trần điều khiển chẳng khác gì người thường. Cho nên, Vê Đúc căn bản không nghĩ tới lại có người điều khiển được cả hai người Abby và Cabrick gây ra một màn như thế. Dưới góc nhìn của họ là Abby cùng Cabrick liên thủ diễn trò, không chỉ lừa họ và Kashima trở mặt triệt để, còn nói dối là bom đã bị gỡ bỏ. Tồi tệ nhất chính là lừa bọn họ nói đã phá hủy bom. Lúc này, Michael đâm đầu chạy đến, hắn nhìn Vê Đúc đang thoi thóp, thở hồng hộc hỏi, ta nghe tiếng nổ mạnh liền chạy đến, xảy ra chuyện gì? Vị cao thủ cấp A có thể tàn hình kia bình tĩnh nói, là Kashima làm, kích nổ số bom đã chuẩn bị trước. Bây giờ chúng ta hoài nghi Abby có vấn đề, buổi tối hôm nay hành vi của hắn rất quỷ dị, bây giờ, hắn và Cabrick cùng nhau biến mất. Michael sửng sốt nói, Abby. Ta đã cảm thấy đêm nay hắn có vấn đề, nơi hắn và Cabrick xảy ra xung đột, không có chút vết máu nào, chỉ có tiếng súng và vết đạn, hai bên cứ như là đánh một trận với không khí, cũng không có thương vong gì. Lần này, lời Michael nói càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng Vê Đúc, từng manh mối đều chỉ mũi dùi về hướng Abby. Là hai người này liên thủ diễn kịch, lừa tất cả mọi người. Lúc này, cao thủ cấp A nhìn về phía vết đao dài trên người Michael, làm sao vậy? Michael đáp, ta bị cao thủ Côn Luân chặn đánh, đối phương vô cùng lợi hại, lúc đối mặt hắn ta cảm thấy toàn thân mất hết khí lực. Được rồi, trở về rồi hãy nói đi, ta cho rằng cần phải tăng mức độ uy hiếp của Côn Luân lên một chút. Trận chiến giữa cấp A và cấp A, kỳ thật nếu có người một lòng muốn chạy thì rất khó quyết định sinh tử. Nhưng vết đao trên người Michael đã nói rõ hết thảy. Buổi tối hôm nay, tổ chức Future tổn thất quá mức thảm trọng, họ nhất định phải tỉnh táo lại, ngẫm lại nên ứng đối thế công sắp tới của vị hàng xóm Bắc Mỹ kia như thế nào. Món nợ của hai tên nội ứng Abby và Cabrick sớm muộn cũng phải tính rõ ràng. Lúc này, Abby và Cabrick đã bị Future liệt vào dạng tội phạm truy nã hàng đầu, trong lòng khổ sở đi theo sau lưng Khánh Trần. Hai người nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên liên miên không dứt sau lưng, liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Thứ nên nổ, kiểu gì cũng sẽ nổ. Abby có thể tưởng tượng được biểu lộ vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Lee Myung Ho lúc bấm nút điều khiển. Nhất định là vô cùng đặc sắc. Hắn cũng có thể tưởng tượng được sự bất lực và tuyệt vọng của các thành viên tổ chức Future lúc đối mặt với bom đạn. Sau trận chiến này, các tổ chức du hành lớn ở châu Âu đều tổn thương nặng nề, chỉ có Cửu Châu từ đầu tới cuối đều không tham dự cuộc chiến sẽ thành bên thắng vẻ vang nhất. Đã từng có lúc phân bộ Cửu Châu ở châu Âu chỉ có thể rón rén làm việc vì e sợ Future. Bây giờ, sợ là đã đứng ngang hàng cùng Future rồi. Abby và Cabrick nhìn bóng lưng thiếu niên trước mắt, cảm xúc trong lòng rất hỗn độn. Bởi vì họ cảm thấy, mãi cho đến bây giờ, chỉ sợ vẫn không có ai biết đến sự tồn tại của vị Joker này như cũ. Trở lại căn hộ nho nhỏ, Ương Ương hất một chiếc áo choàng len móc màu đỏ lên, cười hỏi, ta mua cái này ở chợ đêm đó, đẹp không? Abby và Cabrick tự nhủ trong lòng ngài còn rảnh rỗi đi dạo chợ đêm nữa, ngài có biết đêm nay vị này đã làm gì không? Khánh Trần đánh giá Ương Ương một chút cười nói, không đẹp, sẽ khiến cô trông trưởng thành lắm. Ương Ương lườm hắn một cái, không biết nói vài lời dễ nghe à, nói xong, nàng kéo áo choàng xuống vứt qua một bên, ông chủ Trịnh đã đón bọn Trương Kiệm đi, nhưng hắn nói phải để ba người bọn họ chịu thiệt một chút, chờ sau khi xác định chúng ta bình an rời khỏi châu Âu mới có thể thả bọn họ ra. Bằng không, việc ngươi khống chế Cabrick lộ ra, tổ chức Future sẽ kịp thời phản ứng. Kỳ thật, trong kế hoạch của Khánh Trần, sơ hở lớn nhất chính là ba người này. Chỉ cần có một người lộ tin tức ra cho tổ chức Future, nói cho chúng biết là Khánh Trần khống chế Cabrick, như vậy tổ chức Future sẽ nhanh chóng có thể nghĩ rõ ràng tất cả đầu đuôi mọi chuyện. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng Khánh Trần không có ý định giết người diệt khẩu. Ba vị kia mặc dù không giúp đỡ được gì, nhưng tối thiểu chưa từng làm việc gì hại đến Khánh Trần, Ương Ương. Đây là ranh giới cuối cùng của Khánh Trần, nếu hắn vì muốn giữ bí mật này mà lạm sát người vô tội, vậy hắn cũng không xứng là một kỵ sĩ. Lúc trước, Lý Thúc Đồng vì thỏa mãn điều kiện thu nhận của Thiên Địa Kỳ Bàn, đợi 8 năm mới tìm đủ 3.650 tên chết chưa hết tội. Vị sư phụ kia, cho dù thân ở trong lao vẫn không buông tha giới hạn của mình, Khánh Trần hắn tự nhiên cũng không thể buông xuôi. Đêm nay có thu hoạch sao? Ương Ương hỏi. Có, xử lý xong đám ốc chó Jindai, Kashima, Future rồi. Khánh Trần cười nói, bây giờ nếu chúng ta muốn đi đoán chừng cũng không có ai theo dõi. Chuẩn bị lên đường thôi, trong mấy ngày này sẽ về nước. Ương Ương gật gật đầu, trong phòng bếp có sẵn cơm, ta đi hâm nóng cho ngươi. Được. Đợi cho Ương Ương đi vào phòng bếp đằng sau, Khánh Trần quay người nhìn về phía Abby cùng Cabrick. Nói thật, hắn rất muốn mang hai vị này về nước. Trước kia, những dị năng giả hắn gặp hoặc là thực lực vượt qua hắn quá nhiều, hoặc là đẳng cấp bản thân dị năng giả quá thấp, năng lực sử dụng cũng không lợi hại. Nhưng sau khi đã đến cấp C, hắn thao túng Cabrick, tự như có được một vật cấm kỵ hình người. Một vật cấm kỵ một hơi là có thể phóng ra 35 viên đạn động năng cỡ nhỏ. Có lẽ, đây mới là uy lực chân chính của vật cấm kỵ Ace. Không một chính con rối giật dây, chỉ cần biết tên thật, chỉ cần cấp bậc đủ cao, năng lực người khác liền có thể biến thành trợ lực cho bản thân. Nhưng dù Khánh Trần có muốn mang hai vị này đi, hắn cũng không thể làm như thế. Đầu tiên là hắn rất khó mang theo hai người này lặng yên không một tiếng động rời đi, mà Bạch Trú xuất hiện hai người ngoại quốc, thể nào cũng sẽ có tin đồn truyền ra. Thứ hai, Khánh Trần cũng không thể đi đâu cũng mang theo họ, chỉ cần hơi buông lỏng con rối giật dây một chút, hai người này sợ là sẽ nghĩ cách chạy trốn ngay. Cuối cùng, hai người này đều là kẻ du hành, sớm muộn gì cũng phải xuyên không. Người muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Khánh Trần hỏi. Abby nói, ta biết có bắt ngươi hứa hẹn cũng không có ích lợi gì, cho nên, ta hy vọng sau khi ngươi giúp ta làm xong một chuyện cuối cùng, ta sẽ nói điều kiện thu nhận nó cho ngươi. Khánh Trần hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đàm phán với ta? Abby hỏi lại, ngươi dám tự mình từ từ thử? Khánh Trần vui vẻ, hắn đã tìm tòi trên mạng thật lâu, vẫn không có tư liệu về vật cấm kỵ trong tay Cabrick. Bởi vì vật cấm kỵ này xuất xứ từ Bắc Mỹ, Khánh Trần cũng không có cách nào trở lại thế giới trong tìm kiếm tin tức liên quan đến nó, dù sao giữa các đại lục đã bị chia cắt, ngay cả tin tức cũng không có mối liên hệ nào. Cho nên nếu Khánh Trần không muốn trở về nước từ từ tìm tòi, thì tốt nhất là nên kết thúc trước khi rời khỏi châu, phải làm rõ ràng hết tất cả mọi chuyện. Những chuyện như chậm rãi tìm tòi vật cấm kỵ, có đôi khi mấy đời người mới có thể lục lọi ra một chút quy tắc. Thậm chí còn mất mạng mới có thể kiểm tra xong. Biết là ai để lại còn đỡ, vật cấm kỵ bình thường cũng sẽ xuất hiện ở nơi mai táng dị năng giả, trước khi rời khỏi chủ cũ còn xuất hiện một chút dị tượng. Nếu như biết đó là mộ của ai, liền có thể căn cứ sở thích của đối phương khi còn sống để phỏng đoán. Ví dụ như vật cấm kỵ Ace. 005 Đại Phúc, Lý Thúc Đồng nói nó do một người yêu mèo để lại, vì dị năng giả kia nuôi tổng cộng 7 con mèo, cũng rất nổi danh, cho nên người thừa kế đầu tiên bỏ ra thời gian một tháng đã tìm được điều kiện thu nhận và phương pháp sử dụng nó. Hoặc như con rối giật dây, cái món đồ chơi này đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng khi đó không ai biết dùng nó để làm gì. Mọi người chỉ biết nó là vật cấm kỵ, nhưng cả trăm năm sau vẫn không có ai biết món đồ chơi này rốt cuộc làm được cái gì, điều kiện thu nhận ra làm sao. Có người dùng nó làm dây câu cá, có người dùng nó để phơi quần áo, ai nghĩ tới chuyện dùng nó để buộc tay ký chủ với kẻ địch. Gây ơi là gây. Khánh Trần cũng nghĩ không ra ký chủ đời đầu làm sao phát hiện ra phương pháp sử dụng nó. Đặc biệt tới mức có thể thông luôn ký chủ. Quy tắc thu nhận hoàn chỉnh của con rối giật dây là mỗi tháng đều phải hiến tế một nhóm người, nếu như hiến tế không thành thì lần tiếp theo cần hiến tế số lượng gấp đôi. Đến lần thứ 9 vẫn chưa hoàn thành, nó sẽ hiến tế luôn ký chủ. Bình quân 9 tháng hiến tế một ký chủ thì ai mà chịu nổi, còn nhanh hơn cả tốc độ đầu thai. Có người từng tính toán, số lượng ký chủ bị con rối giật dây giết phải hơn 30, có thể xưng là vật cấm kỵ giết nhiều ký chủ nhất. Vẫn còn một số vật cấm kỵ cùng loại với con rối giật dây này. Ví dụ như đồng vàng chính xác, nếu như sau khi hỏi chuyện lấy được đáp án, lại không cho nó ăn vàng thỏi, nó sẽ khiến ký chủ vừa mù vừa điếc 7 ngày. Còn có vật cấm kỵ Ace. 038 bí mật cuối cùng, ký chủ có thể nói ra một bí mật của bản thân mà không có ai biết, dùng bí mật này để đổi lấy một bí mật của người khác. Nhưng nếu như bí mật ký chủ nói với vật cấm kỵ, ký chủ nghĩ là tất cả mọi người không biết, nhưng kỳ thật có người biết, vậy sẽ bị mất 4.999 cộng tóc. Ký chủ của vật cấm kỵ Ace. 038, từ xưa đến nay đều trọc đầu. Cho nên, kỳ thật vật cấm kỵ vẫn luôn là một thanh kiếm hai lưỡi. Hiện tại, Khánh Trần cũng không biết điều kiện thu nhận chiếc nhẫn là gì, thu nhận thất bại sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu như lúc hắn thử, không cẩn thận chạm đến quy tắc phản phệ gì đó, chỉ sợ sẽ có rắc rối lớn. Dù Abby, Cabrick nguyện ý nói ra tác dụng, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ này, Khánh Trần cũng phải tìm người thử, mới dám tự mình dùng. Ví như vật cấm kỵ Ace. 089 Liệp Sát Ca Tụng Giả trong tay Sở Tài Phán, đến nay vẫn không ai biết điều kiện thu nhận rốt cuộc là gì, chỉ có thể tạm thời phong bế nó trong hộp kim loại. Món đồ chơi này vừa nghe thấy tiếng ca sẽ truy sát người đang hát đến chân trời góc biển. Nếu như đồ vật trong tay Cabrick cùng loại với Liệp Sát Ca Tụng Giả, kết quả Abby lại nói cho Khánh Trần, điều kiện thu nhận chính là ca hát thì Khánh Trần sợ là xui xẻo rồi. Nhưng hắn cần một hướng đi tham khảo. Đây chính là tiền vốn của Abby, hắn chắc chắn Khánh Trần không muốn từ từ thử, cho nên mới dũng cảm nói ra điều kiện. Nhưng mà, Khánh Trần cũng không lo lắng chuyện này, chỉ cần có một người đồng ý mở miệng thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Cũng không phải chỉ mình Abby biết tác dụng và điều kiện thu nhận nhẫn này. Quá nhiều nhân loại đều chết bởi một câu nói của Khổng Tử, không lo ít mà lo không đều. Loại mưu kế mượn dao giết người này, người Trung Quốc dùng nát rồi. Hắn khống chế Abby lại không để cho đối phương nói chuyện, sau đó cười nhẹ nói với Cabrick, người không muốn nói, nhưng có người nguyện ý. Rõ ràng là vật cấm kỵ của ngươi, kết quả lại là hắn ra điều kiện với ta, nếu ta là ngươi, thì không thể chấp nhận được. Ngươi nhịn được sao? Như vậy đi, ta cũng cho ngươi điều kiện giống vậy, nói cho ta biết tác dụng của vật cấm kỵ, ta sẽ hoàn thành cho ngươi một nguyện vọng cuối cùng. Khánh Trần cười nhìn Abby, loại người này mà cũng có thể trở thành nhân vật số 3 phân bộ Future tại châu, cũng không biết người cầm quyền chân chính tại bản thổ Bắc Mỹ là dạng gì. Cabrick phát giác trói buộc trên người đã buông ra, hắn lạnh lùng nhìn Abby, sau đó nói với Khánh Trần. Người giúp ta xóa hết nội dung tin nhắn trên mạng xã hội, lại xóa bỏ hết mọi thứ trong iCloud của ta, ta sẽ nói cho người biết. Khánh Trần, Abby, Khánh Trần than thở, người đúng là không sợ tan xương nát thịt vẫn muốn lưu lại sự trong sạch ở nhân gian. Nguyện vọng cuối cùng lúc còn sống lại là xin ta giúp đỡ tiêu hủy chứng cứ trên mạng, phẩm cách cao khiết đến mức này thật là khiến người ta cảm động. Abby đứng bên cảm thấy xót xa trong lòng, hắn còn đang suy nghĩ làm sao lợi dụng chuyện này đào hố cho Khánh Trần, để tổ chức phiêu chờ phát hiện tung tích của họ nghĩ cách đến cứu viện. Kết quả Cabrick không phối hợp chút nào, vậy mà lại đi ủy thác một việc nhỏ như vậy. Khánh Trần vừa cười vừa nói, ta có thể giúp ngươi làm chuyện này, nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết điều kiện thu nhận. Cabrick lắc đầu, không được, ngươi phải làm giúp ta trước đã. Khánh Trần nói, vậy ta lại hỏi Abby. Có lẽ hắn muốn hoàn thành cuộc giao dịch này với ta hơn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tin tưởng vào uy tín của ta, một chuyện nhỏ như vậy ta nguyện ý giúp ngươi làm, dù sao cũng chỉ tiện tay mà thôi. Cabrick lặng người, nhẫn này tên là quyền lực, ngụ ý là nó có thể dẫn ngươi đi bất kỳ nơi nào. Khánh Trần cũng sửng sốt, năng lực truyền tống. Không phải. Cabrick lắc đầu, chỉ cần ngươi mang theo nó, có thể mở bất cứ cánh cửa nào, dù cánh cửa kia có khóa bằng máy móc hay khóa mật mã, ngươi chỉ cần vặn nắm cửa, nó sẽ giúp ngươi tháo gỡ tất cả trở ngại, mở cửa ra. Két sắt cũng có thể. Cabrick sợ Khánh Trần cảm thấy món đồ chơi này vô dụng, vội bổ sung thêm một câu. Khánh Trần tức giận nói, chỉ một cái năng lực như thế, ngươi còn đặt cho nó cái tên lợi hại như vậy làm gì? Còn nói cái gì có thể đi bất kỳ đâu. Còn không bằng gọi thứ này là chìa khóa vạn năng cho xong. Chờ chút, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nghe nói vật cấm kỵ Ace. Không một hai đoàn tàu hơi nước có buồng xe chở đầy tiền vàng, nếu như có người có ý đồ ăn cắp tiền, sẽ bị đoàn tàu hơi nước khóa cửa lại, nhốt chết bên trong. Vậy chiếc nhẫn tên quyền lực này liệu có thể giúp ta sau khi trộm tiền vàng lại mở cánh cửa khóa kín ra lần nữa? Thế không phải là dùng quy tắc phá quy tắc, dùng ma pháp đánh bại ma pháp trong truyền thuyết sao? Đương nhiên, Khánh Trần cũng không thật sự muốn đi thử. Dù sao hắn cũng không biết phương pháp lợi dụng lỗi bút có dùng được hay không, ngộ nhỡ quy tắc phương Tây đến phương Đông không quen khí hậu, sức mạnh chiếc nhẫn chơi không lại đoàn tàu hơi nước thì chẳng phải hắn ngậm cười về nơi chín suối sao? Khánh Trần nhìn về phía Cabrick, quy tắc thu nhận ra sao? Làm thế nào mới có thể trở thành ký chủ của nó? Cabrick giải thích, điều kiện thu nhận nó rất đơn giản, mỗi tháng ký chủ nhất định phải trộm một món đồ vật, trộm cái gì cũng được, trộm được đồ vật rồi phải cho nhẫn ăn hết trước khi chủ nhân món đồ phát hiện ra. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, nhẫn này e là vật cấm kỵ do một vị vua trộm Bắc Mỹ tạo ra, lại còn có loại điều kiện dở hơi này. Thế này nếu hắn về nước, làm không tốt thật đúng là không có cách nào kiểm tra ra quy tắc vật cấm kỵ này, bởi vì hắn căn bản không có thói quen trộm đồ. Abby đứng bên nghe Cabrick nói thẳng tất cả chi tiết ra, thầm thở dài trong lòng. Đường đường hai cao thủ cấp C, kết quả luân lạc tới tình trạng thê thảm phải tranh cướp một cái nguyện vọng cuối, Abby thật sự muốn bóp chết Cabrick. Lúc này, Khánh Trần một lần nữa khống chế lại Cabrick, sau đó mang nhẫn lên ngón út Abby, ngươi dùng thử xem. Abby nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thử cái nhẫn này, xem Cabrick có hố ngươi không. Được, nhưng ngươi nhất định phải xóa bỏ cả nội dung iCloud của ta. Hắn làm thử nghiệm cuối cùng. Lúc đầu Abby có thể có kế hoạch tốt hơn, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện một ít manh mối mình để lại có thể gợi ý cho Vê Đúc. Khánh Trần cười nói, được thôi. Abby nói với Khánh Trần, ta phải trộm một món đồ mà người mất không thể biết, nếu không ta ra đường trộm thứ gì đó. Không cần, không phải rắc rối như vậy. Khánh Trần lắc đầu, hắn buông lỏng trói buộc Cabrick ra, giơ tay liền đánh ngất Cabrick. Sau đó, Khánh Trần nói với Abby, ngươi lột áo khoác hắn, vậy cứ coi như là trộm đi. Yên tâm, hắn không biết đâu. Abby chấn kinh tại chỗ, hóa ra điều kiện trộm được đồ vật rồi phải cho nhẫn ăn hết trước khi chủ nhân món đồ phát hiện ra còn có thể làm như thế. Khánh Trần nhìn ra hắn nghi hoặc, nghiêm túc nói, thật sự không có biết. Abby thở dài, ý nghĩ đi ra ngoài truyền lại tin tức cũng thất bại, nhưng đây là trắng trợn cướp đi, căn bản không tính trộm. Thử trước nói sau. Khánh Trần không muốn đôi co. Abby lột áo khoác Cabrick xuống, sau đó đưa nhẫn đến cạnh áo khoác. Chỉ thấy áo khoác Cabrick như bị bốc cháy, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Abby sửng sốt, thế này cũng được. Trong bệnh viện Frederick, Vê Đúc nằm trên giường bệnh, trên người băng bó đầy băng vải, trong phòng bệnh rộng rãi cao cấp có hơn 10 bác sĩ. Theo lời bác sĩ nói, hắn bị chấn động não nhẹ, toàn thân trên dưới bỏng 31% diện tích, nội tạng tụ máu. Nếu là người bình thường chịu quả bom kia, cho dù không bị nổ chết ngay tại chỗ, diện tích bỏng 31% cũng đủ khiến cho người bị thương suy kiệt mà chết. Cũng may Vê Đúc thân là cao thủ cấp B, năng lực tự lành khá mạnh mẽ. Lúc này, Vê Đúc tỉnh táo nói, nhà ga, đường cái, cửa ngõ xa lộ, sân bay, bến cảng, tất cả đều phái người nhìn chằm chằm, đừng để Abby và Cabrick có cơ hội rời đi. Tấn công mạng, khóa chặt tài khoản ngân hàng của họ, tài khoản mạng xã hội. Tất cả tài khoản, từ vết tích sử dụng để truy tìm tin tức của bọn chúng. Đừng cho chúng có cơ hội còn sống rời khỏi Amsterdam, nếu không Future sẽ biến thành trò cười cho toàn thể người du hành thời gian Bắc Mỹ. Nhưng đúng vào lúc này, một tên cấp dưới nói, ông chủ, Cabrick đăng nhập tài khoản mạng xã hội. Vê Đúc sửng sốt, lúc này hắn thật sự dám đăng nhập tài khoản mạng xã hội ư, hắn đang làm gì? Cấp dưới nhìn chằm chằm máy tính nói, hắn đang xóa nội dung tin nhắn cá nhân. Vê đút nhíu mày, mẹ nó còn xóa nội dung tin nhắn cá nhân. Đến lúc nào rồi, lại còn xóa nội dung tin nhắn cá nhân, đây là việc mà một người bị đuổi giết nên làm mà, tại sao lúc này mà đối phương còn muốn làm loại chuyện này? Không đúng. Vê đút cau mày, chuyện này không đơn giản như vậy. Ở tình huống nào thì một người sẽ muốn xóa bỏ nội dung tin nhắn cá nhân của mình? Một tên cấp dưới khác nói, ông chủ, NB cũng đăng nhập tài khoản iCloud, hiện đang xóa bỏ hình tự sướng và video. Vê đút chợt nhớ tới một lần nào đó mình và Abby nói đùa, hỏi nếu như sinh mệnh chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, sẽ làm cái gì? Abby trả lời là, xóa bỏ tất cả mọi thứ trong iCloud, để tránh bị người ta moi ra thì danh tiết khó giữ. Vê đút lập tức bật dậy khỏi giường, giận dữ hét với cấp dưới, nhanh tra địa chỉ IP đăng nhập của chúng, nhanh điều tra ra. Tra được rồi ông chủ, địa chỉ IP ngay tại số 156 đường Đan Rắc B, đối phương đổi máy IP giả, bắt cầu hơn 30 lần, nhưng đều bị máy giải mã chúng ta mang từ thế giới trong về phá giải. Cấp dưới nói, nhanh đi, bao vây nơi đó. Vê đút nói, Abby. Được rồi, nếu ai phản kháng liền đánh chết, không cần nương tay, để Michael đi cùng. Lúc này, Vê đút bỗng nhiên ý thức được Abby có thể sắp chết rồi, mà việc Abby nội ứng dường như cũng có ẩn tình khác. Nhưng mặc kệ Abby có thật sự phản bội Future không, hay là bị người ta bắt ép, Vê đút đều không hy vọng lần này lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau 15 phút, Michael đã đi tới cửa ra vào số 156 đường Đan Rắc B, hắn lạnh lùng nhìn cánh cửa đơn sơ kia, hỏi một thành viên Future bên cạnh, những tài khoản kia vẫn có động tĩnh chứ? Tên thành viên Future nói, vẫn đang xóa bỏ vết tích của chúng trên mạng, không ngừng. Michael cười lạnh, hắn giơ cánh tay lên mở 5 ngón tay ra, trong nháy mắt tia laser màu đỏ cắt nát cửa nhà số 156. Nhưng mà, sau khi cửa bị cắt nát tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bởi vì trong phòng không có một ai. Michael bước nhanh vào, đã thấy trên bàn cơm có để một chiếc điện thoại kia đang tự động xóa bỏ tất cả tin tức và tài khoản trên mạng của Abby, Cabrick. Trong điện thoại di động không ngừng có ứng dụng mới mở ra, sau đó nhanh chóng xóa bỏ tất cả, ngay cả tài khoản trang web xem video cũng xóa. Khi nó xóa xong toàn bộ tài khoản, màn hình điện thoại di động đột nhiên nhảy ra cửa sổ trò chơi Đại Phú Ông, bắt đầu một ván mới. Mà ngay bên cạnh chiếc điện thoại di động này, có người thả một lá bài poker, móc ngược ở trên bàn. Michael mặt xanh mét cầm lấy lá bài poker, đó rõ ràng là một lá joker màu sắc rực rỡ, yên lặng nở nụ cười. Hai người Abby và Cabrick giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian, dùng một lá joker dở cợt toàn bộ phân bộ tổ chức Future tại châu Âu, sau đó thành công rút lui. Trong vòng giao thiệp của người du hành châu Âu và Bắc Mỹ cũng lưu lại truyền thuyết liên quan tới họ. Khi mọi người bắt đầu nhìn lại mới phát hiện, Cabrick và Abby gần như chỉ bằng sức của hai người đã tạo ra cuộc đại hỗn chiến của toàn bộ giới du hành châu Âu, thúc đẩy ba tổ chức Future, Hyundai, Kashima cắn xé nhau. Có người nói họ là nội ứng của một tổ chức khác ở Bắc Mỹ là Kingdom, phong cách bất cần đời, khoe khoang của Cabrick lúc trước rất thích hợp để được chọn làm nhân vật nam chính. Tất cả mọi người cho là, tất cả những gì Cabrick làm trước đó đều là diễn. Giống những đại nhân vật chịu nhục trong những câu chuyện lịch sử về chuyển giao quyền lực. Ở phương diện diễn xuất này, Abby liền có vẻ hơi kém, nhưng mọi người vẫn tán thưởng Abby ở chỗ chỉ nằm vùng cùng gần như trở thành lão đại phân bộ châu Âu rồi, cũng thật lợi hại. Đương nhiên, đối với chuyện này chỉ có nội bộ tổ chức Future hơi nghi hoặc một chút. Điểm nghi hoặc đầu tiên là vì sao trước khi đi Abby và Cabrick lại xóa bỏ tất cả vết tích của mình trên Internet? Là vì muốn bắt đầu lại từ đầu đổi một thân phận mới xuất hiện, cho nên mới muốn xóa hết tất cả mọi chuyện đã qua. Đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất. Nội ứng mà, sau khi thân phận bại lộ, dĩ nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu. Muốn vứt bỏ tất cả quá khứ. Điểm thứ hai khiến tổ chức Future nghi ngờ là vị cao thủ hacker phụ trách xóa bỏ mọi thứ kia, làm sao có thể xóa bỏ tất cả trước mặt họ còn không lưu lại chút dấu vết nào. Mà sau khi đối phương xóa bỏ tất cả tin tức, tại sao lại mở một ván mới trò Đại Phú Ông? Đây là đang ám chỉ cái gì, hoặc là đang giễu cợt ai? Điểm nghi ngờ thứ ba chính là rốt cuộc Joker là một người, hay là một tổ chức mới? Cũng không nghe nói Kingdom có thói quen thả một lá Joker. Tất cả những nghi ngờ này dường như đã trở thành câu hỏi không lời giải, bản thân tổ chức Future cũng không giải quyết rõ ràng được. Cũng có cách nào giải thích với bên ngoài. Mọi người chỉ biết là Michael và Vê đút sau đó bị yêu cầu trở lại Bắc Mỹ báo cáo công tác, tiến hành tổng kết hành động chiến đấu lần này. Mặt khác, Abby và Cabrick cũng không xuất hiện nữa. Họ không biết là kẻ đầu têu kia đã ngồi trên thuyền nhập cư lậu do Côn Lôn an bài, chuẩn bị trở về nước. Sắp tới, hắn sẽ lấy lý do ở trên biển không địch lại Cabrick, bị ép nhảy xuống biển chạy trốn để giải thích vì sao hắn còn sống. Trước đó mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, không có ai thật sự chứng thực được. Chỉ cần Trịnh Viễn Đông, Hà Kim Thu, Lão Dôn, Ni Đúc, Trương Kiệm, Ương Ương không nói, như vậy thì không ai biết chân tướng ở vùng biển Greenland. Về phần rốt cuộc hắn đi châu Âu làm cái gì, mọi người cũng sẽ không quan tâm nhiều lắm. Trong chuyện này, hắn cùng lắm chỉ là một vai phụ bị người ta lãng quên. Tối thiểu lúc này có rất ít người biết hắn còn sống. Chuyện phát sinh tại châu Âu, bị quần chúng Bắc Mỹ nhiệt tình cấp tốc đem lên mạng. Đến mức, nhân dân toàn thế giới cũng bắt đầu chú ý đến chuyện này, dù sao, đây là cuộc hỗn chiến đầu tiên của các tổ chức du hành lớn. Tuy nhiên, tiêu điểm các lão bách tính chú ý là, những siêu phàm giả này sử dụng năng lực gì, cuối cùng thì siêu phàm giả nào lợi hại nhất? Là Michael có thể phóng thích tia laser, hay là Kasima Lee Hyun-ji? Trong trận chiến này có người sử dụng vật cấm kỵ hay không? Tác dụng vật cấm kỵ là gì? Về phương diện mưu kế bên nào lợi hại hơn? Tóm lại, tiêu điểm chú ý của mọi người đối với chuyện này giống như đang chăm chú xem một trận tranh tài, nếu có thể họ thậm chí muốn lập bảng so sánh số liệu cho mỗi siêu phàm giả. Chỉ có một số ít người chú ý tới một mẫu tin xuất hiện đầu tiên, tầm thường nhất, Cabrick ở trên biển đánh chết một vị du hành phương Đông nào đó, sau đó trở về Amsterdam biến mất vô tung vô ảnh. Trong những cố sự này, Joker và siêu phàm giả cấp A là nhân vật chính, Khánh Trần là một nhân vật phụ mà ngay cả tên họ truyền thông cũng chẳng muốn điều tra. Mà lúc này vị diễn viên phụ này đang cùng Ương Ương ngồi trong khoang thuyền nhập cư lậu, nhìn cảnh vật đen sì. Bọn hắn ngồi cũng không phải du thuyền, mà là một chiếc thuyền hàng nhỏ đến từ Trung Quốc, thuyền viên đều là người Trung Quốc. Thuyền hàng cũng không sắp xếp họ vào ký túc xá thuyền viên đã thương lượng ổn thỏa, mà là kho hàng. Lúc này, cửa kho hàng mở ra, có người ném vào một thau cháo thập cẩm, cho này, ăn đi. Cách nói chuyện, giống như mấy ông chú trong thôn đang cho chó ăn. Khánh Trần và Ương Ương nhìn nhau cười, thần sắc cũng không có gì bất bình. Hắn hăng hái hỏi, chúng ta thanh toán cũng nhiều tiền, mua cũng là ký túc xá thuyền viên, trong đó bao gồm bữa ăn hai mặn hai chay. Bây giờ những gì các ngươi làm không giống lời các ngươi hứa hẹn. Tên đàn ông kia cười lạnh nói, người có ăn hay không? Không ăn thì ta đem đổ xuống biển, chờ các ngươi đói hai ba ngày thì sẽ hiểu trên thuyền này ai được quyền lên tiếng. Tên đàn ông tiếp tục nói, loại khách đi chui như các ngươi ta thấy cũng nhiều, ngươi cho mình là ai, đã lên thuyền này còn muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nếu không ta câu cho các ngươi một con cá ngừ nhé. Làm sashimi cho các ngươi ăn. Khánh Trần nói, vậy các ngươi quảng cáo láo rồi. Tên đàn ông cười lạnh, chắc các ngươi đều là người có tiền án, chẳng lẽ lại còn dám đi tố cáo ông đây. Lên trên bờ thì ngoan ngoãn xéo đi, nếu như ngươi còn lèm bèm nhiều chuyện, ta sẽ ném ngươi xuống biển. Khánh Trần cũng là lần đầu thể nghiệm đi tàu chui. Lúc trước hắn từng nghe nói, rất nhiều thuyền nhập cư bất hợp pháp, ban đầu lừa gạt người ta lên thuyền, sau đó tùy ý chà đạp hành khách nhập cư lậu. Những năm này, chỉ tính riêng khách chết ngạt ở trong khoang thuyền đã không biết bao nhiêu. Dù sao, người nhập cư lậu đều không có thân phận hợp pháp, cũng không chống nổi thuyền viên trên thuyền. Trước khi đi tên đàn ông còn cười lạnh hỏi, còn vấn đề gì không? Có. Khánh Trần nhấc tay, ta quả thật vẫn chưa nếm qua cá ngừ sashimi, muốn nhờ các ngươi giúp câu vài con, tạ ơn. Tên đàn ông sửng sốt, quả thực là bị Khánh Trần chọc tức đến bật cười, hắn vén tay áo lên đi về hướng Khánh Trần, ta thấy ngươi đúng là ngứa da. À, nửa giờ sau, trên thuyền trừ người cầm lái ra, tất cả thuyền viên đều sưng mặt sưng mũi yên lặng đứng trên bong thuyền câu cá ngừ. Trên thuyền, kỳ thật chỉ có 3 bộ cần câu, mà thuyền viên lại có hơn 20 người, những người không có cần câu, quả thực chỉ đứng đó tạo tư thế đang câu cá. Không phải họ muốn giả vờ giả việc, mà là hai vị anh hùng sau lưng kia muốn nhìn họ câu cá. Có người nhỏ giọng nói với thuyền trưởng bên cạnh, thuyền trưởng, không phải ngươi nói lần này bắt được hai con dê béo sao, CMN đây không phải là hai con dê báo, người bắt được hai ông cố nội thì có. Trên đường phố Amsterdam, một người da trắng cao lớn đang đi tới một góc phố, đó chính là nơi Lee Myung Hoa làm nổ chỗ bom Erik. Hai bên đường là phế tích sau vụ cháy, thành phố vốn mỹ lệ cũng vì chuyện lần này dẫn đến số lượng du khách giảm mạnh, ngay cả dân thường cũng có rất nhiều người nhao nhao chạy đến những thành thị khác tìm thân thích nương tựa. Người da trắng này ngừng lại. Trên lồng ngực của hắn có mang theo một huy chương màu vàng, trên huy chương có chữ Kingdom. Kingdom, vương quốc. Đột nhiên, trên đường phố xuất hiện hư ảnh màu lam. Giống như là có người dùng bút huỳnh quang màu lam vẽ lại toàn bộ hình dáng con đường. Ngay sau đó, hư ảnh màu lam kia bắt đầu không ngừng biến hóa. Trên đường phố xuất hiện một số hư ảnh người, nhưng những người kia đều đi giật lùi. Thế giới hiện thực không có gì thay đổi, mà hư ảnh kia thì giống như là có người đang chiếu phim, lúc nhấn xuống lúc tua lại hoặc tạm ngừng, lấy một góc độ hoàn toàn rõ ràng tiến hành khôi phục tất cả mọi chuyện xảy ra trên con đường này. Thời gian hư ảnh đảo ngược càng lúc càng nhanh, cho đến khoảnh khắc bom nổ đó. Ánh lửa ngập trời im ắng thu ngược về, thùng rác nổ nát vụn cũng một lần nữa phục hồi hoàn hảo không một vết nứt. Các nhà du hành bị ngọn lửa hất bay cũng một lần nữa đứng trở về chỗ cũ, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Không đúng. Người đàn ông da trắng bình tĩnh nói, lúc bom nổ, hai người Cabrick và Abby đã mất tích. Nói xong, hắn phất tay về phía hư ảnh trước mặt, hình ảnh kia lại đảo lưu lần nữa. Đó là trận chiến giữa Lee Hyun-ji và Vedup, người đàn ông da trắng chăm chú quan sát một hồi, nhưng cũng không dừng lại ở đây. Thẳng đến một thời khắc, bàn tay hắn giơ lên đột nhiên nắm chặt, hình ảnh dừng lại. Người đàn ông da trắng đi ra sau lưng Vedup, thấy được Cabrick và Abby đang đứng tại nguyên chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy sợi tơ quấn trên cổ tay hai người, hư ảnh này cũng vẽ cả sợi tơ của con rối giật dây. Người đàn ông da trắng men theo sợi tơ đi tìm, rốt cuộc tìm được người nào đó đứng trong góc, đối phương cúi đầu, mang mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng khi người đàn ông da trắng muốn nhìn rõ tướng mạo đối phương, thì người kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Đột nhiên, người đàn ông da trắng giật mình kinh sợ, hư ảnh huỳnh quang màu lam đầy trời kia lập tức tiêu tán, cứ như hắn thấy được một sự tồn tại nào đó không thể thăm dò. Hôm nay 10 chương ạ, từ đây tới tối sẽ thêm 5 chương nữa. Mọi người nhớ đón đọc nhé. Đây là một tình huống rất kỳ quái, trước đây chưa bao giờ phát sinh. Phải biết, dù người đàn ông da trắng có phục chế hình ảnh Michael, Vedup, Lee Hyun-ji, cũng không đụng phải loại tình huống này. Chẳng lẽ đối phương đã là bán thần? Không đúng, nếu như đối phương là bán thần mà nói, đâu cần tốn công như vậy, dù có bao nhiêu người du hành cũng không thành vấn đề với bán thần, nếu như bây giờ thế giới ngoài thật sự xuất hiện bán thần, vậy đối phương chính là một thực thể vô địch. Tất cả tập đoàn tư bản ở thế giới trong đều có thủ đoạn chế ngự bán thần, cũng đều có dấu cao thủ chân chính. Nhưng thế giới ngoài lại không có. Trong đội ngũ du hành, nếu như ở giai đoạn này xuất hiện bán thần, vậy thì đã sớm cày nát các tổ chức lớn. Người đàn ông da trắng muốn sử dụng năng lực tái hiện lần nữa, nhưng hắn lại phát hiện, năng lực của mình mất linh ở trên con đường này. Hắn nhíu mày gọi một cuộc điện thoại, chuyện thứ nhất, Lee Hyun-ji giữ lại rất nhiều thực lực, cần chú ý vị cao thủ cấp A này nhiều hơn. Đối phương vô cùng tỉnh táo, cũng vô cùng đáng sợ. Chuyện thứ hai, trừ Abby và Cabrick ra, còn có người thứ ba, mặc dù ta không có cách nào tìm ra thân phận của hắn, thậm chí không thể thông qua hư ảnh nhìn thấy hình dạng hắn. Nhưng ta dám xác định, hắn chính là kẻ điều khiển mọi sự kiện gần đây, cũng chính là Joker. Trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu. Sấm Vương, các ngươi biết chuyện ở châu Âu chưa? Hình như cấp A ở chỗ đó rất lợi hại, không biết ông chủ Hà, ông chủ Trịnh đã đánh nhau với họ chưa nữa? Huyễn Vũ, theo tin tức ngầm đáng tin, thật ra ông chủ Trịnh đã đánh nhau với tên Michael kia rồi, tuy vẫn chưa rõ thắng bại nhưng hiển nhiên vết thương trên người Michael lại nhiều hơn ông chủ Trịnh. Sấm Vương hiếu kỳ nói, hình như ở Bắc Mỹ không có tòa án cấm kỵ, cho nên rất nhiều vật cấm kỵ đều được lưu thông trong dân gian, thậm chí còn có thể mang vật cấm kỵ ra giao dịch để đổi lấy đồ thích hợp nhất với mình. Các ngươi có hứng thú đi Bắc Mỹ chơi một chuyến, cướp một vài vật cấm kỵ về không? Không thể không nói, Sấm Vương đang nói đến tình huống khác nhau giữa hai nơi. Ở liên bang thế giới trong, nghe nói khoảng 2/5 số vật cấm kỵ đều bị tòa án cấm kỵ thu nhận, nói cách khác trong danh sách hơn 500 vật cấm kỵ đã đăng ký thì có hơn 200 vật đều thuộc về tòa án cấm kỵ. Cho nên, vật cấm kỵ ở thế giới trong rất khan hiếm. Mà tất cả vật cấm kỵ ở Bắc Mỹ đều nằm rải rác trong dân gian, thậm chí còn có cả chuyện trao đổi với nhau, nếu người cảm thấy vật cấm kỵ của mình khó dùng, không thích hợp với mình, có thể trao đổi với người khác. Ngoài trừ một số ít vật cấm kỵ có thể trực tiếp gây sát thương ra, chúng phải nằm trong tay người thích hợp thì mới phát huy được tác dụng lớn nhất của những chức năng khác. Ví dụ như Cabrick bị Khánh Trần khống chế mới có thể phát huy được tác dụng của hắn vậy. Giác châm chọc, ngươi bị mất trí hả, chạy đến Bắc Mỹ lạ lẫm, chạy đến sân nhà của người ta để cướp vật cấm kỵ của người ta. Bên chỗ họ lạm dụng thuốc biến đổi gen, không cần quan tâm đến tác dụng phụ có mạnh hay không, ít nhất là ai nấy cũng đều có thực lực cao hơn chúng ta. Người đến đó là để đưa đầu cho người ta hả? Sấm Vương, chúng ta cũng có người du hành lợi hại mà. Giác không để ý đến Sấm Vương nữa, mà đột nhiên vật cấm kỵ Ace. 999 trong nhóm chat, ông chủ Hà, ta nghe nói lần này Jindai và Kashima tập kết ở châu Âu, thật ra là muốn đuổi giết thành viên Khánh Trần của Bạch Trú, đúng không? Vật cấm kỵ Ace. 999 không trả lời. Mà các thành viên khác trong nhóm đều ngây người, họ không biết chuyện chấn động toàn thế giới bây giờ lại có liên quan đến người du hành ở trong nước nữa. Cũng không thấy ai đưa lên hot search mà. Giác tiếp tục vật cấm kỵ Ace. 999, ít nhất phải nói vài câu chứ, Cửu Châu không phải tổ chức ở nước ngoài sao, các ngươi có tham gia vào chuyện ở châu Âu không? Vật cấm kỵ Ace. 999, căn cứ vào nguyên tắc không can thiệp vào tổ chức của người du hành khác, từ trước đến nay Cửu Châu không tham gia vào trận chiến giữa các tổ chức, chúng ta cũng vô cùng đồng tình và tiếc nuối với người du hành đã chết của tổ chức Jindai, Kashima, Future. Mọi người đã hiểu, chắc hẳn Cửu Châu có tham gia. Chỉ là cách tham gia khá bí mật, không ai phát hiện ra thôi. Cho dù thật sự không tham gia, chắc chắn lúc này Cửu Châu cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì cả, ai cũng biết nghèo thì láng giềng hòa thuận thân thiện, giàu thì thảo nguyên mỹ lệ là của ta. Đột nhiên, Giác lại băng nhãn trong nhóm, người anh em, ngươi còn sống không? Từ đây tới tối sẽ còn 5 chương nữa à, băng nhãn cũng không trả lời. Lúc này Khánh Trần còn đang đốc thúc thuyền viên câu cá ngừ trên tàu hàng, điện thoại không có tín hiệu. Giác gửi một tin nhắn thoại nghẹn ngào vào trong nhóm, thành viên Bạch Trú mà ta sùng bái lại chết ở nơi tha hương, ta muốn đến châu Âu mang thi thể của hắn về, giúp hắn an táng. Huyền Vũ đột nhiên nói, người có thể đừng diễn nhiều như vậy không? Giác, được rồi. Thật ra Huyền Vũ cho rằng chuyện này có chút vấn đề theo bản năng. Bởi vì hắn đã mua được tin tức đáng tin hơn ở trên web đen, nghe nói trên tàu quan mang tứ xạ có mấy chục vết đạn súng ngắm. Có rất nhiều người ở châu Âu nhìn thấy vũ khí nóng nhưng không hề quan tâm quá nhiều, có điều Huyền Vũ đã đánh với Bạch Trú nhiều lần, cho nên biết rất rõ lúc ấy ông chủ Bạch Trú cũng có ở hiện trường. Nếu như chỉ có Khánh Trần, vậy có thể tin được Cabrick giết chết Khánh Trần. Nhưng nếu như ông chủ Bạch Trú cũng ở đó, dựa vào cái gì mà một tên cấp C như Cabrick có thể giết đối phương? Phải biết, Trương Tam dưới tay hắn cũng là cao thủ cấp C, lúc trước dẫn theo hơn 100 người đuổi giết đối phương hơn 10 con phố, kết quả là cả đội của hắn bị diệt. Ngươi nói loại người như ông chủ Bạch Trú sẽ bị tên tép Rio Cabrick giết chết sao? DM đang nói đùa hả? Tục ngữ nói người hiểu rõ ngươi nhất có lẽ chính là kẻ địch của ngươi. Câu nói này không hề sai với Huyền Vũ, bây giờ rất nhiều người đều tin Khánh Trần đã chết, chỉ có Huyền Vũ không tin. Cho nên, Huyền Vũ cảm thấy một điều rất quan trọng là ông chủ Bạch Trú và Khánh Trần gặp phải Cabrick không thể chết được, như vậy họ đã đi đâu? Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào? Hắn cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Với năng lực gây chuyện của Bạch Trú, lúc này có người nói cho Huyền Vũ thật ra cuộc chiến ở châu Âu đại hỗn chiến chính là Bạch Trú làm ra. Hắn cũng tin. Sấm Vương đột nhiên nói, ta cảm thấy người du hành ở những nơi khác đều khá đoàn kết, trên cả Bắc Mỹ ngoại trừ hai tổ chức người du hành lớn ra thì có rất ít tán nhân. Nhưng trong nước chúng ta lại khác, nếu có một ngày người Bắc Mỹ đánh tới, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tỉnh Sơn trong nhóm bỗng nhiên nói, Côn Luân sẽ tổ chức thành lập hội liên hiệp người du hành, địa điểm ở Trịnh Thành, thời gian tổ chức sẽ diễn ra ngay gần đây thôi, Côn Luân sẽ gửi thư mời cho tất cả người du hành gia nhập hệ thống nhóm chat, hoan nghênh mọi người nhiệt tình đăng ký tham gia. Tất cả thấy tin nhắn này đều ngây ra, đây là Cửu Châu và Côn Luân đã giao dịch với nhau, Cửu Châu đồng ý cùng hưởng nhóm chat này với Côn Luân sao? Hình như Côn Luân cũng ý thức được một vấn đề, cho dù họ có đặt người du hành vào Côn Luân hay không, ít nhất cũng phải tổ chức một nơi dành cho người du hành trước mới được. Nếu không, người du hành trong nước sẽ không thể đoàn kết. Trong một trường quay nào đó, Diên Đài So Rang đang ngồi nghỉ trong xe bảo mẫu của mình. Chỉ là trợ lý của nàng chợt phát hiện, nữ minh tinh trở về từ nước ngoài này đã ngồi yên ở đây nửa ngày rồi. Sao vậy? Trợ lý hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Diên Đài So Rang rất hiền hòa, cho nên quan hệ của các nhân viên với nàng rất tốt. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu, chưa bao giờ sai sử trợ lý như nô lệ, cũng không tranh giành thứ hạng, nghệ sĩ kiểu này rất hiếm có trong nước. Diên Đài So Rang nhìn nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, nhìn lịch sử trò chuyện trước đó của những người kia, nàng bỗng nhiên hiểu được hóa ra băng nhãn trong nhóm chính là Khánh Trần. Cứ như vậy, trước đó mình hỏi thăm tin tức về Khánh Trần, có phải đối phương đều nhìn thấy rồi không? Khuôn mặt Diên Đài So Rang đỏ bừng, lần nàng cảm thấy lúng túng gần đây nhất chính là lúc nàng ý thức được có lẽ Khánh Trần cũng là người du hành. Nàng đột nhiên cảm thấy sau khi mình gặp thiếu niên kia, hình như không phải xấu hổ thì cũng là sắp rơi vào trường hợp xấu hổ. Nhưng may mà không còn ai khác biết. Chỉ là, điều Diên Đài So Rang quan tâm nhất lúc này không phải mình xấu hổ, mà là Khánh Trần còn sống hay không. Nàng đang nghĩ, một người còn không thể chết trong ngục giam số 18 lại có thể dễ dàng chết ở thế giới ngoài như vậy sao? Nàng không tin, nhưng nàng không có cách nào xác định. Thật ra Diên Đài So Rang chỉ mới gặp Khánh Trần vài lần, mọi người đều không coi hôn ước là thật. Dù sao một người giả chết, một người là công chúa tập đoàn Diên Đài đang lẫn trốn, thân phận đều ở sai chỗ, hôn ước trước đó cũng không còn tồn tại nữa. Nhưng cũng không biết tại sao, Diên Đài So Rang vẫn sẽ chú ý đến tin tức của thiếu niên kia, muốn xem đối phương có sống tốt không, muốn xem gần đây đối phương đang làm gì. Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn có một sự tò mò kỳ lạ với thiếu niên kia, thỉnh thoảng còn nghĩ trước kia đối phương ở ngục giam số 18 giả vờ rất giỏi. Nhưng vào lúc này, phó đạo diễn đoàn làm phim chạy đến bên cạnh xe bảo mẫu, khách khí nói, Diên Đài So Rang lão sư, tiếp theo có xuất diễn của ngài, ta sẽ sắp xếp thợ trang điểm lại cho ngài, ngài vẫn phải vất vả diễn tập với bạn diễn nam một chút. Diên Đài So Rang nhìn phó đạo diễn, ấy nấy nói, có thể cho ta một chút thời gian không, ta gặp phải một số chuyện, tâm trạng khá phức tạp, cần điều chỉnh một chút. Phó đạo diễn sửng sốt, được rồi, không có vấn đề. Kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên này rất tốt, cũng nắm chắc các chi tiết, chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu, cho nên đoàn làm phim thỏa mãn một chút yêu cầu của đối phương cũng không sao cả. Đếm ngược 15 ngày. Chuyến tàu cao tốc từ sân bay Hồng Kiều của Hải Thành đã đến ga G1938 của Lạc Thành. Chuyến tàu này xuất phát từ Hải Thành, đi qua Trịnh Thành, xem như một trong những con đường chính nối giữa Trịnh Thành và Lạc Thành. Tôn Sở Từ dẫn đám người Đoàn Tử xuống tàu, ai nấy đều đang thảo luận xem tối nay nên ăn gì. Đoàn Tử lanh lợi nói, nghe nói nếu ăn khuya ở Lạc Thành thì nhất định phải đến đường Thiên Phủ ăn, ở đó vừa rẻ vừa ngon, là nơi mà người địa phương Lạc Thành thường xuyên đến. Còn có cửa hàng bánh bao Ông Ký, súp cây Quốc Cường Hồ, canh thịt dê Thiết Tạ, cháo gà Vĩ Gia. Tôn Sở Từ cười nói, biểu đệ Nam Cung Nguyên Ngữ của ta là người Lạc Thành, bây giờ hắn đang chờ chúng ta ở bên ngoài, đến lúc đó hắn dẫn chúng ta đi ăn, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía trước, Đoàn Tử hiếu kỳ nói, làm sao thế, nhìn thấy người nào à? Không phải là học tỷ Hàn Vân cũng tới Lạc Thành chứ? Học trưởng còn nhìn chăm chăm. Tôn Sở Từ lắc đầu nghi ngờ nói, ta cảm thấy rất quen. Khoan đã, đúng là hắn đã nhìn thấy bóng lưng kia ở một cửa hàng nào đó trong khu thứ 5 thành phố số 10 thế giới trong, lúc đối phương dẫn mười mấy cấp dưới rời đi đã để lại ký ức khắc sâu cho Tôn Sở Từ, cho nên hắn mới nhạy cảm với bóng lưng này như vậy. Nhanh, đi nhanh lên. Tôn Sở Từ lo lắng đi về phía trước, mặc dù nhân vật lớn Khánh Thị kia nói mình là người thế giới trong, nhưng hắn luôn cảm thấy mình không nhìn nhầm. Đám người Đoàn Tử kéo vali đi đằng sau Tôn Sở Từ, chỉ là bóng lưng phía trước đi quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Tôn Sở Từ thất vọng mất mát dừng lại, được rồi, cũng có thể là ta nhìn lầm đi. Nhưng mà khi bảy người ra khỏi ga, hắn lại ngạc nhiên nhìn thấy biểu đệ Nam Cung Nguyên Ngữ của mình đứng ở cửa ga, mà người đứng bên cạnh biểu đệ không phải là người họ sùng bái kính trọng ở thế giới trong sao. Nhìn từ xa, sau khi thiếu niên kia tùy ý nói mấy câu với Nam Cung Nguyên Ngữ xong liền lên ghế sau một chiếc Maybach. Phía sau chiếc Maybach này còn có một chiếc Maybach giống như đúc. Hai chiếc siêu xe xuất hiện cùng lúc cực kỳ có khí thế. Hai chiếc xe nghênh ngang rời đi, Nam Cung Nguyên Ngữ cũng nhìn thấy Tôn Sở Từ, hắn hưng phấn hô to, biểu ca, cuối cùng ngươi cũng đến Lạc Thành rồi. Nam Cung Nguyên Ngữ thường xuyên tới thành phố Trịnh, lần nào tới đó hắn cũng ở lại trong nhà Tôn Sở Từ, có thể nói hai người là một cặp anh em họ có mối quan hệ thân thiết. Trước đó hắn có mời Tôn Sở Từ tới thành phố Lạc chơi, nhưng bởi vì việc học cho nên chưa thể thực hiện được. Hắn biết anh họ đã trở thành người du hành thời gian ở thành phố Trịnh, còn có tiểu đội của riêng mình, vậy nên hắn muốn biết tình hình bên phía thành phố Trịnh. Nam Cung Nguyên Ngữ cười nói, chút nữa sẽ dẫn các ngươi tới quán mì ở khu phố cổ thành phố Lạc, nếm thử món ăn đặc sản ở nơi này, buổi đêm sẽ dẫn các ngươi đi ăn khuya. Nhưng hiện giờ Tôn Sở Từ không quan tâm tới mấy chuyện ăn uống, hắn hỏi thẳng, người mới nói chuyện với ngươi khi nãy là hắn nhớ tới bóng lưng tràn ngập khí thế của người khi nãy, đột nhiên cảm thấy hình như mình có biết nhân vật lớn này. Trước đó khi đối phương một thân một mình ra khỏi trạm, Tôn Sở Từ chưa dám khẳng định, dù sao người này có khác biệt rất lớn với vị mà hắn nhìn thấy ở thế giới trong. Nhưng hiện giờ khi đối mặt, Nam Cung Nguyên Ngữ ngẩn ra, sao vậy, hai người quen nhau hả? Đó là một thành viên quan trọng của Bạch Trú, hình như mới trở về từ đâu đó. Tôn Sở Từ chần chừ vài giây mới đáp, hội tam điểm của các ngươi rất thân với Bạch Trú hả? Hình như gần đây tổ chức này rất thường xuyên được người khác nhắc tới. Cũng có thể nói là quen biết nhau, Bạch Trú rất quan tâm tới chúng ta, trước đó khi hội tam điểm gặp nguy hiểm ở thế giới trong, chính Bạch Trú đã giúp chúng ta thoát hiểm. Nam Cung Nguyên Ngữ giải thích, hiện giờ quan hệ giữa hội tam điểm và Bạch Trú rất tốt. Trước đó Quách Hổ Thiền dẫn theo Trung Tế, giả vờ lạc đường ở vùng cấm kỵ số 002, định thua mua lòng người. Kết quả là tên đầu trọc này diễn đủ trò, cuối cùng để Khánh Trần nhận được lòng cảm kích từ hội tam điểm. Người mới nói chuyện trên trời dưới biển với ngươi khi nãy tên là gì? Tôn Sở Từ tò mò hỏi. Chuyện này thì có gì bí mật đâu, tên hắn là Khánh Trần, có thể coi là nhân vật quan trọng nhất của Bạch Trú, rất nhiều chuyện đều do hắn quyết định. Nam Cung Nguyên Ngữ trả lời. Nói xong, hắn nhận ra người anh họ này của mình đang ngẩn người, sao vậy, người quen hắn thật hả? Tôn Sở Từ và mấy người Đoàn Tử nhìn nhau, chẳng lẽ đúng là nhân vật lớn đó sao? Trước đó họ từng thảo luận liệu Bạch Trú có thể so sánh với ma trận ở thành phố Hải hay lá đỏ của thủ đô hay không, hiện giờ xem ra hiểu biết của họ với Bạch Trú còn quá nông cạn. Cho dù năng lực kiếm tiền và sức ảnh hưởng của ma trận lớn hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là ở trong một thành phố, vì hacker của họ không dám lộ mặt ở thế giới trong. Đối với những nhân vật quyền thế thực sự thì hacker là cái thá gì chứ? Nhưng Khánh Trần thì khác, hắn là người cầm nắm giữ quyền lực của liên bang, có được quyền chấp pháp. Tôn Sở Từ nhớ lại chuyện xảy ra trong quán thịt nướng đêm hôm đó, rất khó để có thể tưởng tượng thiếu niên được cả chục người bảo vệ xung quanh kia lại là một người du hành thời gian giống hắn. Tại sao cuộc sống của đối phương tốt đẹp như vậy mà hắn vẫn tới vùng hoang dã, vất vả dùng tính mạng để kiếm tiền? Có lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa người với người. Sắc mặt Tôn Sở Từ khá phức tạp, gật đầu, người có biết rằng thân phận của hắn ở thế giới trong là nhân vật lớn của tập đoàn, đứng đầu tổ 7 phòng 1 của cơ quan tình báo liên bang PCA, trở thành giám sát trẻ tuổi nhất, có người còn nói hắn sẽ trở thành cục trưởng cơ quan tình báo liên bang PCA trẻ nhất trong lịch sử, là nhân vật nổi danh ở trong thành phố số 10 đó. Nói tới đây, Tôn Sở Từ nhìn về phía Nam Cung Nguyên Ngữ nhưng phát hiện ra đối phương không hề thấy kinh ngạc. Người cũng biết chuyện này à? Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, cho dù ta không biết nhưng ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Anh họ, ngươi vẫn chưa hiểu rõ tổ chức Bạch Trú rồi. Hiện giờ cho dù có người nói với ta rằng có gia chủ một tập đoàn nào đó là thành viên của Bạch Trú thì ta cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ đâu. Ý của ta là thường ngày bọn hắn đã mang tới quá nhiều bất ngờ cho người khác, khiến mọi người chai sạn rồi. Hiện giờ ngày ngày đám người Nam Cung Nguyên Ngữ đều sẽ tới biệt thự của La Vạn Nhai, mọi người cùng tu hành với nhau. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, thực lực trung bình của thành viên hội Tam Điểm đã đạt tới cấp E. Nếu như không phải nhớ đến việc khi ở thế giới trong bọn hắn còn phải nghe theo lệnh từ ảnh tử của thành phố Khánh, rất có thể họ đã trở thành người một nhà. Ngày ngày khi tu hành, bọn hắn đều phải đối mặt với mâu thuẫn trong lòng. Bạch Trú đối xử với bọn hắn tốt như vậy, thế nhưng bọn hắn không thể gia nhập vào Bạch Trú. Tôn Sở Từ thử dò xét, ta có thể đi theo các ngươi gặp người của Bạch Trú không? Nam Cung Nguyên Ngữ lắc đầu, chuyện này không thích hợp lắm, ở đó chúng ta cũng chỉ là khách ăn nhờ ở đậu mà thôi. Tôn Sở Từ gật đầu, thôi vậy. Hắn nhìn mấy người đoàn tử, nói thật bọn hắn chưa từng nghĩ tới việc bản thân có liên quan gì Bạch Trú cả. Nhưng xem tình hình hiện giờ thì Tôn Sở Từ càng quyết tâm ôm chặt bắp đùi của đối phương hơn. Trước đây hắn lo đối phương là nhân vật lớn của tập đoàn, coi mạng người như cỏ rác, bọn hắn đi theo những nhân vật lớn như vậy rất dễ trở thành pháo hôi. Nhưng hiện giờ thì khác, danh tiếng của Bạch Trú rất tốt, hơn nữa còn tham gia vào hành động đối đầu với Jindai và Kashima, quả thực là tốt đẹp hơn Long Hồ Công Xã cả trăm lần. Tôn Sở Từ cảm thấy tốt hơn trăm lần còn là nói giảm nói tránh rồi. Nhưng hiện giờ chắc hẳn Khánh Trần vẫn chưa biết mình đã phát hiện thân phận người du hành thời gian nhỉ. Đúng lúc này Nam Cung Nguyên Ngữ nói, anh họ, anh nhận được tin tức của Côn Luân chưa? Tin tức liên quan tới hội nghị liên hiệp người du hành thời gian diễn ra vào cuối tuần đó. Nhận được rồi, ngươi định tham gia hả? Tôn Sở Từ gật đầu. Bên phía hội Tam Điểm vẫn chưa xác định. Nam Cung Nguyên Ngữ nói, chúng ta phải tới hỏi Bạch Trú, bọn hắn đi thì chúng ta đi. Tôn Sở Từ kinh ngạc nhìn em họ của mình. Hắn biết người em họ này của mình kiêu ngạo tới mức nào, nhưng hiện giờ lại tỏ thái độ hoàn toàn nghe lời, Bạch Trú chỉ đâu thì sẽ đánh đó. Hắn cười hỏi, lòng kiêu ngạo của một học bá đâu rồi? Nam Cung Nguyên Ngữ cười khổ, anh họ, nếu như ngươi bị người khác nghiền nát một lần thì cũng sẽ như ta mà thôi, trước đây tối thiểu ta cũng cảm thấy ta học giỏi, nhưng ngươi có biết Khánh Trần thi được bao nhiêu điểm hay không, là điểm tối đa đoậy nên chút kiêu ngạo cuối cùng cũng không còn. Tôn Sở Từ thầm nghĩ thật ra em họ cũng không biết thật ra hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn đâu. Lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, hắn rút ra xem, chính là Lý Dịch của Long Hồ Công Xã. Lý Dịch bình tĩnh hỏi, Tôn Sở Từ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có gia nhập vào Long Hồ Công Xã hay không? Tôn Sở Từ ngẫm nghĩ, hỏi, có phải là Long Hồ Công Xã đang muốn tiến hành chiêu binh mãi mã trước hội nghị liên hiệp người du hành thời gian, nhờ đó khiến địa vị của bản thân trong hội liên hiệp cao hơn hay không? Lý Dịch lạnh giọng đáp, đây không phải là việc ngươi cần quan tâm. Tôn Sở Từ nói, ngại quá, ta không gia nhập vào Long Hồ Công Xã. Đừng gọi điện thoại cho ta nữa. Lúc này Tôn Sở Từ đã xác định mình có lựa chọn tốt hơn rồi. Bấy giờ, Khánh Trần đang ngồi ở ghế sau chiếc Maybach, La Vạn Nhai thì khiêm tốn ngồi lái xe. La Vạn Nhai liếc nhìn kính chiếu hậu, thận trọng dò xét, ông chủ, chuyến đi lần này thuận lợi chứ hả? Cũng được. Khánh Trần cười đáp, đúng rồi, cho ngươi một nhiệm vụ mới nhé, sau khi quay về ta sẽ đưa ngươi một phần tư liệu, mấy người các ngươi mang chúng vào thế giới trong, sau đó lợi dụng năng lực tuyên truyền của hội phụ huynh để người nhà học tập. La Vạn Nhai tò mò hỏi, ông chủ, tài liệu về cái gì vậy? Khai mở dân trí. Khánh Trần trả lời, đây là báo đáp của hắn dành cho Ương Ương. Khi ở trên biển, Ương Ương cứu giúp hắn, vậy nên hắn sẽ làm một việc giúp đối phương. Hiện giờ Ác Bích và Ương Ương đang tổ chức học sinh biểu tình, dùng mấy lời hô vang để đánh thức dân chúng liên bang. Nhưng lực lượng của bọn hắn có hạn vậy nên Khánh Trần mới giúp đỡ bọn hắn một phần sức lực, lợi dụng năng lực truyền bá điên cuồng của hội phụ huynh để thúc đẩy chuyện này. Khánh Trần cũng không biết làm vậy có giúp đỡ được gì hay không, nhưng dù sao thì làm chuyện gì đó cũng tốt hơn là không làm gì. Hắn nói với La Vạn Nhai, xuyên tới thế giới trong một lần thì cũng nên làm chuyện gì đó trong điều kiện bảo đảm sự an toàn của bản thân, chưa biết chừng đây chính là nguyên nhân khiến ý chí nào đó để chúng ta xuyên tới đó. La Vạn Nhai đang ngồi thẳng người lái xe đột nhiên cảm thấy hội phụ huynh của mình có phương hướng phát triển mới. Nhưng đúng vào lúc này Khánh Trần nhận được tin nhắn trong group chat Hà Tiểu Tiểu, lấy danh nghĩa của Tỉnh Sơn gửi cho cả nhóm. Chân thành mời ngài tới tham gia hội nghị liên hiệp người du hành thời gian được tổ chức vào 7 ngày sau ở Hồ Bắc Long thành phố Trịnh. Nếu như tham gia xin hãy xác nhận lại, phương diện ăn ngủ nghỉ sẽ do bên tổ chức cung cấp, nhưng yêu cầu đeo khẩu trang, tham gia nạc danh. Ngươi nhận được tin nhắn chưa? Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn La Vạn Nhai. La Vạn Nhai đáp, ta nhận được rồi ông chủ à, ngài định tham gia hả? Tham gia chứ. Khánh Trần gật đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt các nhóm người du hành thời gian trên cả nước, sao không đi cho được? ngươi cũng đi đi, trước mắt ngươi và ta đều ở thành phố số 10, hãy nhớ kỹ đặc điểm của những người du hành thời gian ở thành phố Trịnh, nói không chừng khi đó lại có tác dụng thì sao? Đúng rồi, ngươi thử kiểm tra xem gần đây có người du hành thời gian nào ở thành phố Trịnh công khai cầm vật cấm kỵ hay không? La Vạn Nhai nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy có lẽ ông chủ tham gia vào hội nghị này là để làm việc gì đó. Cầu nguyện cho những người du hành thời gian kia không sao cả. Khi chiếc xe trở về khu biệt thự Quốc Bảo Hoa Viên, La Vạn Nhai đột ngột ngẩn ra. Ông chủ, Tần Thư Lễ Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn, Tần Thư Lễ đang đứng một mình ở trước cửa biệt thự của La Vạn Nhai. Hắn tìm ngươi có chuyện gì à? Không có chuyện gì. La Vạn Nhai giải thích, sau khi hắn phát hiện ra mình sẽ trở thành người du hành thời gian thì ngày nào cũng tới chỗ của ta, có lúc tặng hoa quả, có lúc thì là chai rượu cây thuốc lá, chắc là lo sợ khi tới thế giới trong ta sẽ không giúp đỡ hắn. Thói đời vốn như vậy mà, người du hành thời gian chưa xuyên không lần đầu thì ai cũng cảm thấy lo lắng bất an mà thôi, khi nào quen là sẽ ổn. Khánh Trần nói, khi tới thế giới trong ngươi bảo vệ hắn không gặp nguy hiểm tính mạng là được, đừng nên gặp hắn quá nhiều. Bản thân ngươi đừng nên có liên hệ gì với hắn, đừng để hắn tiếp xúc quá gần với Bạch Trú. La Vạn Nhai một tiếng. Phía bên này, Tần Thư Lễ đang đứng ở cửa chờ La Vạn Nhai thì phát hiện ra hai chiếc xe Maybach quen thuộc phóng thẳng vào căn biệt thự số 12 ở liền kề. Hắn định nhón chân lên quan sát xem người ở bên trong xe là, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ dùng gương mặt tươi cười nhưng thái độ vô cùng cứng rắn ngăn cản lại. Xin lỗi, căn biệt thự bên cạnh là khu vực riêng tư, xin đừng tùy ý dò xét như vậy. Tần Thư Lễ vội vàng trả lời, thật ngại quá. Tần Thư Lễ yên lặng nhìn bức tường, lắng nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ bên kia. Nhưng bức tường và vệ sĩ của La Vạn Nhai đã ngăn cách hắn với tất cả những thứ đó. Làm ơn cho hỏi một chút, căn biệt thự này là của ai vậy? Tần Thư Lễ khách khí hỏi. Vệ sĩ thản nhiên đáp, không thể trả lời, nếu không ngươi cứ đi về trước đi, hẳn hôm nay tổng giám đốc La sẽ không tiếp khách. Tần Thư Lễ thở dài, được rồi. Hắn biết đó là biệt thự ông chủ của La Vạn Nhai, chắc là một người du hành thần bí và lợi hại hơn, lấy thế lực của đối phương, nếu được đối phương trợ giúp, hắn nhất định có thể sống sót ở thế giới trong. Chỉ là lấy quan hệ của Tần Thư Lễ, thậm chí còn không có cách nào thăm dò được rốt cuộc chủ nhân căn biệt thự kia là ai. Tần Thư Lễ chưa từng gặp ông chủ đó, mới chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ xe Maybach, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra đối phương đang ngồi ở ghế sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Tần Thư Lễ thôi, La Vạn Nhai biết ông chủ nhà mình còn chẳng thèm nhìn đối phương cái nào. Về đến nhà, Trương Nguyễn Phương đi lên trước giúp hắn cởi áo khoác xuống, cũng ân cần hỏi han, thế nào rồi, hôm nay có nhìn thấy La Vạn Nhai không? Có thấy, chỉ là không nói chuyện được, hình như ông chủ của đối phương mới trở về. Tần Thư Lễ ngồi trên ghế sofa nói, La Vạn Nhai vội hầu hạ ông chủ, đương nhiên không rảnh để ý đến ta. Có phải hắn cố ý tránh gặp ngươi không? Trương Nguyễn Phương hiếu kỳ nói. Chắc là không phải. Tần Thư Lễ ngẫm nghĩ rồi nói, chủ yếu là chuyện của ta không quan trọng với hắn, cho nên không để bụng thôi. Có bạn bè khuyên ta cho La Vạn Nhai một khoản tiền, nhưng mà... Chúng ta lập nhà máy thủ công, tiền trong tay đều dồn vào cửa hàng hết rồi, nếu như ta cho hắn một khoản tiền, nhỡ may chết ở thế giới trong thì ngươi và Hạo Hạo sẽ không còn tiền sinh hoạt nữa. Tần Thư Lễ chỉ là một thương nhân nhỏ ở Lạc Thành, nhà máy có giá trị 1-20 tỷ, nhưng vốn lưu động trong tay đã tốn hơn 2 triệu rồi, phải cho La Vạn Nhai bao nhiêu mới thích hợp đây? Có người nói bình thường phải cho mấy trăm nghìn để đổi một mạng ở thế giới trong. Nếu như là nhà giàu thì có thể chi ra nhiều hơn chút, ví dụ như Phú Thương Tên là Trương Thừa Trạch trước đó tìm được một tổ chức người du hành, bây giờ đang sống rất tốt ở thế giới trong. Nói thật nếu như không phải Khánh Trần có trí nhớ tốt, không chừng ngay cả hắn cũng sắp quên Trương Thừa Trạch là ai rồi. Ban đầu tổng giám đốc Trương này có kè mặt cả với Bạch Trú, về sau La Vạn Nhai xuất hiện đã bị ép cạnh tranh với La Mập, cuối cùng cạnh tranh thất bại. La Vạn Nhai trở thành thành viên của Bạch Trú, Trương Thừa Trạch thì tiếp tục thanh toán thù lao, được trải nghiệm cuộc sống ở thế giới trong dưới sự che chở của Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Bây giờ, địa vị của Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân ở hàng xã đều đang nhanh chóng leo cao, được xưng là quý tộc mới ở khu thứ 4, che chở một hai người cũng không thành vấn đề. Trương Nguyễn Phương hỏi, La Vạn Nhai không ý tới ngươi, vậy chúng ta có nên tìm những người khác không? Cũng không phải là từ bỏ La Vạn Nhai, chủ yếu là chuẩn bị nhiều hơn chút, tính mạng của ngươi quan trọng hơn tiền, cho dù tiêu hết tiền trong nhà thì ta cũng có thể gây dựng lại với ngươi. Trên thực tế, lúc Trương Uyển Phương gả cho Tần Thư Lễ, tổng giám đốc Tần này cũng không giàu có lắm, hai người vất vả làm việc, đến bây giờ nhà máy mới có chút quy mô. Khánh Trần vẫn luôn không trách Trương Uyển Phương, bởi vì hắn biết Khánh Quốc Trung thối nát thế nào, ai dính vào tên nghiện cờ bạc này đều gặp tai họa cả. Tần Thư Lễ suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi, alo, Lý Ca, người có thể cho ta số điện thoại của tổng giám đốc Trương. Trương Thừa Trạch không, ta có việc muốn hỏi hắn. Đến khi lấy được số của Trương Thừa Trạch, hắn lại gọi tiếp, alo. Chào Tổng Giám Đốc Trương, ta tên là Tần Thư Lễ, là bạn của Lý Sử. Là thế này, trên cánh tay ta đột nhiên xuất hiện đếm ngược. Trước đó nghe nói ngài có tìm một tổ chức người du hành ở thế giới ngoài, dùng tiền để nhờ họ bảo vệ Trương Thừa Trạch đầu bên kia nói. Ngươi cũng định tìm họ. Tần Thư Lễ thận trọng nói, ta muốn hỏi trước một chút, họ thu phí như thế nào? Trương Thừa Trạch nói, một tuần 5 triệu. Bàn tay cầm điện thoại của Tần Thư Lễ đột nhiên rung lên, bây giờ hắn căn bản không trả nổi số tiền này. Lúc này, Trương Thừa Trạch hỏi, có cần ta cho số điện thoại của họ không? Dù tiền phí hơi đắt, nhưng chắc chắn rất đáng giá, hơn nữa bây giờ họ còn cung cấp dịch vụ quy đổi. Quy đổi? Tần Thư Lễ nghi ngờ nói. Đúng, đổi tiền thế giới ngoài với tiền thế giới trong, họ thu 10% phí thủ tục. Trương Thừa Trạch nói, nhưng đó cũng không phải dịch vụ chính của họ, cùng lắm chỉ là cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng thôi. Nếu như ngươi muốn được an toàn thì hãy tìm những người này, ít nhất ở trong thành phố số 18 của ta, ta cảm giác họ không có đối thủ cạnh tranh, những người này quá lợi hại, ăn sạch hai giới hắc bạch ở thành phố số 18, còn có quan hệ rất tốt với hàng xã, Lý Thị. Ngươi cứ tin lời ta, không có tổ chức người du hành nào ở Lạc Thành lợi hại hơn họ đâu. Không chỉ là Lạc Thành, ta nghi ngờ họ còn có thể đứng top 3 tổ chức người du hành trong cả nước. Đầu tiên là Côn Luân, thứ hai là Cửu Châu, có lẽ thứ ba chính là họ. Trương Thừa Trạch tiếp tục nói, họ có nhiều dịch vụ giá trị gia tăng lắm, ví dụ như trải nghiệm cuộc sống giả lập, hay được vào phòng VIP của Sân Quyền Anh, đi tham quan khu Tam Thượng hay du lịch hoang dã một ngày gì đó, tỷ chỉ cần ngươi có tiền thì đều có thể làm được. Đến đây cứ như là đi Macau, Las Vegas vậy. Tần Thư Lễ sửng sốt, Lạc Thành còn có tổ chức người du hành lợi hại như vậy sao? Cửu Châu, Côn Luân lợi hại còn có thể hiểu được, dù sao cũng có nguyên nhân đặc biệt. Nhưng vì sao một tổ chức người du hành dân gian cũng có thể lợi hại như thế? Trong lòng hắn đắng chát, nếu như hắn có tiền giống Trương Thừa Trạch, chắc chắn cũng sẽ tìm đám người này, nhưng hắn không trả được 5 triệu, cũng không thể thế chấp nhà chứ. Tâm trạng bây giờ của hắn giống một người mắc bệnh ung thư, biết thời gian của mình không còn nhiều, cho nên không muốn lãng phí hết tiền, như thế cho dù hắn có chết ở thế giới trong, vợ con cũng còn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn từ mặt này, Tần Thư Lễ rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, khác hẳn với tên nghiện cờ bạc vô trách nhiệm Khánh Quốc Trung. Tần Thư Lễ cầm điện thoại, do dự một chút mới hỏi, Tổng Giám Đốc Trương, họ có cho trả giá không? Trương Thừa Trạch nói, việc này thì không được, họ nói ông chủ của họ không ham tiền, nhờ che chở quá nhiều người du hành cũng dễ xảy ra vấn đề, cho nên không có ý định tham gia vào việc nguy hiểm đó. Nếu không thế này đi, ta cho ngươi số điện thoại, tự ngươi đàm phán. Được rồi, cảm ơn. Tần Thư Lễ nói. Trương Thừa Trạch gửi một tin nhắn tới, Tần Thư Lễ còn chưa nghĩ ra có nên gọi hay không, nhưng cứ lưu lại trước đã. Chỉ là lúc lưu người liên hệ, vậy mà điện thoại lại nhắc nhở số này đã tồn tại. Tần Thư Lễ ngay ra, mình lại có số điện thoại của đối phương ư, đây là ai? Hắn thử tìm kiếm. CMN đây không phải là số điện thoại của La Vạn Nhai sao? Hóa ra đây là công việc của La Vạn Nhai, khó trách đối phương hờ hững lạnh lẽo với mình, hóa ra tiêu chuẩn để đối phương che chở một người là 5 triệu một tuần. Mình chỉ đưa chút rượu thuốc lá hoa quả, đối phương không để ý đến mình cũng rất bình thường. Nhưng việc phát hiện tổ chức người du hành lợi hại nhất Lạc Thành chính là của La Vạn Nhai cũng không tính một tin tức tốt với Tần Thư Lễ. Hắn không biết Khánh Trần đã thông báo cái gì cho La Vạn Nhai, cũng không biết Khánh Trần chính là ông chủ của tổ chức này, cho nên nhìn từ góc độ của hắn, La Vạn Nhai nhất định sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn, dù sao cũng không quen biết nhau. Cho nên Tần Thư Lễ đang nghĩ, nhất định lúc trước La Vạn Nhai nể mặt cùng ở một khu nhà nên mới thuận miệng qua loa vài câu với hắn thôi. Điều này cũng không trách Tần Thư Lễ, khi không biết một vài tin tức, người bình thường đều sẽ nghĩ như thế cả. Xong rồi. Tần Thư Lễ cảm thán với Trương Nguyễn Phương, lần này rốt cuộc chúng ta đã hiểu vì sao La Vạn Nhai lại hờ hững lạnh lẽo với ta rồi, hóa ra họ thu phí đắt như vậy. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi, chúng ta không nhờ nổi tổ chức người du hành tốt nhất Lạc Thành, phải xem có thể tìm được chỗ nào kém hơn không rồi. Trương Nguyễn Phương đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, con của em gái ta học ở Lạc Thành Nhất Cao, nàng đã từng nói Lạc Thành Nhất Cao có một tổ chức người du hành, tên là Hội Tam Điểm gì đó. Nếu không chúng ta tìm họ xem sao? Tần Thư Lễ chần chờ nói, một đám học sinh cấp 3 sao? Không phải ta xem thường học sinh cấp 3, chủ yếu là lo lắng họ chưa phải đối mặt với xã hội hiểm ác, có lẽ bản thân mình cũng không sống tốt lắm. Ít nhất cũng coi như một cách đi, hơn nữa bình thường các học sinh đều lấy việc giúp đỡ người ta làm niềm vui, cho dù có ra giá cũng sẽ không quá đắt. Trương Nguyễn Phương gọi điện cho Trương Lan Tân của Hội Tam Điểm vừa mới xin được từ cháu gái. Trương Nguyễn Phương không biết bây giờ người ra giá đắt nhất trong đám người du hành ở thế giới ngoài chính là Khánh Trần. Cũng là một học sinh. Có người bắt máy, Tần Thư Lễ cầm điện thoại nói, xin chào, cho hỏi đó có phải là Trương Lan Tân bạn học của Lôi Lôi không? Ta là dượng của nàng. Trương Lan Tân cười nói ở trong điện thoại, chào ngài, Lôi Lôi vừa rồi nói cho ta biết, ngài vừa mới trở thành người du hành đúng không? Đúng, đúng vậy. Tần Thư Lễ nói, bây giờ ta vẫn chưa biết sau khi mình xuyên qua sẽ có thân phận gì, nghe nói hội tam điểm của các ngươi cũng rất lợi hại, cho nên muốn hỏi xem có thể nhờ giúp đỡ được không? Đương nhiên, ta có thể thanh toán một chút thù lao. Trương Lan Tân cười nói, Tần Thúc Thúc, bây giờ hội tam điểm chúng ta không ở thành phố số 18, cho nên không giúp được ngài, chúng ta đang ở trên vùng hoang dã. Tần Thư Lễ sửng sốt, lần này phiền toái rồi. Lúc này, Trương Lan Tân nói, Tần Thúc Thúc, nếu không ta cho ngài một số điện thoại đi, ngươi gọi cho họ thử xem, Bạch Trú họ là một trong những người du hành lợi hại nhất trong nước, trụ sở cũng ở thành phố số 18. Họ khá tốt. Nghe đến đó, trong lòng Tần Thư Lễ liền có dự cảm bất thường. Trương Lan Tân gửi số điện thoại tới, quả nhiên vẫn là số điện thoại của La Vạn Nhai. Trương Nguyễn Phương run rẩy, làm sao có chuyện gì về thế giới trong ở Lạc Thành đều không thể không liên quan đến tổ chức Bạch Trú này. Họ thật sự lợi hại như thế sao? Có vẻ là thế. Tần Thư Lễ ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhỡ may La Vạn Nhai thật sự giúp ta thì sao? Trong biệt thự Bạch Trú, các thành viên Bạch Trú đều ngồi bên cạnh bàn ăn, Tiểu Đồng Vân thì nói dối là mình buồn ngủ, trốn ở trong phòng mình. Họ muốn mở một cuộc họp ngắn. Ông chủ, có ai nhận được lời mời của Côn Luân? Băng Nhãn, ta. La Vạn Nhai, ta. Lưu Đức Trụ, ta. Ương Ương dùng ID Tiểu Thiên Tài trả lời, ta. Đại Phú Ông, ta không có. Tiểu Phú Bà, ta cũng không có. Thu Tuyết, ta cũng không có. Trong các thành viên Bạch Trú, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu, Khánh Trần, La Vạn Nhai, tất cả đều nhận được lời mời, chỉ có Giang Tuyết VF Lý Đồng Vân không nhận được. Hai người này không nhận được cũng rất bình thường. Nhưng lần này tất cả người tham gia đều phải gửi xác nhận tham gia mới nhận được một mã QR, nghe nói đến lúc đó trung tâm hội nghị quốc tế Trịnh Thành sẽ được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cần mã QR đặc biệt của mỗi người mới có thể đi vào. Gần đây trên mạng cũng đang thảo luận về chuyện này, mấy người du hành nổi tiếng đều xác nhận mình sẽ tham gia, nếu có cơ hội sẽ mời một vài người du hành lợi hại làm khách phát sóng trực tiếp. Tổ chức Ma Trận xác nhận tham gia. Tổ chức Hồng Phong cũng xác nhận tham gia. Tóm lại có rất nhiều người muốn tham gia hội nghị, một mặt là tất cả mọi người đều muốn nhìn trạng thái của những người du hành khác, xem có sống tốt không, một mặt khác là mọi người cũng đều tin tưởng Côn Luân một cách khó hiểu, biết Côn Luân sẽ không lừa mọi người. Đây chính là danh tiếng mà Côn Luân phải vất vả lắm mới tạo ra được ở trong nước. Cửu Châu dựa vào tâm lý, thông qua Hà Tiểu Tiểu để từ từ kéo tất cả mọi người vào trong nhóm. Côn Luân vừa vung cánh tay hô lên đã có 90% người du hành nhận được lời mời cam tâm tình nguyện tới tham gia Hội Liên Hiệp Người Du Hành. Dù mọi người cũng không biết Hội Liên Hiệp này là gì. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra, đây chính là hội nghị long trọng đầu tiên của người du hành trong nước, về phần có phải là lần cuối cùng hay không thì không ai biết cả. Côn Luân chính thức tuyên bố hứa hẹn, đầu tiên họ sẽ không cố gắng điều tra bí mật của mỗi người du hành, mặt khác cũng phải giữ bí mật về Hội Liên Hiệp lần này, không cho phóng viên truyền thông đưa tin về Hội Liên Hiệp ra ngoài. Ở đây, Côn Luân cũng nhắc nhở tất cả mọi người giấu kỹ thân phận của mình, có thể mặc trang phục kỳ lạ đến tham gia. Khánh Trần biết đây là để đề phòng người du hành của Tập đoàn Thế giới trong mượn cơ hội lần này thám thính thông tin về người du hành. Nghe nói một số người Cửu Châu đã trở về vì hội nghị lần này, Côn Luân cũng đã sớm phong tỏa hội trường, để tránh xuất hiện có người nghe trộm, theo dõi. Chỉ là Nhất vẫn có chút tức giận, cảm giác mình bị đối xử phân biệt. Đại Phú Ông, ta làm nhiều chuyện cho Bạch Trú như vậy, bao nhiêu sự kiện lớn đều có ta, dựa vào cái gì mà Côn Luân không gửi thư mời cho ta chứ? Tiểu Phú Bà cũng căm giận bất bình, xem thường người ta à Tiểu Thiên Tài. Đúng rồi. Dựa vào cái gì mà không gửi thư mời cho Tiểu Phú Bà? Tiểu Phú Bà, đúng rồi, Tiểu Thiên Tài ca ca, ngươi còn ở Hải Thành không, sao không đến Lạc Thành chơi? Đến bây giờ mà Tiểu Đồng Vân vẫn còn cho rằng Ương Ương là con trai, thậm chí còn từng nhắn tin riêng với Ương Ương, bảo nàng gửi ảnh cho xem. Có đôi khi Khánh Trần cảm thấy tính cách của Ương Ương rất nghịch ngợm ham chơi. Lưu Đức Trụ hỏi trong nhóm, ông chủ, chúng ta có tham gia không? Ông chủ, có, nhưng chúng ta không đi cùng nhau. Lưu Đức Trụ hiếu kỳ nói, chúng ta đi làm gì? Trước tiên hãy truyền lời ra ngoài, tìm hiểu cho ta về người tên là Khánh Nguyên, mặt khác hãy hỏi thăm xem những ai có vật cấm kỵ trong tay. Trên mạng Internet, có một người hỏi tại sao toàn thế giới đều nhận được thư mời của Hiệp hội Người Du Hành nhưng mình lại không nhận được. Một cư dân mạng khác bình luận, có lẽ là do ngươi không quan trọng. Dần dần thì mọi người cũng phát hiện ra không phải là tất cả mọi người đều nhận được thư mời, có một số người làm công ở thế giới ngoài. Khi vào thế giới trong thì tiếp tục làm người làm công thì sẽ không nhận được thư mời. Về cơ bản, những người du hành nổi tiếng, hoạt động mạnh mẽ thì đều nhận được lời mời. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người du hành hoạt động sôi nổi không nhận được thư mời. Có một vài người là vì dựa vào thân phận người du hành để nổi tiếng, sau đó bán rượu giả, sau khi uống hết một chai rượu này rồi lái xe đi thì chính cảnh sát giao thông cũng không thể phát hiện ra được người này có uống rượu. Có vài người sau khi nổi tiếng thì công bố mình chiếm được phần mềm phân tích chứng khoán ở thế giới trong, ngày ngày lôi kéo người hâm mộ vào trong group, lừa gạt chiếm đoạt tiền. Còn có một số người thì là hạng lừa đảo giả danh. Hạng người gì cũng có. Cư dân mạng cũng phát hiện ra quy luật này, cùng luôn không gửi thư mời cho bất kỳ người du hành nào làm việc xấu. Nhóm người Trịnh Viễn Đông dùng từng hành động nhỏ một để gây dựng lên danh dự của Côn Luân ở trong nước. Khi các tổ chức người du hành đang chạy đua với thời gian, sợ mình cất bước chậm trễ. Côn Luân vẫn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không mời những kẻ lòng dạ xấu xa tham gia vào, từ đầu đến cuối đều nhấn mạnh là phải trừng trị những người đó. Thế là thư mời của Côn Luân trở thành giấy chứng nhận chính thức của người du hành. Trong thời gian ngắn, những lời bình luận về đám người lừa đảo kia bùng nổ. Ý nghĩa của hành động này chính là xác nhận thân phận người du hành chuyên làm việc xấu. Cũng có những tin nhắn giả được tạo ra, dùng Photoshop để tạo ra một mã QR, công bố mình cũng nhận được thư mời. Kết quả là Côn Luân cũng vô cùng rảnh rỗi, phản bác từng tin đồn thổi một, phủ nhận việc mình mời đối phương. Một cái tát thẳng mặt. Côn Luân rất nghiêm túc trong việc bảo vệ danh dự của bản thân. Dù sao ai không nhận được thư mời tham gia hội nghị Liên hiệp người du hành lần này thì kẻ đó sẽ phải xấu hổ. Nam Canh Thần cảm thấy khá kỳ lạ. Hắn hỏi Khánh Trần, Trần ca, nếu như Côn Luân không mời những người du hành làm việc xấu, tại sao bọn hắn lại mời ngươi vậy, làm thế chẳng phải là không chịu trách nhiệm với những người du hành khác hay sao? Dù sao thì làm gì có ai còn chưa tới đó đã bắt đầu thèm muốn vật cấm kỵ của những người khác chứ? Mặt Khánh Trần không chút thay đổi, nhìn về phía Nam Canh Thần, vẻ mặt đối phương vô cùng thành thật, không rõ là đang cố ý hay thật sự thắc mắc về vấn đề này. Người tu hành tới trình độ nào rồi? Khánh Trần hỏi. Trần ca, hiện giờ ta đã thăng lên cấp D được một khoảng thời gian rồi, chắc là qua lần xuyên không sau sẽ tiến lên cấp C, Nam Canh Thần nói với vẻ mặt vô tội. Khánh Trần ngẩn người, hiện giờ hắn đã cạn lời với tiến độ tu hành của con hàng này luôn rồi, mặt khác thì chuẩn đề pháp quả thực là một phương pháp tu hành tà dị. Nam Canh Thần nói, nếu không phải do Tiểu Đông Vân suốt ngày lão đảo đi theo, nói không chừng ta đã cấp C rồi ấy chứ. Sau này ta nhận lời làm bài tập giúp nàng thì nàng mới đồng ý không đi làm bóng đèn nữa. Khánh Trần cạn lời nhìn Nam Canh Thần. Ai cho ngươi làm bài tập giúp Tiểu Đồng Vân, bài tập của nàng phải để nàng tự làm. Nam Canh Thần đau đớn tột cùng nói, ta cũng đâu có muốn, nếu như ta không làm thì một ngày 24 tiếng nàng sẽ ở cạnh y nặc. Trước đó ta đã bảo là để Tiểu Đồng Vân ở lại thành phố số 18 rồi nhưng nàng phản đối rất kịch liệt, nhất định đòi đi theo hai người chúng ta tới thành phố số 7. Ban đầu ta không nghĩ ra được lý do, sau này thì ta cảm thấy nàng đi theo ta và y nặc tới thành phố số 7 chính là vì muốn để ta làm bài tập giúp nàng. Tiểu Đồng Vân ở bên cạnh tỏ thái độ không vui. Nhưng ngươi làm có đúng đâu. Khánh Trần, quả thật Tiểu Đồng Vân hoàn toàn có thể làm ra chuyện tính kế Nam Canh Thần. Nhưng học sinh cấp 3 làm bài tập của học sinh tiểu học mà còn sai, đúng là quá xuất sắc rồi. Đúng lúc này, Hồ Tiểu Ngưu bất chợt đi vào phòng ngủ tìm Khánh Trần. Ông chủ, ta định rời khỏi đây, không phải rời khỏi Bạch Trú mà là rời khỏi Lạc Thành. Khánh Trần cười tươi, dường như sớm đã đoán trước được, ngươi định đi đâu hả? Hồ Tiểu Ngưu do dự vài giây mới trả lời, mỗi một hạng mục của cửa ải sinh tử đều vô cùng khó khăn. Một người bình thường giống ta nếu như không trải qua huấn luyện trong thời gian dài thì rất khó để hoàn thành, mà ta phải hoàn thành 8 hạng một lần. Vậy nên ta định trở lại thành phố Hải, mời những huấn luyện viên vận động cực hạng tốt nhất trên thế giới tiến hành huấn luyện cho ta, ta phải chạy đua với thời gian, mỗi giây mỗi phút đều không được lười biếng. Thật ra Khánh Trần chính là huấn luyện viên tốt nhất, bởi vì hắn là người đã và đang đi trên con đường kỵ sĩ. Nhưng Hồ Tiểu Ngu hiểu rất rõ Khánh Trần không có thời gian làm vậy. Vả lại tổ chức kỵ sĩ phân tán ở khắp nơi. Mỗi một người đều có con giờ gờ của riêng mình, có rất ít người đồng hành trên hành trình tu luyện, phải nhấm nháp nỗi cô độc. Vậy nên hắn không thể ở lại Lạc Thành thêm nữa, tất cả tài nguyên ở nơi đây đều kém xa ở thành phố Hải, hơn nữa hắn còn muốn đi khắp thế giới, từng bước khiêu chiến cực hạn. Trong khoảng thời gian này, Hồ Tiểu Ngưu tận mắt chứng kiến từng đồng bạn của mình thăng cấp, Nam Canh Thần thì chẳng biết khi nào sẽ thăng lên cấp C, ngay cả Trương Thiên Chân cũng đã cấp D, thiên tài tu hành Tiểu Đồng Vân chỉ dựa vào bản thân đã gần bằng tốc độ tu hành của Nam Canh Thần. Hồ Tiểu Ngưu tận mắt chứng kiến những chuyện này sao không nóng lòng cho được. Hắn nghe tin Lý Khác đã rời khỏi thành phố số 18, đi xa để trải nghiệm. Tất cả mọi người đều đang tiến bộ, chỉ có mình hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn nhất định phải tiến về phía trước. Hồ Tiểu Ngưu nhỏ giọng đáp, nơi này rất ấm áp, trước kia khi ở trong nhà, người thân của ta rất hòa thuận, nhưng ở nơi này lại có một cảm giác khác biệt. Mọi người cùng nhau vui đùa, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chiến đấu. Nơi đây đã là ngôi nhà thứ hai của ta rồi. Thế nhưng ta nên rời khỏi đây, không thể lưu luyến những điều tuyệt vời ở chốn này. Chính ông chủ cũng từng nói nơi đây là con đường xa nhất trong tất cả các con đường. Khánh Trần cười nói, đừng nên tự coi nhẹ bản thân như vậy, những người đi lên con đường này đều là những người xuất sắc nhất thế giới, ý chí của ngươi rất mạnh mẽ, lòng tin của ngươi vô cùng kiên định. Hồ Tiểu Ngưu không hề tầm thường. Một người có thể dùng tay không leo lên thanh sơn tuyệt bích sao có thể tầm thường. Chỉ là những người xung quanh Hồ Tiểu Ngưu quá xuất sắc mà thôi. Khánh Trần luôn tin rằng sớm muộn gì Hồ Tiểu Ngưu cũng có thể hoàn thành 8 hạng mục khiêu chiến, mở ra từng khóa gen trong cơ thể mình. Khánh Trần cười nói, bảo Trương Thiên Chân đi cùng ngươi đi. Hả? Hồ Tiểu Ngưu ngẩn ra, hắn phải ở đây giúp đỡ ngươi mà. Không cần đâu. Khánh Trần lắc đầu, ngươi cần có một người bảo vệ, hiện giờ thông tin vô cùng đơn giản, có chuyện gì thì báo một tiếng ở trên nhóm chat là được, từ Lạc Thành tới thành phố Hải cũng chỉ cần 1 tiếng rưỡi ngồi máy bay, đi đường sắt cao tốc thì cũng chỉ cần 5 tiếng rưỡi mà thôi. Muốn gặp mặt thì mọi người có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Ngươi và Trương Thiên Chân vào thế giới trong phải đi theo hàng xã, ở cùng nhau thì tiện chăm sóc nhau hơn. Ừm. Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Khi chia tay nhau thì ai cũng thấy thương cảm. Giang Tuyết nấu một bàn đầy thức ăn để tạm biệt Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, Tiểu Đồng Vân tặng chiếc móc chìa khóa hình thỏ và hình chim cánh cụt cho hai người bọn họ. Lưu Đức Trụ nhìn Hồ Tiểu Ngưu, nói, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho ông chủ, người của Bạch Trú chúng ta lập tức dết tới đó. Từ đây tới tối sẽ thêm 5 chương nữa à, trong lúc chờ các bạn có thể ghé qua Khủng Bố Sống Lại nhé. Hốc mắt Giang Tuyết đỏ ửng, lúc nghỉ ngơi nhớ trở về chơi nhé. Nam canh thần, dì Giang Tuyết, món cá ngươi nấu hôm nay ngon quá. Khánh Trần ở lại Lạc Thành chưa được bao lâu thì đã rời khỏi đó. Thành viên Bạch Trú chia làm 3 tổ, một tổ là Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, một tổ là La Vạn Nhai cùng thành viên người nhà của hắn, tổ cuối cùng chính là Khánh Trần. 2 tổ trước lái xe đi tới thành phố Trịnh, còn Khánh Trần thì một mình ngồi đường sắt cao tốc. Trong hội nghị liên hiệp người du hành lần này, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện, Khánh Trần cảm thấy mình nên hành động trong bóng tối thì sẽ tốt hơn, làm vậy sẽ giúp Bạch Trú không rơi vào thế bị động. Đi đường sắt cao tốc từ Lạc Thành tới thành phố Trịnh chỉ tốn nửa tiếng, sau khi Khánh Trần đi qua trạm soát vé thì đi tới nhà vệ sinh, khi hắn đi ra thì đã biến thành Khánh Nguyên. Hiện giờ trong số những người tranh tuyển vị trí ảnh tử, Khánh Trần đã hiểu rõ phần nào về Khánh Thi, Khánh Văn, Khánh Vô, Khánh Nhất, Khánh Hạnh, duy chỉ có Khánh Nguyên chưa từng xuất hiện, thậm chí còn không tới phòng tình báo số 3 để đưa tin. Chuyện này khiến hắn cảm thấy không ổn, Khánh Trần định tự mình tìm kiếm manh mối liên quan tới đối phương. Vậy nên đây cũng là mục đích chuyến đi tới thành phố Trịnh lần này của hắn. Đối phương trốn tránh cũng không hề gì. Khánh Trần biến thành khuôn mặt của đối phương, nếu như có người từng gặp Khánh Nguyên thì tất có thể người đó sẽ chủ động nói gì với hắn. Hiện giờ Khánh Trần muốn tìm người nhận ra Khánh Nguyên ở thế giới ngoài. Đối với hắn thì bất cứ một manh mối nhỏ bé nào cũng có thể dùng để tìm kiếm kỹ càng. Sau khi đi lên đường sắt cao tốc, Khánh Trần cầm điện thoại di động lên đọc tin tức. Kết quả là khi đang đọc tin tức thì có một giọng nói thân quen vang lên từ phía sau lưng. Đàn anh, chúng ta ngồi ghế 25C, 25B, 25A, đi vào giữa ấy. Khánh Trần không cần quay đầu lại cũng biết đó là Đoàn Tử. Vậy người đi cùng với Đoàn Tử chắc hẳn là mấy người Tôn Sở Từ. Khánh Trần cảm thấy vui vẻ, thế giới này thật bé nhỏ, chẳng lẽ hắn có duyên với mấy người này hay sao? Nhưng bọn họ tới Lạc Thành để làm gì? Hắn nhìn số ghế ngồi của mình, 26C, ngồi ngay phía đối diện bọn họ. Lúc này mấy người Tôn Sở Từ đeo cặp sách đi tới, ngồi xuống. Đoàn Tử đặt hành lý sang một bên, nói, đàn anh, lần này chúng ta tới Lạc Thành mà không gặp được Khánh Trần, chẳng lẽ cứ trở về như vậy sao? Tôn Sở Từ cười nói, người ta là nhân vật lớn của Bạch Trú, sao thèm quan tâm tới chúng ta, đã trở về thế giới ngoài rồi thì đừng quấy rầy cuộc sống của người ta nữa. Có một vài người du hành phân chia rất rõ thế giới trong và thế giới ngoài, sau khi trở lại thế giới ngoài sẽ ta gia tụng hưởng thụ cuộc sống. Khánh Trần ngẩn ra, mấy người bọn họ vừa ngồi xuống đã bắt đầu thảo luận về mình. Chẳng lẽ đây chính là thảo luận sau lưng ở ngay trước mặt hay sao? Mấy người Đoàn Tử nói rất nhỏ nhưng với thính lực của Khánh Trần, cho dù ngươi để quên dây thanh quản ở trong nhà thì Khánh Trần vẫn nghe rõ đối phương nói gì. Được rồi. Đoàn Tử thở dài nói, dù sao không đầy mấy ngày nữa là sẽ xuyên không, nói không chừng sẽ gặp hắn ở thế giới trong thì sao? Ôi, đừng nói nữa, ta thấy rất nhiều ngôi sao ở thế giới ngoài không đẹp bằng hắn, nếu như mỗi ngày nhìn thấy hắn vài lần thì sướng con mắt rồi. Khi nào chúng ta mới có thể ôm đùi đối phương nhỉ? Chỉ riêng vì vẻ đẹp của hắn cũng đáng để ôm đùi rồi. Tôn Sở Từ nở nụ cười bất đắc dĩ, trước đây ngươi đâu có mê trai như vậy. Đó chẳng phải là do chưa gặp Khánh Trần sao? Đoàn Tử tùy tiện nói. Đoàn Tử không hề xinh đẹp, chỉ là một cô gái bề ngoài khá bình thường mà thôi. Gầy gò, làn da đen nhánh, tính cách khá giống một cậu con trai, vậy nên mới đồng ý đi cùng mấy người Tôn Sở Từ ra ngoài vùng hoang dã, quần áo trên người cũng toàn là đồ nam. Đoàn Tử ngẫm nghĩ, sau đó giải thích, thật ra ta cũng không hề chú trọng vẻ bề ngoài, chủ yếu là mỗi lần nghĩ lại hình ảnh hắn cứu chúng ta ở vùng hoang dã thì ta cảm thấy kích thích vô cùng, hình ảnh đó thật sự chỉ xuất hiện trên phim mà thôi. Một nam sinh đi cùng ngồi bên cạnh than thở, nói nhỏ, còn cả cảnh hắn rời khỏi quán đồ nướng nữa. Trời ơi, khi hắn rời đi được đám đông vây quanh, ta thấy giống hệt như đang xem Ly Dung. Gia trong thế giới mới vậy. thuộc hạ đẹp trai đẩy cửa đi ra ngoài, hai hàng đàn em mặc vest đen dọa những người không liên quan sợ hãi không dám nói câu gì, ai xem cảnh này chả cảm thấy rung động. Khánh Trần ngồi yên tại chỗ, biểu cảm khá là vi diệu. Ngồi ngay cạnh nghe người khác thảo luận về mình đúng là một trải nghiệm kỳ lạ. Khá phê pha đó. Lúc này, Đoàn Tử hào hứng nói, đúng rồi. Chắc hẳn là hắn vẫn chưa biết chuyện chúng ta đã biết hắn là người du hành đâu nhỉ. Ha ha, lần sau khi chúng ta gặp lại hắn thì hãy cố tình hỏi xem hắn có phải người du hành không đi, để xem hắn nói dối như nào. Ta cảm thấy như vậy sẽ rất thú vị. Khánh Trần, ha ha, giờ biết rồi nhé. Hắn quan sát Đoàn Tử, trong lòng thầm nghĩ không ngờ con hàng này còn có mấy chủ ý xấu xa như vậy, muốn nhìn Khánh Trần bị xấu mặt. Khánh Trần nhìn mấy người Tôn Sở từ đang thì thầm trò chuyện, cười nói, các ngươi là người du hành hả? Hả? Đoàn Tử cảm thấy ngạc nhiên. Tôn Sở từ ngẩn cả ra, hắn im lặng vài giây mới trả lời, không phải. Hắn cảm thấy nhóm người bọn hắn nói chuyện như vậy, không gian trên xe lại ồn ào, đối phương không nghe được gì mới phải. Không phải là đang lừa bọn hắn đấy chứ? Khánh Trần cười nói, không phải người du hành thật hả, ta còn tưởng rằng chúng ta là đồng bạn, cùng đi tham gia hội nghị liên hiệp người du hành nữa chứ. Mấy người Tôn Sở từ nhìn nhau, người trẻ tuổi ngồi đối diện lại chủ động thừa nhận thân phận người du hành của mình. Như vậy thì bọn hắn cũng không cần phải giả vờ nữa. Tôn Sở từ tò mò hỏi, ngươi là người du hành ở Lạc Thành hả? Đúng vậy. Khánh Trần vừa cười vừa đáp. Đoàn Tử hứng thú hỏi, vậy ngươi có quen người của Bạch Trú không? Khánh Trần cười đáp, có nghe nói tới, nhưng không hề quen, bọn hắn rất thần bí, rất hiếm khi có tin tức gì về bọn hắn lưu truyền ở bên ngoài. Hai. Đoàn Tử cảm thấy thất vọng. Khánh Trần cười hỏi, sao hả, các ngươi quen người của Bạch Trú hả? Không phải là ai cũng quen được người của Bạch Trú đâu nhé. Đoàn Tử không phục nói, chúng ta có quen mà, chúng ta biết Khánh Trần của Bạch Trú đó. Nàng định nói tiếp thì đã bị Tôn Sở từ đạp lên mu bàn chân. Khánh Trần cười càng tươi hơn, vậy xem như các ngươi cũng là nhân vật lớn rồi, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, sau này nếu như ta gặp chuyện gì ở Lạc Thành thì có thể liên hệ với các ngươi. Đoàn Tử do dự trong thoáng chốc, chúng ta không ở Lạc Thành, chúng ta là người du hành ở thành phố Trịnh, tới Lạc Thành để du lịch, nhưng vì hội nghị liên hiệp người du hành nên phải trở về thành phố Trịnh trước thời hạn. Chúng ta mới chỉ tới thăm hang đá Long Môn và bảo tàng cổ mộ, vẫn chưa có cơ hội tới chùa Bạch Mã nữa. Ta nghe đồn chùa Bạch Mã khác với những ngôi chùa khác, nếu như người không mua nổi vé vào cửa thì chỉ cần kể hoàn cảnh khó khăn của mình với hòa thượng soát vé thì không cần có vé cũng được tiến vào, chuyện đó là thật hả? Là thật. Khánh Trần gật đầu, so với đại đa số những ngôi chùa khác, chùa Bạch Mã đúng nghĩa là một ngôi chùa hơn. Tôn Sở từ đột nhiên hỏi, ngươi là học sinh trường nào ở Lạc Thành? Khánh Trần giải thích, ta học trường ngoại ngữ Lạc Thành, có thể coi là bạn học của mấy thành viên trong Bạch Trú. Tôn Sở từ hỏi, nhà vệ sinh bên cạnh tòa nhà dạy học có màu gì? Khánh Trần cười đáp, nhà vệ sinh không nằm cạnh tòa nhà dạy học mà cách xa cả vạn dặm, có không ít bạn học chửi rủa thiết kế của nhà trường. Chẳng lẽ hắn thật sự là học sinh của trường song ngữ Lạc Thành? Tôn Sở từ thầm nghĩ. Tuy họ chưa gặp bất kỳ thành viên nào của Bạch Trú ngoài Khánh Trần, nhưng mấy hôm trước, họ đã được Nam Cung Nguyên Ngữ, Tề Đạt và Trương Lan Tân dẫn đi tham quan nơi Bạch Trú thành lập. Khánh Trần nghi ngờ nói, không phải vừa rồi các ngươi nói mình là người du hành ở Trịnh Thành sao, sao bây giờ lại hỏi ta về trường song ngữ Lạc Thành? Đoàn Tử tràn đầy phấn khởi giải thích, người không biết sao, đó chính là nơi Bạch Trú được thành lập. Khánh Trần ngẩn ra. Cái quỷ gì vậy, sao đó lại là nói Bạch Trú thành lập được? Đối phương chắc chắn như thể chính họ nhìn thấy Bạch Trú được thành lập ở trường song ngữ Lạc Thành vậy. Đúng rồi, người cũng được mời tham gia liên hội người du hành sao? Đoàn Tử tò mò nói, công việc của người ở thế giới trong là gì? Ta gia nhập một câu lạc bộ nhỏ ở thành phố số 18. Khánh Trần giải thích. Tôn Sở từ hỏi, ta nghe nói lúc trước những câu lạc bộ lớn ở thành phố số 18 đều đã bị Hằng xả dọn sạch, chỉ còn vài câu lạc bộ nhỏ còn trụ được đến bây giờ. Nếu ngươi đã ở Lạc Thành thì sao không đi làm quen với Bạch Trú, không biết chừng họ lại cho ngươi cơ hội gia nhập Hằng xả thì sao? Ta làm gì có cơ hội làm quen với các thành viên của Bạch Trú? Khánh Trần cười híp mắt nói, chẳng phải các ngươi vừa nói mình có quen biết với Khánh Trần sao? Các ngươi có thể giới thiệu ta với hắn được không? Vì vừa rồi Đoàn Tử lỡ khoe khoang mình quen biết Khánh Trần, nên giờ nàng không biết phải trả lời đối phương như thế nào, Tôn Sở từ đành phải nói đỡ, chúng ta nhất định sẽ giới thiệu ngươi với Khánh Trần, nhưng ta cũng không biết trước được hắn có đồng ý giúp ngươi hay không đâu. Không sao, chỉ cần ngươi giới thiệu ta với hắn là được. Khánh Trần cười nói, đúng rồi, nghề nghiệp của các ngươi ở thế giới trong là gì? Tôn Sở từ suy tư hai giây, thân phận của họ có phải bí mật gì đâu mà phải giấu, chúng ta là thợ săn hoang dã. Khánh Trần cảm thán, ta nghe nói những người có thể trở thành thợ săn hoang dã đều rất lợi hại. Đoàn Tử nói, đương nhiên rồi, Lúc trước một nhóm người hoang dã dám phục kích chúng ta, cuối cùng tất cả đều bị chúng ta xử lý hết. Vừa rồi đoàn tử còn định chờ lần xuyên qua sau để khiến Khánh Trần xấu mặt một lần, nhưng sau câu nói này, không biết đến khi xuyên qua ai mới là người phải xấu mặt đâu. Khánh Trần chỉ cần nắm chắc chuyện này thì chắc chắn người phải xấu mặt sẽ không phải hắn. Sau khi nhận thấy chuyện này đã đủ khiến bọn đoàn tử xấu mặt, hắn không tiếp tục nói gì nữa. Ngay khi hắn đang định lôi điện thoại ra để xem trên đường đến Trịnh Thành, những tổ chức người du hành khác có động tĩnh gì không, thì cuộc nói chuyện của đoàn tử và Tôn Sở Từ cứ thế truyền vào tai hắn. Làm sao bây giờ, ngay cả chúng ta còn chưa nói gì được với Khánh Trần thì sao có thể giới thiệu hắn ta được. Tôn Sở Từ bất đắc dĩ nói, nếu người đã biết như vậy thì sao vừa rồi còn dám khoác lác. Ta đâu có nói chúng ta tự tiêu diệt họ. Đoàn tử nhỏ giọng thầm thì. Sau đó nàng còn vụng trộm nhìn Khánh Trần xem hắn có nghe thấy những gì nàng vừa nói không. Lúc này, đoàn tử lại lo lắng nói với Tôn Sở Từ, bạn ta nói, Long Hồ Công xã đã ra thông báo, nghiêm cấm tất cả người du hành ở Trịnh Thành trợ giúp chúng ta cả ở thế giới ngoài và thế giới trong. Nên ta nghĩ cuộc sống của chúng ta ở Trịnh Thành sau này sẽ không dễ dàng đâu. Hơn nữa, nếu lần này chúng ta thật sự đi tham dự liên hội người du hành thì nhất định sẽ gặp phải Long Hồ Công xã, đến lúc đó chắc chắn tình huống sẽ rất khó xử. Tôn Sở Từ lắc đầu, không sao, chúng ta cứ tránh mặt họ là được. Trước khi ôm được đùi Khánh Trần, chúng ta nhất định không được chạm trán với họ. Khánh Trần, trong suy nghĩ của hắn, Tôn Sở Từ chính là một trong những người du hành có năng lực nhất mà hắn từng gặp. Lúc mới xuyên qua, cả hắn và 6 thành viên còn lại trong đội của hắn đều không có công ăn việc làm, không có tiền, hay nói đơn giản hơn thì họ chính là những kẻ sống dưới đáy xã hội. Nhưng đến bây giờ, từ hai bàn tay trắng, họ đã có xe, có súng, có thể vào hoang dã để đi săn. Tuy cuộc sống này không sung sướng gì, nhưng đây lại là cuộc sống đáng mơ ước của không biết bao nhiêu người du hành. Vốn dĩ lúc trước Khánh Trần cũng định nghĩ cách thu nạp họ không, nhưng không ngờ họ lại chủ động muốn ôm đùi hắn. Vậy thì cần gì phải nghĩ cách nữa, hắn chỉ cần ngồi đợi là được. Khánh Trần lại tiếp tục đọc tin tức, trong hai ngày này đã có rất nhiều người du hành đổ xô đến Trịnh Thành. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, tin tức hot nhất bây giờ không phải thân phận của những người tham gia liên hội, mà là những bộ trang phục kỳ quái của những người du hành mặc đến đây. Tuy Côn Luân không cho phép tất cả phóng viên ra vào tòa nhà nơi diễn ra hội nghị và những khách sạn mà họ thuê cho những người du hành, nhưng họ lại không thể cấm phóng viên đứng xung quanh tòa nhà được, nên từ khi tin tức về hội nghị truyền ra, đã có rất nhiều phóng viên túc trực xung quanh tòa nhà. Trong bức ảnh mà các phóng viên chụp được, người đầu tiên đến tham dự hội nghị là Spider-Man. Người thứ hai là Deadpool. Người thứ ba là Thanos. Trong số những người đến sau, có người hóa trang thành Batman, lại có người hóa trang thành cha mẹ Batman. Noi gương những người đến trước, những người du hành đến sau đồng loạt thay đổi trang phục, tính đến thời điểm này, chưa có người nào mặc trang phục bình thường đến tòa nhà cả. Vốn dĩ nơi đó là một tòa nhà chuyên tổ chức hội nghị quan trọng, nhưng bây giờ lại biến thành nơi tổ chức hội cosplay triển lãm các nhân vật trong anime. Rất nhiều người yêu thích cosplay đã đổ xô đến đây. Lúc này, xung quanh trung tâm hội nghị đã đông nghẹt. Thậm chí trong đó còn xuất hiện cả những người hóa trang thành Digimon, Slime, Pikachu. Lúc này, Lộ Viễn đang đứng trên cao quan sát đám đông bên dưới, tuy Côn Luân đã ra thông báo cho phép mọi người được che mặt xuất hiện, nhưng ít nhất thì mọi người cũng nên hóa trang có hình người chứ. Bây giờ mọi chuyện lại biến thành ai đeo khẩu trang đội mũ xuất hiện ở đây mới là kỳ lạ. Nhưng mọi người đều biết, những người dám ăn mặc quần áo bình thường đến đây đều là những nhân vật lớn. Vì làm gì có nhân vật lớn nào có thể mặc quần áo khủng long chứ hơn nữa, nhất định họ sẽ không hóa trang thành slime. Đến 11 giờ trưa, tổ chức ma trận đã đến Trịnh Thành, có tổng cộng 21 người đến tham dự, trong đó tất cả các thành viên đều mặc âu phục chỉnh tề và đeo mặt nạ trắng. Ngoài ma trận, Hồng Diệp cũng đến Trịnh Thành trong trưa nay. Nhưng họ đơn giản hơn ma trận rất nhiều, các thành viên đến tham dự hội nghị đều ngồi trên 5 chiếc xe An Phát, ngoài ra, họ còn kéo theo một chiếc xe giả ngoại theo sau. Sau khi đoàn xe liên lạc được với Côn Luân, cửa tòa nhà lập tức mở ra, tất cả số xe đều nối đuôi nhau lái vào trong. Không một ai xuống xe cả. Khung cảnh nghiêm túc này đối lập hoàn toàn với những người du hành hóa trang đến tham gia lúc trước. Đúng rồi, sao ta không thấy Bạch Trú đến tham dự hội nghị? Đoàn tử nghi ngờ nói, chẳng phải người của Hồng Diệp và ma trận đã đến đông đủ rồi sao? Sao vẫn không thấy Bạch Trú đâu, chẳng phải họ còn ở gần Trịnh Thành hơn những tổ chức kia sao? Chẳng lẽ họ không định tham gia? Hay Côn Luân không mời họ? Một người nói. Chắc chắn không phải vậy, sao Côn Luân có thể không mời một tổ chức có sức ảnh hưởng lớn ở thế giới trông như Bạch Trú được? Tôn Sở Từ nói, có lẽ vì Bạch Trú khá kín tiếng, trong khi Ma Trận và Hồng Diệp công khai thành lập thì Bạch Trú vẫn chưa xuất hiện trước công chúng lần nào, không phải sau khi họ tham gia vào một số sự kiện lớn, chúng ta mới biết đến họ sao? Ta dám cá, bây giờ phần lớn những người du hành trong nước còn chưa nghe nói đến Bạch Trú lần nào đâu, chẳng qua vì Trịnh Thành ở gần Lạc Thành nên chúng ta mới biết đến họ thôi. Ta nghĩ họ đã đến rồi, chẳng qua vì họ không sĩ diện như Ma Trận và Hồng Diệp nên mọi người mới không nhận ra thôi. Còn tổ chức người du hành nào chưa đến không? Đoàn Tử liếc nhìn tin tức. Tôn Sở Từ nói, Hồng Tán Tán ở Côn Thành, Bào Ca ở Trọng Thành, Long Hồ Công Xã ở Trịnh Thành, Tam Giang Khẩu ở Võ Thành, những tổ chức này đều đến rồi. Nghe nói Hồng Tán Tán còn mang không ít loại nấm đặc sản ở Côn Thành đến làm quà cho những người du hành. Đoàn Tử nói, có một người ở đó đã kể chuyện này vào trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu, có người du hành nhờ nhà bếp nấu nấm ăn, sau đó người đó bắt đầu tự biên tự diễn một màn đánh kẻ xấu trên hành lang khách sạn. Nghe nói lúc đó có rất nhiều người vây xem hắn. Ngoài ra, có một người du hành cứ ngồi run lẩy bẩy trong nhà ăn, khi có người hỏi hắn bị làm sao vậy, hắn nói trên trần nhà có đầu rồng. Khánh Trần thầm tự nhủ, xem ra tổ chức Hồng Tán Tán cố ý rồi. Sao mấy người đó có thể tùy tiện ăn nấm mà người khác đưa được? Nấm ở Cung Thành có một đặc điểm là, nếu không nấu chín hoàn toàn thì chắc chắn sẽ gây ảo giác rất mạnh, không biết bây giờ có bao nhiêu người trong khách sạn trúng chiêu của họ rồi. Hội nghị còn chưa bắt đầu mà họ đã trúng độc rồi. Đa phần những người du hành đều không muốn trở thành người du hành, chẳng qua vì một ngày đẹp trời, họ vừa thức dậy thì mới nhận ra trên cánh tay mình xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược, lúc đó dù họ không muốn thì vẫn phải xuyên qua. Cho nên, khi Côn Luân tập hợp mọi người lại với nhau, khung cảnh mới loạn như vậy. Khi xe lửa đến ga, trong khi mọi người đều mang theo rất nhiều hành lý xuống xe, thì Khánh Trần lại chỉ mang theo một cái bọc nhỏ đi ra ngoài. Khi đi ra đến cửa nhà ga, hắn bỗng thấy Nghe Nhị Cẩu đang cười híp mắt đứng giơ một cái bảng lớn, trên bảng viết hai chữ Khánh Trần rất lớn. Bên dưới hai chữ lớn là hai chữ nhỏ, Côn Luân. Hắn cười tươi đến mức những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn dúng lại nhìn như một đóa hoa cúc nở rộ. Một người có chức vị cao như Nghe Nhị Cẩu lại ăn mặc rất bình thường, dưới chân hắn là một đôi giày vải cũ màu đen nhìn rất đơn giản. Khánh Trần cố ý giả vờ không quen biết hắn rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài. Hắn thầm tự nhủ, mẹ nó không ngờ Cung Luân lại điều tra hành trình của hắn, sau khi biết hắn ngồi chuyến xe này đến Trịnh Thành, họ còn phái đích thân người phụ trách tình báo là Nghe Nhị Cẩu đứng đây cầm bản đón người. Xem ra bây giờ hắn trở thành một trong những đối tượng bị Cung Luân trọng điểm chú ý rồi, chẳng lẽ họ đã theo dõi căn cước của hắn, nên khi hắn vừa dùng căn cước để mua vé tàu rời khỏi Lạc Thành, đã có người trong hệ thống bao tin hắn đã mua vé cho Cung Luân. Nếu không thì sao họ lại biết nhanh như vậy? Lúc này, bọn Tôn Sở Từ cũng ra đến cửa nhà ga, khi vừa nhìn thấy tấm bảng trên tay Nghe Nhị Cẩu, mọi người đều ngơ ra, chờ một chút, chẳng lẽ Khánh Trần cũng ngồi cùng chuyến tàu với chúng ta sao? Nhưng rõ ràng lúc xuống tàu ta đâu có thấy hắn. Tôn Sở Từ kỳ quái nói. Nghĩ đến đây, hắn lập tức chạy lại hỏi Nghe Nhị Cẩu, xin chào, người tên là Khánh Trần mà ngài đang chờ có phải Khánh Trần của Bạch Trú không? Nghe Nhị Cẩu cười híp mắt nói, đúng vậy, chính là hắn. Đoàn Tử cảm khái. Không phải Côn Luân nói sẽ không đón bất kỳ người du hành nào sao? Ta thấy mọi người đều tự đến đó mà, sao ngươi lại đến đây đón hắn? Đám người nghĩ thầm, chẳng lẽ Bạch Trú có địa vị cao đến mức Côn Luân phải sắp xếp riêng người đến đón hắn? Tôn Sở Từ tò mò nói, có phải đây là đãi ngộ của khách quý không? Nghe Nhị Cẩu cười híp mắt nói, đúng vậy, đây chính là đãi ngộ của khách quý. Bọn Tôn Sở Từ đều thầm than, không ngờ địa vị của Bạch Trú lại cao như vậy. Khánh Trần cảm thấy rất kỳ quái, hắn lập tức nhắn tin cho Trịnh Viễn Đông. Có phải các ngươi theo dõi căn cước của ta không? Nếu không thì sao lại biết ta ngồi trên chuyến xe này? Trịnh Viễn Đông, đúng thế. Khánh Trần buồn bực, biết hành tung của ta cũng được, nhưng cần gì phải phái riêng người đến đón ta như thế, chẳng phải mọi người đều tự đến đó sao? Ngươi cần gì phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế, làm như vậy không tốt lắm đâu. Trịnh Viễn Đông, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn đón ngươi đến thẳng trung tâm hội nghị để ngươi không gây họa cho những tổ chức người du hành ở Trịnh Thành thôi. Khánh Trần, hóa ra là vậy. Hắn còn tưởng những gì hắn vừa làm ở châu Âu đã khiến Côn Luân muốn nâng cao đãi ngộ của hắn, nên mới cho người đến đón hắn. Nhưng không ngờ mục đích của họ lại là bảo vệ những người du hành khác. Khánh Trần, các ngươi thật quá đáng. Trịnh Viễn Đông, ngươi tự hỏi mình xem ta làm vậy có quá đáng không? Khánh Trần trầm ngâm rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời. Trịnh Viễn Đông, ngươi đi thẳng đến trung tâm hội nghị đi, đừng có chạy loạn. Khánh Trần, ta không đến trung tâm hội nghị ngay đâu, ta muốn đi dạo một lúc đã. Hắn đợi mãi không thấy đối phương trả lời, có lẽ Trịnh Viễn Đông đang liên lạc với Nghe Nhị Cẩu để thông báo Khánh Trần đã rời khỏi nhà ga rồi. Lúc này, Nghe Nhị Cẩu đang vừa cầm bảng vừa nhìn thoáng qua tất cả những người đang đứng trong nhà ga Trịnh Thành để xem có Khánh Trần ở đây không. Bọn Tôn Sở Từ vừa nhìn cảnh này vừa thầm tự nhủ, chẳng lẽ Khánh Trần thật sự đi cùng chuyến xe với họ sao? Họ lại quay sang nhìn nhau, rõ ràng họ đều không nhìn thấy đối phương mà. Chờ chút, người du hành vừa nói chuyện với họ lúc trước đâu? Tôn Sở Từ rơi vào trầm tư. Lúc này, Khánh Trần đã rời khỏi nhà ga, hắn đang định tìm một khách sạn nào để liên lạc với bọn Lưu Đức Trụ, xem bên họ thế nào rồi. Nhóm của Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần và nhóm của La Vạn Nhai đều xuất phát trước hắn 3 giờ, nên chắc chắn bây giờ mọi người đều đã đến trung tâm hội nghị của Trịnh Thành rồi mới đúng. Đúng lúc này, một thanh niên vừa nhìn thấy Khánh Trần đã ngẩn ra, sao ngài lại ở chỗ này? Khánh Trần cười. Vì bây giờ hắn là Khánh Nguyên. Xem ra hắn đã tìm được manh mối về Khánh Nguyên rồi. Để tổ chức liên hội người du hành lần này, Cung Luân đã thuê trung tâm hội nghị của Lạc Thành và 4 tòa khách sạn xung quanh đó. Nhưng mọi người đều phát hiện ra một vấn đề, tất cả các thành viên của các tổ chức có tiếng như Ma Trận, Hồng Diệp, Bào Ca, Hồng Tán Tán, Tam Giang Khẩu đều được sắp xếp vào khách sạn JV Đúc Vạn Hào. Có người nói, tất cả những người du hành có thân phận quan trọng đều được xếp vào một nơi. Những người du hành có thân phận không quan trọng sẽ được sắp xếp trong 3 khách sạn còn lại. Lúc này, một con khủng long màu xanh lá đang cầm điện thoại đi vào khách sạn, gặp nhân viên công tác, nó lập tức đưa mã hai chiều cho họ. Nhân viên công tác ngơ ngác nhìn điện thoại, sau đó lại ngơ ngác nhìn khủng long, chào ngài, ngài là. Trong khủng long nhỏ lập tức vang lên một giọng nói ồm ồm, giác, giác, a, r, dê. Nhân viên công tác lễ phép mỉm cười, được rồi, đây là thẻ phòng của ngài, số phòng của ngài là 1524. Giác hỏi, người có thể tra xem một người tên là Khánh Trần đã đến đây chưa giúp ta được không? Hoặc ID băng nhãn đang ở phòng số bao nhiêu? Nhân viên công tác khách khí nói, xin lỗi khủng long nhỏ. Giác tiên sinh, chúng ta không được phép tiết lộ thông tin khách hàng. Sau đó nhân viên công tác lập tức nhìn sang bên, ở đó có mấy thành viên Cung Luân đang nghiêm túc duy trì trật tự ở khách sạn, phía xa là một nhóm nhân viên y tế đang truyền dịch cho những người ngộ độc nấm. Thấy thế, Giác lập tức cười nói, cảm ơn. Chúc các ngươi có một ngày tốt lành. Sau đó hắn lập tức nhảy nhót lên tầng. Vào phòng xong, Giác lập tức cởi bộ trang phục khủng long, sau đó hắn lại cầm điện thoại gọi cho ai đó. Uy, ông chủ, người đã đến chưa? Đến rồi. Bây giờ ngươi là ca ca hay đệ đệ? Đệ đệ. Thế thì tốt, nhân lúc ca ca ngươi không ở đây, hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Ta vừa nghĩ ra một trò rất thú vị, chúng ta sẽ giả làm người bình thường rồi đi xin chữ ký những người du hành khác, sau đó nhìn họ khoe khoang. Giác cao hứng bừng bừng nói. Người bên kia điện thoại lại bình thản nói, được thôi. Giác tiếp tục nói, người đang ở khách sạn nào, để ta đi. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ xuống, vì hắn đã nhận ra đây không phải đệ đệ, mà là ca ca. Huyền Vũ bình tĩnh hỏi, lúc ta không ở đây, ngươi đều dùng cách này để lừa hắn sao? Giác, sao bây giờ ông chủ lại giả mạo người khác vậy? Huyền Vũ lạnh lùng nói, nếu ngươi để hắn tiết lộ thân phận thì chắc chắn ta sẽ vặn cổ ngươi. Giác, áo. Lúc này, bỗng có một người nhắn vào nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu. Lưu Đức Trụ Huyền Vũ, lần này ngươi có đến tham dự hội nghị không? Cứ chờ đi, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, hi hi. Trước cửa sổ sát đất của căn phòng ở khách sạn Hilton, Huyền Vũ vừa đọc xong tin nhắn đã bắt đầu cảm thấy rất buồn nôn, thậm chí hắn còn muốn tra ngay xem chuyến bay về sớm nhất trong ngày là lúc nào. Huyền Vũ cũng nhận được lời mời. Nhưng hắn không nhận được lời mời trên danh nghĩa Huyền Vũ, mà là thay suất của người du hành khác. Người du hành kia không để lộ thân phận thật, là một trong những người bảo vệ thông tin thân phận tốt nhất dưới tay hắn. Người ngoài cũng không biết đó là thuộc hạ của hắn. Cho nên hắn mới có thể vào ở khách sạn Hilton, mà không phải khách sạn JV Đúc Marriott dành cho tất cả nhân vật lớn trong đám người du hành. Huyền Vũ tin tưởng, chắc chắn lần này sẽ có rất nhiều người trong hội liên hiệp sử dụng phương pháp đó. Hắn cũng không thấy hứng thú với mấy tổ chức phô trương như Ma Trận hay Hồng Phong, bây giờ tập đoàn thế giới trong vẫn không từ bỏ chiến lược tài nguyên tìm kiếm người du hành, để người ta dễ dàng biết được thông tin thân phận đúng là một việc ngu xuẩn. Hơn nữa theo hắn đoán, Hồng Phong rất có thể là cơ cấu chi nhánh của Cửu Châu. Lãnh đạo Hồng Phong là một cô gái tên là Cửu Nhiễm, trước đó Cung Luân và Cửu Châu đều từng cướp đoạt nàng, hy vọng nàng có thể gia nhập Cửu Châu hoặc là Cung Luân. Cô gái biến mất mấy ngày, đến khi xuất hiện lại đã xây dựng ra Hồng Phong. Đây không phải là hành vi quen thuộc của Cung Luân, mà giống như Cửu Châu đang chuẩn bị gia tăng lực ảnh hưởng ở trong nước của mình hơn. Dù sao trên danh nghĩa, Cửu Châu vẫn luôn làm việc ở nước ngoài, cho nên nhất định phải thông qua một tổ chức con rối để ảnh hưởng đến trong nước. Trong tai nghe Bluetooth, Giác còn đang nói liến thoáng, ông chủ, lần này ngươi mặc đồ gì để ta còn nhận ra ngươi? Ta mua một bộ đồ khủng long, bây giờ truyền thông đều nói không tỏ ra kỳ quái thì đều là ông lớn cả, bởi vì cảm thấy xấu hổ, chúng ta liền dùng phương pháp trái ngược, chuyên môn tỏ ra quái dị. Như thế những người du hành khác sẽ không đề phòng chúng ta nữa. Ngươi nói ít thôi, bây giờ ta nghe ngươi nói mà đau cả đầu. Huyền Vũ bình tĩnh nói, ngươi theo dõi đại sảnh của khách sạn Marriott kỹ vào, nhìn thấy người của Bạch Trú thì nói cho ta. Còn phải ngồi xổm ở đại sảnh sao? Đương nhiên. Thế ông chủ thì sao? Không cần ngươi quan tâm. Giác hỏi, đúng rồi ông chủ, lần này rốt cuộc Cung Luân muốn mở hội nghị liên hiệp để làm gì, người của ngươi ở trong Cung Luân có nói gì không? Huyền Vũ bình tĩnh đáp lại, chỉ có mấy chuyện đơn giản thôi. Thứ nhất, thành lập hội liên hiệp người du hành, chọn ra chủ tịch, phó chủ tịch, còn cả quản lý lâu dài, tiến hành tự trị giữa những người du hành, để ít ra mọi người cũng có một nơi thuộc về. Thứ hai, đây mới là mục đích chủ yếu của Côn Luân, họ muốn thành lập hội đồng xét xử người du hành. Hội đồng xét xử? Giác khó hiểu hỏi. Ừm. Huyền Vũ nói, bây giờ mới chỉ biết được tin tức là gần đây người du hành trong nước càng ngày càng đấu tranh dữ dội, cho nên cần phải có một hội đồng trọng tài. Mặt khác, họ muốn ban bố quy tắc mới, cấm người du hành để lộ ra thông tin của người du hành khác ở thế giới trong. Nếu có người ác ý để lộ thông tin của người khác, người bị hại có thể trở lại thế giới ngoài xin Côn Luân trừng phạt, hội đồng xét xử sẽ cân nhắc mức hình phạt với người tiết lộ bí mật, giữa những người du hành không được dùng hình phạt riêng. Nói chung cho dù là thành lập hội liên hiệp hay là thành lập hội đồng xét xử, cuối cùng vì bảo vệ người du hành, để trong nước có một trật tự bình thường. Chuyện tốt mà. Giá sợ hãi cảm thán, vậy có phải là nếu ta muốn chọc tới Bạch Trú, họ sẽ không thể tùy tiện giết ta không? Huyền Vũ tức giận nói, ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ. Giác nói, pháp luật bảo hộ ngươi ta hắn, tuân thủ pháp luật thì phải dựa vào mọi người. Huyền Vũ đau răng nói, thật ra trong mắt ta, chuyện này chỉ để hạn chế Cửu Châu thôi, bởi vì theo ta được biết, Cửu Châu đã dùng hình phạt riêng rất nhiều lần ở trong nước, căn bản không tuân theo pháp luật. Nhưng mà điều này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Đúng rồi, ông chủ còn chưa nói mình mặc đồ gì nữa đâu, ngày kia đến trung tâm hội nghị ta nhận ra ngươi kiểu gì. Huyền Vũ trầm mặc một lát, lần này ta sẽ giữ bí mật về hành trình. Giác khó hiểu nói trong điện thoại, ông chủ, ngươi giữ bí mật về hành trình của mình với ta từ bao giờ vậy, chẳng lẽ sợ ta bán đứng ngươi với Bạch Trú thật? Hay là ngươi mặc đồ gì không muốn ai nhìn thấy? Huyền Vũ thản nhiên cúp điện thoại, sau đó mặc đồ Pikachu đi ra ngoài. Cửa thang máy khách sạn vừa mở ra, hắn nhìn thấy hai con Pikachu đứng ở trong, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ba con Pikachu đứng trong thang máy vừa cồng kềnh vừa chật, còn đè lên cả nhau khiến bộ đồ hóa trang cũng phải biến hình. Đúng là một hội liên hiệp kỳ diệu. Huyền Vũ cảm thán. Rõ ràng là một hội liên hiệp rất nghiêm túc, nhưng không biết phong cách đã đột nhiên lệch lạc đi từ lúc nào. Cũng không biết ông chủ Trịnh vẫn luôn nghiêm túc kia sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng vào lúc này, Pikachu bên trái Huyền Vũ ồm ồm hỏi, người mua trang phục này ở đâu vậy, có vẻ tốt hơn chúng ta đấy. Huyền Vũ ở trong đồ Pikachu liếc mắt, quỷ mới muốn thảo luận trang phục Pikachu nào tốt hơn với các ngươi. Ngươi đừng đẩy ta. Lưu Đức Trụ trong bộ đồ slime nói. Nam Canh Thần ở trong một bộ slime khác nói, ngươi đi nhầm hướng rồi. Lưu Đức Trụ tức giận nói, rõ ràng ta đã bảo ngươi mua trang phục đẹp một tí, tại sao lại mua slime? Nam Canh Thần nói, bởi vì trang phục slime đang bán hạ giá, giá thị trường giảm 60% đấy. Dù sao chúng ta cũng là một tổ chức nổi tiếng, đừng tiết kiệm tiền như vậy được không? Lưu Đức Trụ bất lực phàn nàn. Nam Canh Thần mặc đồ slime hiếu kỳ dò xét bốn phía, người Trịnh Thành thích cười quá nhỉ, đây là lần đầu tiên ta tới Trịnh Thành, không ngờ người Trịnh Thành lại hòa ái dễ gần như thế, luôn mỉm cười. Lưu Đức Trụ nghiêm túc suy nghĩ hai giây, nói, vậy ngươi có nghĩ có thể là hai chúng ta khá buồn cười không? Nam Canh Thần, hình như đúng thế thật. Hai người đi vào khách sạn Givedup Marriott, đưa mã QR ra cho lễ tân. Nhân viên rất khách khí hỏi, xin hỏi là thành viên Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần của Bạch Trú sao? Nam Canh Thần đang định nói đúng, kết quả Lưu Đức Trụ đá hắn một cú, sau đó nghiêm túc nói, không phải, xin hãy nhanh chóng làm thủ tục vào ở đi. Hắn nói với Nam Canh Thần, sau khi vào khách sạn phải lấy mặt nạ trong vali ra đeo, ta chịu đủ slime này của ngươi rồi. Đối với Lưu Đức Trụ, danh tiếng của Bạch Trú vô cùng thần thánh, tuyệt đối không thể bị phá hủy trên tay hai con slime này được. Nhưng đúng lúc này, Lưu Đức Trụ vừa quay đầu đã thấy một con khủng long xanh đang đứng cách đó không xa nhìn chòng chọc vào mình. Đầu con khủng long kia trống rỗng, mặt người lại nằm ở cổ khủng long. Cho nên nếu nhìn qua chỉ thấy một đôi mắt sáng quắc trên cổ con khủng long kia, vô cùng quỷ dị. Một giây sau, Lưu Đức Trụ lại thấy khủng long nhỏ phi nước đại đến chỗ mình, cái đầu khủng long lắc lư trông rất buồn cười. Giác đi đến trước mặt hai người, thấp giọng hỏi, hai người các ngươi là? Bạch Trú. Lưu Đức Trụ kiên trì, ngươi là ai? Giác, ta ư bạn tốt Giác của Bạch Trú đây. Hai người là thành viên nào của Bạch Trú vậy? Lưu Đức Trụ, ta là Hồ Tiểu Ngưu. Nam Canh Thần, ta là Trương Thiên Chân. Giác, hóa ra là hai vị, ta muốn hỏi một chút, Khánh Trần còn sống không? Lần này ông chủ của các ngươi có đến không? Đúng rồi, có phải hắn cũng ở Marriott không? Vì sao lại không gặp hắn? Hay là hắn cũng thay suất của người khác giống ông chủ ta? Trong chớp mắt ấy, bạn học Giác đã bán đứng Huyền Vũ. Huyền Vũ thay thế suất của người khác là vì không muốn người ta biết hắn tới. Nhưng lần này có khoảng mấy nghìn người tham gia, cho dù đám người Lưu Đức Trụ biết Huyền Vũ trà trộn vào thì cũng không thể tìm ra ngay được. Trên thực tế Lưu Đức Trụ cũng không quan tâm đến việc này, câu nói lúc trước ở trong nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu là ông chủ bảo hắn gửi. Về phần nhiệm vụ tìm ra Huyền Vũ, ông chủ sẽ tự mình làm. Ông chủ đã nói là mấy người Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần không chơi lại Huyền Vũ, cho nên cũng không cần phí sức. Lưu Đức Trụ nhìn tên lảm nhảm trước mặt, cũng không biết nên đáp lại câu nào, không thể trả lời. Hắn nghi ngờ tên giác này cũng không phải muốn lấy được đáp án gì, mà chỉ muốn tìm người trò chuyện thôi. Khánh Trần trầm mặt đứng trong gió rét ngoài ga phía Tây Trịnh Thành. Người trẻ tuổi bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, sao ngài lại đến ga vậy? Bây giờ Khánh Trần còn không biết quan hệ của Khánh Nguyên và người trẻ tuổi này, cũng không biết ở chung với nhau như thế nào, chỉ có thể lấy thái độ của người trẻ tuổi để phán đoán tính cách của Khánh Nguyên. Nhìn dáng vẻ khúng núng lúc nói chuyện của người trẻ tuổi kia, chắc bình thường Khánh Nguyên cũng không phải là một người dễ chung đụng. Thế là hắn ngẫm nghĩ, liếc xéo người trẻ tuổi rồi nói, đây là điều ngươi có thể hỏi sao? Người trẻ tuổi vội vàng cúi đầu, xin lỗi nhị lão bản. Nhị lão bản? Khánh Trần thấy hơi khó hiểu. Khánh Trần hỏi người trẻ tuổi bên cạnh, người tới đây làm gì? Người trẻ tuổi cung kính nói, nhị lão bản, Lưu Ninh tạm thời có việc, bảo ta tới đón người của tổ chức chúng ta từ các nơi tới. Hắn nói mình và tam lão bản xin nghỉ, có thể là tam lão bản không nói với ngài. Khánh Trần cảm thấy có chút buồn bực, rốt cuộc tổ chức bỏ đi của Khánh Nguyên có mấy ông chủ vậy? Sao cứ như thổ phỉ trên núi, còn có cả đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia lộn xộn gì thế? Nhưng mà có thể xác định được một điều, Khánh Nguyên cũng không phải người cầm quyền chân chính của tổ chức này, trên Khánh Nguyên vẫn còn một đại lão bản nữa. Mà sở dĩ Khánh Nguyên có thể ẩn nấp trong thành phố số 10, khiến Diêu Chuẩn không thể tìm ra, có khi cũng là tổ chức này trợ giúp. Hơn nữa tổ chức này bao quát rất rộng, thành viên không chỉ giới hạn ở Trịnh Thành, Thái Thành, hình như còn ở những thành phố khác. Khánh Trần lạnh mặt nói, loại công việc cố định này mà có thể tùy ý đổi người sao? Hắn có chuyện gì mà phải làm chậm trễ việc chính? Người trẻ tuổi thận trọng giải thích, bạn gái Lưu Ninh hẹn hắn đi gặp cha mẹ. Khánh Trần cười lạnh, bảo hắn. Lúc đầu Khánh Trần muốn nói là bảo Lưu Ninh chia tay với bạn gái, dù sao Lưu Ninh cũng không phải cấp dưới của mình, không có quan hệ gì với mình cả. Nhưng ngẫm lại bạn gái của Lưu Ninh vô tội nên mới thôi. Đúng lúc này, đám người Tôn Sở Từ đột nhiên đi ra, họ thấy Khánh Trần liền muốn chào hỏi, kết quả vừa nhìn thấy người bên cạnh Khánh Trần thì lập tức ngậm miệng lại, như muốn giả vờ như không quen biết vậy. Kết quả, người trẻ tuổi lại gọi họ, Tôn Sở Từ. Tôn Sở Từ bị gọi lại thì khách khí nói một tiếng, Lý Dịch học trưởng, đã lâu không gặp. Khánh Trần nhìn Tôn Sở Từ một chút, lại nhìn người trẻ tuổi bên cạnh mình một chút, các ngươi biết nhau. Hắn nhớ Đoàn Tử đã từng nhắn đến cái tên này ở trên xe, Lý Dịch của công xã Long Hồ. Cho nên, Khánh Nguyên là người của công xã Long Hồ. Không đúng, hình như phức tạp hơn một chút. Công xã Long Hồ cũng không phải tổ chức bí ẩn gì, có thể tìm được một vài thông tin ở trên mạng. Ban đầu công xã Long Hồ tên là công xã Chấn Bắc, là một người nào đó tốt nghiệp đại học thị trấn Long Hồ phía Nam Trịnh Thành lập ra. Sở dĩ gọi là công xã Chấn Bắc là bởi vì người thành lập ra nó tên là Vương Chấn Bắc. Bạn bè của Vương Chấn Bắc nói ở trên Tây Ba rằng trước đây tên này là hội trưởng hội học sinh trong trường, rất có phong cách lãnh đạo, đến mức công xã Chấn Bắc cũng rất có phong cách lãnh đạo. Về sau, công xã Chấn Bắc thu nhận rất nhiều sinh viên là người du hành trong trường, nên mới đổi tên thành công xã Long Hồ. Ở trong công xã Long Hồ không có đại lão bản, nhị lão bản, tam lão bản gì cả, mà chỉ có mỗi ông chủ là Vương Chấn Bắc thôi. Khánh Trần suy đoán, bây giờ rất có thể tổ chức của Lý Dịch, Khánh Nguyên đã sáp nhập vào đó. Công xã Long Hồ bị một tổ chức nào đó sáp nhập vào. Giống như trên đỉnh núi của thổ phỉ vốn chỉ có một đại đương gia, kết quả có người của đỉnh núi khác dẫn người cầm súng dài pháo ngắn đến xin vào, liền trở thành nhị đương gia. Khánh Trần cảm thấy nhị lão bản, tam lão bản trong tổ chức này chính là một sự cân bằng đặc sắc sau khi sáp nhập các tổ chức. Như vậy đúng là rất giống thổ phỉ chiếm đỉnh núi. Lúc này, người trẻ tuổi tên là Lý Dịch giải thích với Khánh Trần, người này chính là Tôn Sở Từ, trước đó ta đã nhắc đến trong hội nghị của chúng ta, là một nhân tài hiếm có, chỉ là vẫn luôn không đồng ý gia nhập. Gần đây tam lão bản đã không còn kiên nhẫn, cho nên muốn phong sát họ để làm gương cho những người du hành khác ở Trịnh Thành. Nói xong, đám người Đoàn Tử và Tôn Sở Từ vốn còn rất nhiệt tình với Khánh Trần đã yếu xỉu hẳn xuống, có vẻ đã coi hắn cùng một đám với Lý Dịch. Khánh Trần cũng không thèm để ý, hắn cười nói với Lý Dịch, giết gà dọa khỉ là đúng, nên dạy dỗ loại người du hành không nghe lời này. Dù sao, công xã Long Hồ các ngươi không ép đám người Tôn Sở Từ vào đường cùng, làm sao có thể để Tôn Sở Từ kiên định quyết tâm muốn bám víu vào Khánh Trần chứ? Tôn Sở Từ lạnh giọng nói, tất cả những người du hành tản mạng đều vô cùng khinh thường mọi việc làm của công xã Long Hồ ở Trịnh Thành, ta biết các ngươi đã tìm được chỗ dựa mới, nhưng sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hiểu ra cái gì mới khiến người ta hướng đến. Phải biết trên đời này, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn, bạch trú lợi hại như vậy nhưng chưa bao giờ bắt nạt kẻ nhỏ yếu đâu. Lý Dịch cười lạnh, làm sao ngươi biết Bạch Trú đã làm gì sau lưng, hơn nữa với bối cảnh bây giờ của chúng ta, Bạch Trú là cái thá gì? Hắn nghĩ thầm, nhị lão bản đứng bên cạnh mình chính là người dự bị ảnh tử trong truyền thuyết, là nhân vật lớn thực thụ đấy. Có loại nhân vật này ủng hộ, Bạch Trú tính là cái gì chứ? Khánh Trần yên lặng nhìn Lý Dịch một cái, không nói gì. Trong ánh mắt kia có vẻ thương xót cho kẻ thiểu năng. Ta vẫn tôn trọng gọi ngươi một tiếng học trưởng Lý Dịch. Tôn Sở Từ bình tĩnh nói, bây giờ tuy chúng ta phát triển không thuận lợi như công xã Long Hồ, nhưng chúng ta ở vùng hoang dã dù có đối mặt với nguy hiểm vẫn rất vui vẻ. Thứ chúng ta muốn hưởng thụ là niềm vui thú khi thăm dò một thế giới mình không biết, chứ không phải hưởng thụ quyền lực. Lý Dịch cười lạnh, không có năng lực tự bảo vệ mình, nói gì đến vui thú. Tôn Sở Từ nghiêm túc nói, cùng lắm thì chết ở thế giới trong, dù sao cũng tốt hơn phải khom lưng uốn gối. Mỗi ngày công xã Long Hồ đều chơi trò quan trường, ta nghe nói một thời gian trước xã trưởng Vương Chấn Bắc của các ngươi yêu cầu một hội viên cấp 3 chuốc say em gái mình dâng cho hắn, có chuyện này không? Lý Dịch nheo mắt lại, ngươi nghe ai nói? Chuyện đó không liên quan tới ngươi. Tôn Sở Từ nói, công xã Long Hồ cho là mình thành người du hành là có thể muốn làm gì thì làm ư, quá ngây thơ rồi. Nói xong, Tôn Sở Từ mang theo đám người đoàn tử quay người rời đi. Khánh Trần vui vẻ đứng nhìn, trong lòng tự nhủ phẩm tính Tôn Sở Từ này rất cứng rắn, thích hợp Bạch Trú. Đợi cho bọn hắn đi rồi, Lý Dịch cẩn thận từng ly từng tí giải thích với Khánh Trần, Tôn Sở Từ nói đều là tin đồn nhảm, Tam lão bản không có yêu cầu, là hội viên cấp 3 kia tự nguyện. Xem ra, Tam lão bản trong tổ chức của Khánh Nguyên chính là Vương Chấn Bắc, đúng là sau khi sát nhập liền cho một cái danh xưng là lão bản. Chẳng khác gì cách kết nạp của lũ thổ phỉ. Trong xã hội hiện đại trông thấy trò hề này, thật đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Khánh Trần nhìn Lý Dịch, lắc đầu nói, ta không thèm để ý mấy chuyện này. Lý Dịch nhẹ nhàng thở ra, nhị lão bản, bây giờ chúng ta làm gì? Đón người. Khánh Trần nói, không phải ngươi tới đón người sao, người còn chưa đón được, làm sao ngươi đi? Lý Dịch sửng sốt, ngài muốn đón người cùng ta? Đương nhiên. Khánh Trần gật đầu, không thì ta tới đây làm gì? Ta có việc cần đến nhóm người này, sau khi gặp nhau các ngươi trực tiếp theo ta đi. Lý Dịch yếu ớt nói, Tam lão bản nói, sau khi đón thì đưa đến chỗ của hắn. Khánh Trần cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy, lời ta nói không có trọng lượng bằng hắn. Không phải không phải. Lý Dịch vội thanh minh, ta hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ngài. Lý Dịch cũng biết thái độ của Vương Chấn Bắc với Khánh Nguyên, bình thường nịnh bợ còn không kịp, chỉ mong đến ngày Khánh Nguyên thắng được cuộc chiến ảnh tử, mang mọi người lên như diều gặp gió. Khánh Nguyên muốn làm gì, Vương Chấn Bắc khẳng định là sẽ phối hợp, Lý Dịch hắn làm tiểu đệ, không cần thiết đối nghịch với Khánh Nguyên. Khánh Trần nhìn về phía Lý Dịch, hững hờ nói, lúc nãy ngươi hỏi tại sao ta lại ở đây, ngươi cho rằng ta sẽ ở đâu? Lý Dịch vội vàng cười làm lành, tranh công, mọi người nói ngài đi trung tâm hội nghị quốc tế báo danh ạ, ngài yêu cầu quần áo giống ma trận như đúc, vẫn là Tam lão bản bên này tìm người may gấp. Mặt nạ kia cũng không dễ tìm, ta cũng phải chạy mấy chục cửa tiệm mới tìm được. Khánh Trần gật gật đầu, bình tĩnh nói, lúc đầu ta quả thực muốn đi báo danh, nhưng kế hoạch có thay đổi. Hắn rốt cuộc cũng tìm được tin tức có liên quan đến Khánh Nguyên, lúc này đối phương hẳn là đã xâm nhập vào trung tâm hội nghị, mặc quần áo giống với đồng phục của ma trận, cũng mang mặt nạ trắng. Tên này sợ là muốn trà trộn vào ma trận, vụng trộm nghe lén bí mật của ma trận đây. Khi mang mặt nạ, ngay cả người trong ma trận cũng rất khó phân rõ là ai với ai. Không thể không nói, Khánh Trần luôn cảm thấy Khánh Nguyên giống như là một nhân vật chính, sau khi xuyên không liền trở thành một người cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc chiến Cửu Long đoạt đích của Khánh Thị, có giả tâm, có người trợ giúp, còn có gan trà trộn vào ma trận thám thính tin tức. Từ đây tới tối còn 5 chương nữa à, sợ là rất nhiều người cũng cảm thấy, người tài giỏi như Khánh Nguyên hẳn là nhân vật chính trong đám người du hành. Ít ra thì những người trong công xã Long Hồ cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, bên trong đội ngũ du hành có rất nhiều người cầm kịch bản nhân vật chính, ví dụ như Hà Kim Thu, Ương Ương, Trịnh Viễn Đông, Huyễn Vũ. Họ đều giống như người được ông trời lựa chọn. Ngay cả Nam Canh Thần, những việc hắn gặp phải sau khi xuyên không, thật giống như đời trước từng cứu vớt địa cầu. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, đây cũng là chỗ thú vị của việc có một lượng lớn người xuyên qua. Nói lại, khi hắn biết Khánh Nguyên đang ngụy trang trốn trong trung tâm hội nghị, hắn an tâm. Nếu không ngộ nhỡ hai Khánh Nguyên bất ngờ chạm mặt, chẳng phải là vô cùng khó xử. Khánh Trần để Lý Dịch đi đón người, bản thân thì chờ sau khi hắn rời đi, nhắn tin cho ba người Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, La Vạn Nhai, tập trung quan sát người của ma trận, cùng tất cả người mặc đồng phục ma trận. Nếu như trong ma trận có người lén rời đi, thì các ngươi theo sau, nghĩ cách biết số phòng của hắn. Ta cần tin tức của người này. Mặt khác, nếu có người của Hồng Diệp, Ma Trận, Bào Ca, Hồng Tán Tán, Tam Giang rời khỏi trung tâm hội nghị, cũng báo cáo với ta. Lưu Đức Trụ, đã nhận. Nam Canh Thần, đã nhận. La Vạn Nhai, đã nhận. Theo Khánh Trần tính toán, mặc dù Khánh Nguyên có thể trà trộn vào trong đội ngũ Ma Trận, nhưng cũng sẽ có lúc phải rời đi, nếu không đợi hắn đi theo ma trận về phòng khách sạn sẽ lộ tẩy ngay. Cho nên, bất kể là ai nửa đường rời khỏi đội ngũ, cũng có thể là Khánh Nguyên. Lúc này, Lý Dịch mang theo 21 người đến trước mặt Khánh Trần, nhị lão bản, đây là người du hành phân tán tại các thành thị của tổ chức chúng ta, có chiến sĩ biến đổi gen, cũng có người bình thường. Vốn là còn 5 thành viên có tay chân máy muốn tới, nhưng tay chân giả của họ đều không có điện, cho nên chỉ có thể ở trong nhà, đợi vài ngày sau xuyên không. Sau khi xuyên qua thời gian, trở về thời gian siêu trường lại mang đến một việc tai hại khiến người ta không tưởng tượng nổi. Thế giới ngoài không có vân lưu tháp hình cây nấm lớn kia mà tất cả tay chân giả máy móc của thế giới trong lại đều dùng kỹ thuật sạc điện không dây đặc biệt. Mà thân thể máy móc của mọi người ở thế giới trong luôn ở trong trạng thái nạp điện, sau khi trở lại thế giới ngoài, rốt cuộc đợi đến lúc hết điện mới nhớ tới vấn đề này. Trước đó, thân thể máy móc của Giang Tuyết chỉ sử dụng cường độ cao vẹn vẹn có một lần đã gặp phải phiền phức hết điện, vẫn là Tiểu Đồng Vân nghĩ cách đổi một cánh tay người máy quân sự cho nàng, mới tránh được việc về sau lại xuất hiện loại tình huống lúng túng này. Nhưng mà, người du hành khác thì không được may mắn như Giang Tuyết. Đại bộ phận người du hành có thân thể máy móc đều dùng cấp bậc giống loại Giang Tuyết dùng ban đầu. Rất nhiều người du hành vừa trở về 7 ngày liền thành tàn phế. Có người cánh tay máy hết điện. Có người chân máy sập nguồn. Lại có người du hành toàn thân trên dưới đều là máy móc cải tạo, hiện tại đang nằm trên giường như bị liệt nửa người, nếu không quay lại thế giới trong sợ là sẽ xảy ra chuyện. Sáng hôm nay còn có truyền thông đưa tin, có vài người du hành đã cải tiến chân máy móc được người ta đẩy xe lăn đưa tới. Quá mạnh rồi. Cho đến bây giờ, chỉ có một số ít tổ chức chế tạo ra thiết bị nạp điện cỡ nhỏ cho các bộ phận máy, đại đa số người du hành đều không có. Cái món đồ chơi này kỹ thuật kỳ thật cũng không khó, nhưng mấu chốt ở chỗ không có khả năng hoàn thành sản xuất hàng loạt trong một tháng liền. Đối với một số thương gia mà nói, còn cần cân nhắc đến vấn đề lợi ích khi sản xuất hàng loạt thiết bị sạc điện không dây của thế giới trong. Phải biết, người du hành tổng cộng mới có 3 năm vạn người, trong đó nhiều nhất là 1/5 thân thể có trang bị máy móc. Nếu bán thiết bị nạp điện quá đắt thì rất nhiều người du hành mua không nổi, quá rẻ thì không đủ bù vào chi phí. Cho nên việc này liền rất lúng túng, người du hành đành phải từ từ suy nghĩ biện pháp, tích lũy tiền bạc đổi máy móc trên thân thể thành loại cao cấp. Dù như thế, cũng vẫn tồn tại một vấn đề. Ngộ nhỡ lần nào đó thời gian trở về là một năm, dù cơ quan máy cao cấp có thể chống đỡ một tháng, nhưng 11 tháng còn lại cũng phải chịu cảnh co quắp. Hoặc là lần nào đó sau khi trở về không còn xuyên không nữa, một số người du hành lại không mua nổi thiết bị nạp điện cao cấp, vậy thì chẳng khác gì bị liệt nửa người. Khánh Trần đánh giá người du hành trước mặt, tính cả Lý Dịch là vừa đủ 22 người. Số người này đủ cho hắn làm một số chuyện. Dùng người của người khác làm chuyện của mình thì có sao không? Không sao cả. Lúc này, La Vạn Nhai nhắn tin, tổ chức Tam Giang Khẩu ở Võ Thành lái xe rời trung tâm hội nghị. Tại lầu 3 trung tâm hội nghị, lúc này Trịnh Viễn Đông đang yên lặng nhìn đám Spider-Man, Deadpool, Pikachu, Slime đi tới đi lui dưới lầu. Còn có bọ cạp Tinh và TT. Trong phim hoạt hình Anh Em Hồ Lô, tư duy của người du hành đúng là vương tầm vũ trụ. Lộ Viễn đứng bên nói. Trịnh Viễn Đông hỏi, có phát hiện Khánh Trần không? Không có. Lộ Viễn lắc đầu. Tên nhóc này biến mất, ngay nhị cậu canh giữ ở cửa ra vào tàu điện cũng không gặp được hắn, đứng trên đài cũng không có một ai. Trịnh Viễn Đông dặn dò, đứng ở cửa ra ga tàu cũng không bảo đảm lắm, lần họp sau, trực tiếp phái xe đến nhà hắn đón hắn. Ông chủ, người nghĩ hắn sẽ đi đâu? Lộ Viễn có chút buồn bực, hắn không trực tiếp tới trung tâm hội nghị, còn có thể làm gì? Không biết. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, người bình thường không đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng ít ra thằng nhóc kia vẫn có giới hạn. Ít nhiều gì cũng xem như là người tốt. Chúng ta có cần đề phòng hắn như thế không? Hắn chỉ có một mình. Lộ Viễn nghi hoặc. Ngươi xem phân bộ Future, Jindai, Kashima ở châu Âu hiện giờ rối ren cỡ nào, liền biết có cần thiết hay không. Trịnh Viễn Đông quay người đi ra phía ngoài, chú ý tin tức, bây giờ chỗ nào ở Trịnh Thành có người du hành xảy ra chuyện, liền đi tới đó tìm hắn, nhất định không sai. Được. Đúng rồi, những người khác của Bạch Trú đâu? Trịnh Viễn Đông hỏi. Ta xem đăng ký ở khách sạn, bọn hắn tổng cộng 4 người ký vào biên bản tham dự, Khánh Trần, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, La Vạn Nhai, trong đó 3 người sau đã vào ở khách sạn. Lộ Viễn nói, chỉ là không biết sau khi họ rời khỏi khách sạn thì đi đâu. Không phải nói họ giả dạng thành slime sao? Trịnh Viễn Đông hỏi. Ông chủ, hiện tại bên trong trung tâm hội nghị có 31 con slime, không có cách nào phân biệt con nào là họ. Lộ Viễn vô tội nói. Trịnh Viễn Đông gật gật đầu, hai người này không quan trọng lắm. Người để ý kỹ La Vạn Nhai kia cho ta, đừng để hắn lôi kéo người trong trung tâm hội nghị. Trong Bạch Trú này, tại sao loại người gì cũng có nhỉ? Lúc này, trong sảnh trung tâm hội nghị bắt đầu chuẩn bị trà chiều cho tất cả mọi người. Ở ven sảnh bày mấy cái bàn thật dài, Trên mặt bàn để các loại điểm tâm tinh xảo đẹp đẽ, cà phê, nước trái cây. Các thành viên ma trận đứng cạnh bàn, cũng không ăn chỉ bắt chuyện với những người khác. Một thành viên ma trận nhỏ giọng nói, học trưởng, người có cảm giác được hai con slime cách chỗ mình không xa kia hình như vẫn đang theo dõi chúng ta không? Thành viên ma trận đối diện hắn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hai con slime. Nhưng khi hắn quay đầu qua, lại phát hiện slime cũng không nhìn về hướng này. Có gì đâu, không phải chúng đang ngắm gái sao? Thành viên ma trận nghi ngờ nói. Không, ta cảm giác được hai người họ đang nhìn chúng ta, hai con slime này vẫn theo dõi chúng ta, bên kia còn có một con khủng long nhỏ màu xanh lục đang nhìn họ. Nói cái gì tùm lum vậy? Nhưng hội nghị liên hiệp lần này, ma trận và Hồng Diệp hẳn là chói mắt nhất, bị người ta nhìn lén cũng bình thường. Một nữ sinh vừa cười vừa nói. Lời này lại không sai, hai ngày này bị chú ý nhiều nhất chính là ma trận và Hồng Diệp, họ hưởng thụ ánh mắt của những người du hành khác, ngẩng đầu ưỡn ngực bảo trì dáng vẻ của mình thật tốt. Nhưng vào lúc này, một tên thành viên ma trận hơi nghi hoặc, ta cũng cảm thấy hai con slime kia dường như đang ngó chừng chúng ta. Một thành viên ma trận khác thoải mái cười nói, không sao, ta tới chào hỏi bọn hắn là biết có chuyện gì ngay. Nói xong, hắn sải bước đi về hướng hai con slime kia. Hai con slime ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lưu Đức Trụ nhỏ giọng nói, người có thể làm việc đáng tin hơn được không? Ta làm sao mà không đáng tin? Nam Canh Thần không vui. Lúc ta nói muốn đổi bộ đồ slime này, người nói ngươi có chuẩn bị phương án thay thế, kết quả phương án dự phòng của ngươi chính là đóng vai anh em hồ lô. Lưu Đức Trụ nói. Thì làm sao, quần áo anh em hồ lô không có giảm giá đâu, ta mua tốn mớ tiền đó. Nam Canh Thần trả lời. Nhưng quần áo anh em hồ lô nó không che mặt. Lưu Đức Trụ đau khổ nói, còn có, sao ngươi lại nói việc giả mạo Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân cho họ? Tiêu chuẩn làm người của ta là lấy thành thật làm gốc, ngươi thì biết cái gì? Nam Canh Thần nói. Vậy làm sao bây giờ, thương lượng trước đi, nếu có người hỏi thân phận chúng ta thì chúng ta chế như thế nào? Hay ta giả mạo người của Côn Luân? Hoặc là người Cửu Châu cũng được. Nam Canh Thần nghĩ nghĩ rồi nói, làm vậy bị người ta phát hiện không phải sẽ rất xấu hổ sao, ta có cách. Đừng nói nữa, ma trận có người rời khỏi đội ngũ, khả năng hắn chính là người ông chủ muốn tìm. À, là tới tìm chúng ta. Lưu Đức Trụ nói. Đã thấy thành viên ma trận kia đi đến trước mặt hai con slime, xin chào. Hai vị là Nam Canh Thần sửng sốt, ta tên Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ ngơ ngác, hắn nhìn Nam Canh Thần chằm chằm, ta là Nam Canh Thần. Hai người nhìn nhau, Lưu Đức Trụ tự nhủ trong lòng, CMN, nói như này thì khác gì trực tiếp bại lộ thân phận. Thành viên ma trận nhìn hai người này, mặt có vẻ ngu ngơ, cái tên Lưu Đức Trụ này, thật quen tai. Chờ chút, ngươi là thành viên Bạch Trú. Ha ha ha ha, sao có thể? Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần chạy trối chết. Ngay lúc sự chú ý của nhiều người bị Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần hấp dẫn. Một góc khác, La Vạn Nhai mang một cái khẩu trang màu đen cỡ lớn, vừa giả bộ như không có chuyện gì xảy ra loanh quanh tản bộ, vừa yên lặng quan sát ma trận bên kia. Lúc này, trong đội ngũ ma trận bỗng nhiên có một người rời đi. Mắt La Vạn Nhai sáng lên, hắn đưa mắt ra hiệu cho một người mang khẩu trang đứng cách đó không xa, người trẻ tuổi kia gật gật đầu, bám theo. Mà La Vạn Nhai thì tiếp tục ở lại trung tâm triển lãm, theo dõi ma trận sát sao. Đối với La Vạn Nhai mà nói, hắn đến Trịnh Thành cũng không phải để tham gia hội nghị, cũng không quan tâm Côn Luân rốt cuộc muốn nói cái gì, càng không hứng thú tham gia cosplay với những du hành khác. Hắn đến Trịnh Thành chỉ để phối hợp với ông chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Ở chỗ này giám thị một tổ chức, hơn nữa còn có người hậu tuyển ảnh tử xen lẫn trong đó, rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả là La Vạn Nhai bị bại lộ thân phận. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là tìm cho ra Khánh Nguyên từ nhóm người ma trận bên kia. Nhưng La Vạn Nhai yên lặng quan sát nửa ngày, hắn chợt phát hiện ma trận này thanh danh vang dội như vậy mà kết cấu tổ chức cũng không nghiêm mật cho lắm, giống như câu lạc bộ cao cấp của sinh viên đại học nước ngoài hơn, có năng lực, có dạ tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi. Hắn vốn đang lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện, kết quả không có. La Vạn Nhai bỗng nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, tuổi tác những thành viên ma trận này so với ông chủ còn lớn hơn một chút, nếu như so sánh thì ông chủ nhà mình căn bản không giống như một học sinh bình thường. Vào đêm, hắn tổng hợp tin tức lại, nhắn cho Khánh Trần, ông chủ, tổng cộng có 4 người rời khỏi đội ngũ ma trận, 2 tên trong đó có quay trở về ma trận, tự hồ có quen biết với những thành viên ma trận khác, còn có 2 tên sau khi rời đi không trở lại. Một người trở về phòng khách sạn, ở tại Di Vê Đúc Vạn Hào phòng số 1324, một người sau khi rời khỏi trung tâm hội nghị, thì tới trung tâm xoa bóp chân, 2 giờ sau mới rời khỏi, tiêu phí 888 tệ. Khánh Trần, rất tốt, cứ tiếp tục. Tư liệu La Vạn Nhai cung cấp đã kỹ càng lắm rồi, dù là nhân viên điều tra chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể cung cấp báo cáo kỹ càng nhanh chóng như vậy trong đám người hỗn loạn này. Nhất là, con hàng này thậm chí ngay cả đối phương đi trung tâm xoa bóp chân tiêu bao nhiêu tiền cũng biết. 888 tệ. Bóp chân cần nhiều tiền như vậy sao? Khánh Trần hoang mang. Chuyện này rơi vào điểm mù trong tri thức của hắn. Trước mắt, hắn vẫn chưa có cách nào căn cứ theo những dữ kiện này để phán đoán rốt cuộc ai là Khánh Nguyên, cũng có thể tất cả đều không phải. Nhưng chỉ cần La Vạn Nhai vẫn quan sát, chắc chắn sẽ có thể tìm được dấu vết để lại. Lần này, La Vạn Nhai cũng không đến một mình, mặc dù những thành viên khác không được vào trung tâm hội nghị, nhưng có thể chờ ở bên ngoài, sẵn sàng theo dõi những kẻ rời khỏi trung tâm hội nghị kia. 12 thành viên đều là người tu hành cấp E lúc này, các thành viên ma trận nhìn hai con slime đang đào tẩu, yên lặng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Lưu Đức Trụ. Cái con slime kia thật sự là thành viên Bạch Trú à? Trong ma trận, một cô bé hiếu kỳ nói. Một chàng trai trẻ tuổi cao mày nói, không chắc là có phải hay không, rất có thể là có người mạo danh, dù sao cũng không có ai nhìn thấy bộ dáng dưới lớp trang phục slime, có người cố ý bôi xấu Bạch Trú cũng rất bình thường. Hắn là thủ lĩnh tổ chức ma trận, tên Trần Tuế, lần này cũng là hắn đích thân dẫn đội vào trung tâm hội nghị. Trần Tuế biết một chút chuyện liên quan tới Bạch Trú, chủ yếu là do Ương Ương của Hải Thành, hắn từng mời Ương Ương gia nhập ma trận, kết quả Ương Ương cự tuyệt, lý do là nàng đã gia nhập Bạch Trú. Từ đó trở đi, bất cứ lúc nào Trần Tuế cũng chú ý đến Bạch Trú, hắn muốn biết rốt cuộc tổ chức như thế nào có thể hấp dẫn Ương Ương gia nhập. Ương Ương ở Hải Thành cũng chưa từng xuất thủ, nhưng chuyện nàng biết bay có rất nhiều người biết đến. Dị năng giả có một quy luật, dị năng giả có thể bay không nhiều, từ trước đến nay dị năng giả biết bay đều thuộc một nhóm nhỏ lợi hại nhất. Mà nghe nói thực lực Ương Ương đã đạt đến cấp C, loại nhân vật này không gia nhập ma trận đáng tiếc cỡ nào. Đúng, còn có Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Hai vị này lúc ở Lạc Thành vô cùng khiêm tốn, nhưng rất nhiều học sinh Hải Thành đều biết, hai vị này là con nhà giàu đỉnh cấp, nghe nói cũng gia nhập Bạch Trú. Ba học sinh Hải Thành khiến người ta chú ý, đồng thời gia nhập Bạch Trú. Cho nên, thanh danh Bạch Trú tại Hải Thành, kỳ thật không thua gì tại Trịnh Thành. Chuyện này chỉ sợ đến Khánh Trần cũng không nghĩ tới. Đúng rồi, Ương Ương đâu, trước đó nghe nói nàng cũng muốn tham gia hội liên hiệp, nhưng mãi vẫn không thấy. Có người nói. À, nghe bạn gái thân của nàng nói. Nàng vừa đi châu Âu hưởng tuần trăng mật trở về, muốn nghỉ ngơi hai ngày. Một nữ sinh trong ma trận đáp. Đám người yên lặng nhìn về phía nữ sinh, hưởng tuần trăng mật. Cái quỷ gì vậy? Tất cả mọi người đều là học sinh, vì sao đã có người đi hưởng tuần trăng mật rồi? Mà quan trọng là, với ai chứ? Các thành viên ma trận đầu đầy dấu chấm hỏi, nữ sinh kia nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bạn thân nàng thật sự nói như vậy. Ương Ương cũng không biết, nàng tiện tay nói vài câu, lúc này lại tạo ra một đống hoang mang cho những bạn học khác. Đám chó độc thân bị 100.000 điểm bạo kích. Thanh máu lúc đầu cũng chỉ có 2.000, sau khi chịu 100.000 điểm bạo kích, họ vẫn thiếu Ương Ương 98.000 máu. Trần Tuế nghĩ nghĩ nói, lần hội nghị liên hiệp này, mọi người cũng chú ý một chút, nhìn xem thành viên Bạch Trú ở đâu. Cẩn thận quan sát. Bố của Bạch Trú là ai? Có thành viên ma trận nghi ngờ nói, Ương Ương có thể đi hưởng tuần trăng mật với bố bên Bạch Trú chăng? Trần Tuế nói, truyền thông đều cảm thấy, một số nhân vật quan trọng trong nhóm du hành vì lòng tự ái của mình, nhất định sẽ không giả dạng thành dáng vẻ quá kỳ quái. Nhưng ta lại cảm thấy, những cường giả kia cũng sẽ không quá để ý cái gọi là lòng tự tôn và xấu hổ, nói không chừng có người đang trốn trong con Pikachu nào đó. Bốt bên Bạch Trú có thể đã đến, chỉ là chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Ông chủ ơi, ngươi ở đâu? Đến trung tâm hội nghị chưa, tại sao không thấy ngươi đâu, ngươi mặc đồ hóa trang gì vậy? Một con khủng long nhỏ màu xanh lá gật gù đắc ý đi tới. Giác ở bên trong khủng long nhỏ mang tai nghe Bluetooth, ánh mắt tìm kiếm bốn phía. Lúc đầu hắn muốn theo sát Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần, kết quả hai con hàng kia bị ma trận đuổi chạy, hắn bị mất mục tiêu. Thế là, Giác dứt khoát bắt đầu tìm kiếm ông chủ nhà mình. Trong tai nghe Bluetooth, Huyền Vũ lạnh giọng nói, ngươi rảnh rỗi như vậy, còn không bằng về phòng khách sạn tu hành một hồi, sớm ngày phát huy tác dụng. Giác tùy tiện nói, loại chuyện tu hành này không vội vàng được đâu, cũng không thiếu chút thời gian này. Lúc này, một con Pikachu màu vàng đang đứng yên tại một nơi nào đó trong trung tâm hội nghị, nhìn trừng trừng phía đối diện. Một du hành mang cái mũ màu đỏ, cầm trong tay Pokeball cũng đang nhìn trừng trừng vào hắn. Có lúc, Huyền Vũ cảm giác như thằng nhãi này muốn cầm Pokeball thu mình vào. Tại sao lại có người cosplay loại nhân vật này, bởi vì trong trung tâm hội nghị có mấy chục con Pikachu sao? Huyền Vũ nhìn du hành đối diện bình tĩnh nói, người không biết là Pikachu không thích đợi trong Pokeball, à giác trong tai nghe Bluetooth cười như điên, ông chủ, sao ngài rành thế? Bình thường ngài ở nhà xem những gì vậy? Em trai ngài có khi còn chưa xem hết bộ Pokemon. Huyền Vũ ngây người, hắn quên còn chưa ngắt kết nối tai nghe Bluetooth. Trong chớp nhoáng này, đột nhiên hắn muốn giết người. Đây là loại hội nghị liên hiệp quỷ quái gì chứ, vì cái gì không họp cho nó nghiêm túc, mà lại làm ra nhiều trò điên khùng như vậy. Mình rõ ràng là nhân vật phản diện, tại sao phải tham gia loại hội nghị này? Trong tiệm lẩu thịt dê nào đó ở Trịnh Thành, tám thành viên chính của Tam Giang Khẩu ngồi chung một bàn, một người trong đó nhìn nước dùng trực tiếp phát ngốc, nồi lẩu này có thể nấu ra hương vị gì thật sao? Thủ lĩnh Tam Giang Khẩu cười nói, đây là đặc sản phương Bắc, đến mùa đông họ thích ăn lẩu thịt dê sâu để ấm người, sau khi nước sôi rồi thì bỏ thịt dê vào trước, thịt ngon hay không xem màu sắc nước dùng là biết. Thịt ngon nấu xong, màu sắc nước dùng vẫn trong veo, thịt không ngon thả vào thì nước trong liền đục ngầu. Còn có chuyện này? Đúng rồi ông chủ, hay là chúng ta cũng may đồng phục đi, ngươi xem bộ đồng phục màu đen của ma trận kia đẹp lắm, còn có màu tím xanh của Hồng Diệp cũng không tệ. Một thành viên Tam Giang Khẩu nói, đúng là không đến không biết, sau khi đến mới phát hiện hóa ra khi du hành tập hợp lại nhiều như vậy, mà nghe sự tích những tổ chức khác đều thật lợi hại. Tam Giang Khẩu chúng ta hình như vẫn chưa làm được chuyện gì oanh động. Thủ lĩnh Tam Giang Khẩu mặt lộ vẻ xấu hổ, không vội, bây giờ chúng ta đang khiêm tốn phát triển, Lý Trường Thanh cũng rời khỏi thành phố số 1, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phát triển. Vị thủ lĩnh này tên là Trương Việt Ba, người võ thành, dưới cơ duyên xảo hợp thành người du hành, bởi vì lúc trước là đội trưởng đội bóng nghiệp dư tương đối nổi danh ở võ thành, xử sự công bằng, có năng lực, cho nên trở thành hội trưởng Tam Giang Khẩu. Tuy vậy, người du hành ở thời gian võ thành bị chèn ép rất dữ dội. Tại thành phố số 1 mà họ xuyên đến, trước đó đã bị Lý Thị Lý Trường Thanh cày nát một lần, rất nhiều du hành đều bị khống chế trong tay Lý Thị, còn lại chỉ có thể sống chui lủi. Cho nên du hành khác đến Trịnh Thành, đều nhìn lợi hại ghê gớm, đi cũng là nhà hàng xa hoa nhất. Tam Giang Khẩu đến ăn thịt dê nướng còn không đặt nổi một cái phòng riêng. Những du hành khác là đến tham dự, họ thì giống như là tới tham quan mở mang đầu óc. Kỳ thật, Lý Trường Thanh cũng không phải nhằm vào người du hành, nàng ta thẳng tay chèn ép tất cả thế lực ở thành phố số 1, thuận tay cũng thu thập luôn nhóm người du hành. Một thành viên Tam Giang Khẩu hiếu kỳ nói, ông chủ, người nói những du hành bị Lý Thị khống chế có tới tham gia hội liên hiệp không? Chắc chắn có. Trương Việt Ba nghĩ nói, dù sao người du hành bị họ khống chế nhiều lắm, căn bản ngươi cũng không biết ai là người của họ. Vẫn phải cảnh giác với năng lực lũng đoạn của tập đoàn tư bản thế giới trong, không riêng gì Lý Thị, ta hoài nghi người của Diên Đai, Kashima, Trần Thị, Khánh Thị đều tới. Cho nên mọi người phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng bị Lý Thị để mắt tới. Ngộ nhỡ nơi này có người của ả đàn bà ngoan độc Lý Trường Thanh kia thì chúng ta gặp xui rồi. Đang nói chuyện, cửa tiệm thịt dê nướng bị đẩy ra, ngoài cửa lũ lượt đi vào hơn 20 người. Trương Việt Ba thấp giọng nói, ta từng gặp một người trong đó, là Lý Dịch của công xã Long Hồ tại chính Trịnh Thành này, những người này xem chừng đều là người du hành. Nghe nói công xã Long Hồ cùng công xã Quang Minh ở Thái Thành sát nhập. Công xã Quang Minh là tổ chức của Khánh Nguyên, sau khi công xã Long Hồ sát nhập liền biến thành một phân nhánh. Khánh Trần đi tới, giống như không hề trông thấy đám người Tam Giang Khẩu bên này, hắn nói với thành viên công xã Long Hồ sau lưng, các vị ngồi đi, đường xa mà đến, ta mời mọi người ăn một bữa cơm. Các thành viên khách khí nói, tạ ơn nhị lão bản. Đám người Tam Giang Khẩu cúi đầu ăn cơm, nghe thấy xưng hô này lập tức nhìn Khánh Trần một chút, trong lòng tự nhủ hóa ra đây là đại nhân vật ở công xã Long Hồ. Lúc này, Lý Dịch thấp giọng nói với Khánh Trần, nhị lão bản, ngài mang theo những người này rốt cuộc chuẩn bị làm gì vậy? Vừa rồi Tam lão bản bên kia hỏi, hắn có việc dùng đến những người này. Khánh Trần nhìn Lý Dịch, người gia nhập công xã Long Hồ bao lâu? Lý Dịch trả lời, hơn 2 tháng ở thế giới ngoài. Khánh Trần nói, ngươi cảm thấy, người theo Vương Chấn Bắc có tiền đồ hơn, hay là đi theo ta có tiền đồ hơn? Lý Dịch sửng sốt, vội vàng nói, đương nhiên là đi theo ngài có tiền đồ hơn. Cho nên biết nên làm như thế nào rồi chứ, Vương Chấn Bắc nói gì cứ biết vậy là được, chuyện của ta mới là chuyện khẩn yếu. Khánh Trần nói ra, ta dự định xây dựng một tổ chức mà các thành viên chỉ nghe lệnh mình, người thấy thế nào? Lý Dịch nghi hoặc, vì sao? Khánh Trần hời hợt nói, ta cảm thấy, công xã Quang Minh chỉ cần một ông chủ. Lý Dịch chấn kinh, không phải đại lão bản là cha ruột ngài sao? Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Dịch hoàn toàn phối hợp Khánh Nguyên, công xã Quang Minh vốn là do cha Khánh Nguyên sáng lập, cho nên nội bộ cũng không tồn tại đấu tranh quyền lực gì, Khánh Nguyên sớm muộn gì cũng lên làm lão đại. Khánh Nguyên còn là con một, căn bản không có ai tranh với hắn. Cho nên, Lý Dịch hoàn toàn không rõ vì sao Khánh Nguyên muốn đá cha mình ra ngoài, trong lòng hắn kinh hô, bệ hạ cớ gì lại tạo phản? Không phải Giang Sơn đều là của ngài sao? Một bên khác, Khánh Trần tự nhủ trong lòng, khó trách du hành phối hợp Khánh Nguyên như vậy, Khánh Nguyên cũng không bị Khánh Thị phát hiện, hóa ra cha hắn cũng xuyên qua. Dưới tình huống bình thường, xác suất tính danh của hai cha con đồng thời giống với thế giới trong cực thấp, hậu thiên đổi tên không có tính toán gì hết, cho nên rất ít khi xuất hiện tình huống cha con cùng xuyên không. Trịnh Viễn Đông nhíu mày, hắn cũng đi qua nhìn, thình lình trông thấy cách Lý Dịch không xa còn có một thiếu niên mang khẩu trang màu đen, cười nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía mình. Khánh Trần đã đổi về hình dạng bản thân, dẫn Lý Dịch tới trung tâm hội nghị. Trịnh Viễn Đông thở dài nói với Lộ Viễn, thằng nhóc này ở bên ngoài gây sự còn chưa đủ. Tăng mức cảnh giới lên, đợi lát nữa xảy ra chuyện duy trì tốt trật tự. Lầu một sảnh triển lãm. Trương Việt Ba của Tam Giang Khẩu chỉ vào Lý Dịch, chính là hắn, ta chắc chắn không nhìn lầm. Chúng ta nghe được ông chủ của hắn nói chuyện trong phòng riêng sát nhà vệ sinh. Ma trận Trần Tuế đứng dậy, lạnh giọng hỏi Lý Dịch, những gì hắn nói là sự thật ư? Công xã Long Hồ, công xã Quang Minh các ngươi cấu kết với Diên Đai, Kashima. Lúc này, tổ chức Hồng Diệp cũng lần đầu công khai lên tiếng. Một cô gái mặc đồ tây màu tím xanh ông sát người, bình tĩnh nói với Lý Dịch, người có biết giúp Diên Đai và Kashima thì chẳng khác gì làm hán gian không? Cửu Nhiễm, thủ lĩnh Hồng Diệp cũng không đến, vị này là an tâm một trong những cấp cao của Hồng Diệp. Chuyện nổi danh nhất có liên quan đến Hồng Diệp chính là gần đây đón Trương Kính Văn về nhà. Vị du hành Trương Kính Văn này lúc trước khi tập kích trụ sở chính của Diên Đai đã làm nổ tung một cái đền thờ bên kia, về sau dưới sự trợ giúp của nhân viên tình báo hải ngoại đã trốn sang Hàn Quốc, rồi từ núi Trường Bạch lén lút trở về. Trên đường luôn có người truy sát, cuối cùng Hồng Diệp ra mặt tiếp ứng, trong đó cũng có rất nhiều thành viên Cửu Châu giả trang thành thành viên Hồng Diệp. Khi Diên Đai bên kia kháng nghị trong hội người du hành quốc tế, Cửu Châu trả lời rất đơn giản, Hồng Diệp là một tổ chức tự phát của dân gian, không đại diện cho hành vi phía chính phủ. Lúc đó thiếu chút nữa là chọc đám người Diên Đai tức chết. Lý Dịch say khướt nhìn về phía Trần Tuế và An Tâm, cấu kết Diên Đai, Kashima. Đừng nói khó nghe như vậy, công xã Quang Minh, công xã Long Hồ chúng ta chỉ quyết định hợp tác với họ mà thôi. Mà ta cảm thấy quyết định của các vị lãnh đạo chẳng có vấn đề gì. Cả sảnh triển lãm xôn xao, Lý Dịch nói vậy khác gì thừa nhận mình có cấu kết với Diên Đai và Kashima. Cho nên, Tam Giang Khẩu bên kia nghe vậy nói ngay, công xã Long Hồ, công xã Quang Minh muốn liên hợp bọn ngoại tặc là một mẻ hốt gọn chúng ta cũng là thật, đúng không? Một con Pikachu nào đó nhìn Lý Dịch cười lạnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta không đội trời chung với công xã Long Hồ, công xã Quang Minh, nếu như vào thế giới trong có cơ hội truy sát các ngươi, ta sẽ không buông tha cơ hội đó. Một con slime hét lên, đánh chết hắn. Một con slime khác, đánh chết cả Vương Chấn Bắc. Còn có một con khủng long nhỏ màu xanh lá gật gù đắc ý hô, đã đảo quân bán nước. Trong đám người, một thành viên ma trận nào đó siết chặt nắm đấm, thần sắc dưới mặt nạ âm trầm như nước, ánh mắt cứ như lưỡi dao róc thịt trên người Lý Dịch. Hắn đột nhiên cảm giác được, Lý Dịch này có thể đã bị người ta mua chuộc, để phá rối công xã Quang Minh, công xã Long Hồ. Nhưng ai lại làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ là một người dự tuyển ảnh tử khác, còn là người du hành thời gian? Không trách Khánh Nguyên nghĩ như vậy, thật sự ngoại trừ người dự tuyển ảnh tử ra, họ cũng không có kẻ thù nào khác. Cho nên gặp chuyện kỳ quái, sẽ liên tưởng đến phương diện này trước tiên. Lúc này, Trần Tuế của ma trận vẫn tỉnh táo, hắn đi đến đối diện Lý Dịch, bình tĩnh nói, trước khi các ngươi chưa gây ra sai lầm lớn, ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh ngộ kịp thời. Lý Dịch nhìn Trần Tuế trước mặt, mọi người đang chờ nghe xem hắn nói cái gì. Lý Dịch, phụ. Trần Tuế đang mang mặt nạ. Nhưng một ngụm nước bọt này lại tinh chuẩn xuyên qua vị trí con mắt trên mặt nạ bắn lên mắt Trần Tuế. Trần Tuế, Lộ Viễn, Trịnh Viễn Đông, một màn này sao mà tương tự, lúc trước nguyên nhân khiến tổ chức Future thề phải truy sát tổ chức Diên Đai cũng do một ngụm nước bọt không có tính sát thương nhưng lại đầy tính vũ nhục như thế này. Không ai biết lúc Kuroka Kaito nhổ nước miếng, Trịnh Viễn Đông đang có mặt trên một tòa nhà ngay tại cạnh đó lặng lẽ quan sát. Nhất thời Trịnh Viễn Đông như quay trở về đoạn hồi ức kia, về tới Amsterdam gió lạnh thấu xương. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc đã xác định, trên người Khánh Trần nhất định có một vật cấm kỵ có thể khống chế người khác. Còn rối giật dây. Trịnh Viễn Đông thấp giọng tự nhủ trong lòng. Lúc này, Khánh Nguyên đang suy tư làm sao hy sinh hai người Lý Dịch, Vương Chấn Bắc, để rửa sạch hiềm nghi cho mình. Bọn hắn thật sự CMN không có cấu kết với Diên Đai, Kashima mà. Nhưng mà, giờ khắc này người sầu lo nhất cũng không phải Khánh Nguyên, mà là Lý Dịch. Hắn đã ý thức được vị Khánh Nguyên bên người này là giả, dường như đối phương đã chụp cho công xã Long Hồ, công xã Quang Minh một cái bô đầy phân, bây giờ còn có ý khơi mào nội chiến giữa công xã Long Hồ và công xã Quang Minh. Người này là ai? Trong lòng Lý Dịch đầy sợ hãi. Hắn muốn hỏi đối phương vì sao lại làm như thế, lại nghe người trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, thú vị. Hai chữ này giống như là vừa vặn trả lời câu hỏi trong lòng hắn. Bên trong phòng làm việc tạm thời của Côn Luân tại trung tâm hội nghị, Trịnh Viễn Đông đang xem đăng ký nhận phòng của tất cả người du hành thời gian, mã QR của Khánh Trần vẫn chưa xuất hiện. Lộ Viễn đẩy cửa vào, ông chủ, chuyện vừa mới phát sinh bên dưới, ngài có nghe được không? Ừm, nghe được. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh đáp lại. Xem ra Diên Đai, Kashima lại có động tác, chúng ta có nên tăng mức độ cảnh giới lên không? Lộ Viễn hỏi, bên ta có thể điều thêm người từ mấy thành thị khác tới. Trịnh Viễn Đông ngẩng đầu nhìn hắn, không cần đâu. Hờ. Lộ Viễn nghi hoặc, ngài không lo lắng à? Trịnh Viễn Đông bình tĩnh hỏi, mọi người đều biết, lúc này thành viên Cung Luân tập trung nhiều nhất ở Trịnh Thành, ngay cả Cửu Châu cũng đưa một nhóm đến thám thính, nếu như ngươi là Jindai và Kashima, lúc này có tới chịu chết không? Bọn chúng đâu có ngu. Nhưng ta đã xác nhận với Trương Việt Ba, là sự thật. Lộ Viễn nói thầm. Ừ, Tam Giang Khẩu không có gạt người, họ khẳng định đã nghe được có người nói mấy câu như thế mới hoảng hốt chạy về tìm chúng ta. Trịnh Viễn Đông gật gật đầu, nhưng ngươi nhớ hôm nay ta từng nói gì không? Hả? Lộ Viễn càng ngơ ngác. Trịnh Viễn Đông nhìn Lộ Viễn nói, chỗ nào có người gây sự thì Khánh Trần ở ngay chỗ đó. Chuyện này tám phần là do hắn làm, không cần lo, chờ xem đến cùng hắn muốn làm gì. Tổ chức công xã Long Hồ này, lúc đầu ta dự định sau khi thẩm phán Đình thành lập nó sẽ là tổ chức đầu tiên dùng để giết gà dọa khỉ, lợi dụng chúng để củng cố uy tín của thẩm phán Đình. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng không chống đỡ được đến lúc thẩm phán Đình thành lập rồi. Lộ Viễn không đi châu Âu, nhưng Trịnh Viễn Đông thì tham dự toàn bộ hành trình. Cho nên mọi chuyện xảy ra ở châu Âu lúc trước, rất là tương tự với những chuyện sắp phát sinh. Tổng kết lại, chính là một cái gậy quấy phân heo xuất hiện, sau đó cũng không biết vì sao đột nhiên tất cả tổ chức du hành liền đánh nhau túi bụi. Đổi lại người khác khẳng định sẽ không nghĩ đến Khánh Trần, nhưng Trịnh Viễn Đông không giống, từ trước đến nay hắn tin tưởng trực giác của mình. Lộ Viễn do dự một chút nói, ngài còn có căn cứ gì khác không, cũng không thể chẳng có chứng cứ gì lại đổ hết lên đầu Khánh Trần. Căn cứ? Trịnh Viễn Đông trầm tư, căn cứ chính là, hắn lén lút đến Trịnh Thành còn trốn tránh nghe nhị cẩu, khẳng định là muốn gây sự. Nhưng mà Trịnh Thành cũng chưa phát sinh chuyện kỳ quái gì, cho đến bây giờ chỉ xảy ra một chuyện rắc rối thì có thể khẳng định là hắn đang giở trò quỷ. Nếu như có rất nhiều chuyện kỳ quái phát sinh, như vậy một chuyện trong đó có thể do Khánh Trần làm. Nếu như chỉ có một việc kỳ quái phát sinh, vậy chuyện này chắc chắn là Khánh Trần làm. Lộ Viễn, hình như cũng có lý. Hắn hơi nghi hoặc, rốt cuộc trong lòng ông chủ Khánh Trần có hình tượng gì đây? Trịnh Viễn Đông nói, còn nữa, hai con slime ồn ào vừa mới nãy chẳng phải là Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần sao? Hai người họ đột nhiên chạy đến làm ầm ĩ, việc này sao có thể không liên quan gì đến Khánh Trần? Lộ Viễn nhớ lại hai con slime vừa mới đổ thêm dầu vào lửa kia. La Vạn Nhai hiện đang làm gì? Trịnh Viễn Đông hỏi. Lộ Viễn nói, chuyện này ngài đã thông báo nên ta đặc biệt lưu ý, con hàng này trong lúc hỗn loạn đột nhiên rời đi, dường như đang theo dõi một thành viên ma trận định rời khỏi hội trường. Trịnh Viễn Đông nhíu mày. Hắn nhắm mắt lại sắp xếp tất cả manh mối mình lấy được một lần nữa, khi hắn lại mở mắt ra liền nói, nếu là thành viên ma trận khi nghe chuyện của công xã Long Hồ thì sẽ không rời đi, hẳn phải ở lại tiếp tục xem náo nhiệt. Đó không phải thành viên ma trận, hắn rời đi để mật báo cho người ta. Ta cảm thấy, Khánh Trần có khả năng là đang tìm người, người này có quan hệ với công xã Long Hồ, công xã Quang Minh. Lúc này, sảnh triển lãm lầu một bỗng nhiên náo nhiệt lên. Lộ Viễn từ trên lầu nhìn xuống, kinh ngạc nói với Trịnh Viễn Đông, ông chủ, Lý Dịch lại đến đây. Không có kinh hoảng, không có hành động gì lạ, dường như đang ngẫm nghĩ. Ánh mắt của hắn quét qua đám người du hành thời gian, cũng không phát hiện có gì dị thường. Sau một khắc, thành viên ma trận này thừa dịp mọi người đều đang chú ý đến Trương Việt Ba và Lộ Viễn, lặng yên không tiếng động thối lui ra ngoài sảnh triển lãm. Hắn lại không chú ý tới, ánh mắt La Vạn Nhai kỳ thật vẫn luôn tập trung về hướng này. Khánh Trần ở trong tiệm thịt dê nướng cũng không thật sự gọi điện thoại, mà chỉ nhắn tin cho La Vạn Nhai, lúc Trương Việt Ba trở về gây sóng gió, ai vụng trộm rời khỏi hiện trường thì người đó có khả năng là Khánh Nguyên nhất. Bởi vì, công xã Long Hồ hiện nay là chỗ dựa của Khánh Nguyên, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tất yếu phải xác định nguồn tin trước, để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự là thành viên ma trận khi thấy Trương Việt Ba gây hỗn loạn, phản ứng đầu tiên nhất định là không thể bỏ lỡ trò hay này, phải xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ không phải rời đi. Hôm nay, La Vạn Nhai tổng cộng quan sát được 7 tên thành viên ma trận từng rời đội ngũ, mục tiêu quá nhiều vốn không thể phán đoán được gì. Cho nên, Khánh Trần muốn đặt một cái bẫy cho Khánh Nguyên, để La Vạn Nhai có cơ hội tóm được đối phương tốt hơn. Đây chính là lý do Khánh Trần để La Vạn Nhai chờ sẵn trong hội trường, còn mình lại chạy ra ngoài gây sự. La Vạn Nhai nhìn người trẻ tuổi kia rời đi, lập tức đi theo. Vừa đi vừa nhắn tin cho Khánh Trần, bắt được cá rồi, đối phương đã biết chuyện công xã Long Hồ, ta bên này đang theo dõi hắn, để xem hắn ở phòng nào. Khánh Trần chỉ trả lời ngắn gọn, cẩn thận. Nếu như phát sinh xung đột chính diện, trước tiên phải lui quân tìm Cung Luân trợ giúp, đây là chuyện Khánh Trần đã sớm dặn dò xong xuôi. Dựa theo dự đoán, Khánh Trần hoài nghi Khánh Nguyên này ít ra cũng phải cấp C, nếu như La Vạn Nhai phát sinh xung đột với đối phương, khẳng định sẽ không phải là đối thủ. Lúc này, trong tiệm thịt dê nướng, lửa than dưới nồi đồng đang cháy mạnh, trong nồi nước ùn ụt sôi trào. Điện thoại Lý Dịch vang lên, hắn cầm lên xem rõ ràng là nhị lão bản Khánh Nguyên. Lý Dịch đã uống 8 lạng rượu trắng, lúc này đã hơi mơ màng, hắn nhìn về phía Khánh Nguyên bên cạnh, ngu ngơ cười nói, nhị lão bản, chẳng phải ngài đang ở bên cạnh ta đó sao, có lời gì ngài nói thẳng là được, trong cái đất Trịnh Thành này, Lý Dịch ta. Bỗng nhiên, đầu óc Lý Dịch giống như là bị sấm sét bổ trúng, nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, đối phương đang cười cực kỳ sáng lạng. Ngay trong chớp nhoáng này, Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được có cái gì nhẹ như không cuốn lấy cổ tay của mình. Hắn cảm giác thân thể của mình đã mất đi khống chế, giống như linh hồn bị nhốt ở một chỗ nào đó, cũng không còn thuộc về chính hắn. Lý Dịch trơ mắt nhìn bản thân bấm kết nối điện thoại, sau đó say khướt nói, alo. Trong điện thoại Khánh Nguyên lạnh lùng nói, còn có tâm tình uống rượu, khá lắm. Ngữ khí Lý Dịch giống như đã thanh tĩnh hơn một chút, nhị lão bản. Khánh Nguyên bình tĩnh nói, trung tâm hội nghị bên này đang đồn, ngươi và Vương Chấn bắt cấu kết Jindai, Kashima, chuẩn bị khởi xướng một cuộc tập kích vào người du hành trong trung tâm hội nghị này. Có chuyện như vậy không? Lý Dịch giống như là lập tức tỉnh rượu ngay, việc này không liên quan đến ta, đều là chủ ý của Tam lão bản, ta còn khuyên hắn. Cho nên, người đang ngồi với ngươi ở quán thịt dê nướng chính là Vương Chấn Bắc đúng không? Hắn ở đâu? Để hắn nghe máy. Khánh Nguyên nói. Lý Dịch đứng dậy, đi qua bên cạnh mới tiếp tục nói, Tam lão bản đi nhà vệ sinh gọi điện thoại xong liền đi mất rồi, bây giờ ta đang dắt những người du hành từ nơi khác đến đi dùng cơm. Khánh Nguyên cười lạnh, ngay bây giờ lập tức lăn đến trung tâm hội nghị, giải thích với Côn Luân ngay, cứ nói Tam gian khẩu ngậm máu phun người. Yên tâm, họ không có chứng cứ. Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu như không giải quyết công xã Quang Minh mà cha Khánh Nguyên vất vả sáng lập ra sẽ bị hủy trong tay hai tên ngu xuẩn này. Chuyện gì cũng có thể dính, nhưng đối với Côn Luân, Cửu Châu mà nói, chỉ có Jindai, Kashima là không được dính vào, đây là giới hạn cuối cùng. Một khi có tổ chức nào đó bị người ta nói là cấu kết với Jindai, Kashima, như vậy ở trong nước sẽ không còn mảnh đất cắm dùi, e là Côn Luân sẽ truy sát họ đến chân trời góc biển. Mà bản thân tổ chức đó cũng sẽ bị cô lập. Ai nguyện ý gia nhập một tổ chức cấu kết với Jindai, Kashima chứ? Khánh Nguyên không thèm để ý sống chết của Lý Dịch, Vương Chấn Bắc, nhưng công xã Quang Minh không thể xảy ra chuyện. Hội viên cấp 3 ngã xuống nóc xe hơi đậu dưới lầu, không chết. Nhưng cú ngã này cũng khiến xương sống hắn gãy ngang, hiện nay đã bị liệt nửa người. Chuyện này có rất nhiều người chứng kiến, nhưng công xã Long Hồ chỉ giải thích với bên ngoài là đối phương vô ý rơi xuống, không liên quan đến người khác. Không chỉ chuyện này, 12 cấp dưới của La Vạn Nhai chỉ dùng thời gian nửa ngày đã tìm ra được 7 việc ác có chứng cứ vô cùng xác thực. Chỉ nửa ngày liền có thể tìm được nhiều chuyện như vậy, nếu như thời gian điều tra nhiều hơn một chút thì sao? Khánh Trần vui mừng vì hệ thống tình báo bên La Vạn Nhai đã bắt đầu dần dần thành hình, đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Dịch cũng càng ngày càng lạnh. 8 người Tam Giang khẩu vội gọi 2 chiếc xe taxi trở lại trung tâm hội nghị. Sau khi tới, họ liền chạy thẳng đến sảnh triển lãm chỗ thành viên Côn Luân, lớn giọng nói, các vị lãnh đạo Côn Luân làm ơn giúp đỡ chút, có người muốn giết chúng ta. Xảy ra chuyện tìm ai? Đương nhiên là tìm cảnh sát. Đây là tư duy ăn sâu bén rễ của người Trung Quốc hiện nay, khách hàng và nhà buôn tranh chấp có thể gọi 110, gặp lưu manh có thể gọi 110, tựa hồ chuyện gì cũng có thể gọi 110. Bây giờ, Côn Luân tựa như là 110 trong giới du hành thời gian, Tam Giang khẩu họ bị uy hiếp tính mạng, tự nhiên trước tiên là phải tìm Côn Luân. Mà làm như vậy lại tuyệt đối chính xác. Trong trung tâm hội nghị là tổ hành động do Lộ Viễn phụ trách. Vị đội trưởng Lộ này nhếch mày, ai muốn giết các ngươi? Hội trưởng Tam Giang khẩu Trương Việt Ba nói, là công xã Long Hồ và công xã Quang Minh. Các ngươi có thù oán à? Lộ Viễn không hiểu. Không có thù. Trương Việt Ba tức giận nói, chúng ta ở Võ Thành, bọn hắn ở Trịnh Thành, trước giờ chưa từng gặp mặt. Chúng ta đến đường Tử Kinh Sơn ăn thịt dê nướng, vừa vặn gặp người của công xã Long Hồ. Lúc người của chúng ta đi nhà xí bắt gặp ông chủ của họ, thế là để ý nghe lén đối phương gọi điện thoại, đối phương nói, họ liên hợp với người của Jindai, Kashima, chuẩn bị tiến hành thanh tẩy người du hành ở Trịnh Thành, định khai đao từ Tam Giang khẩu yếu nhất. Lúc này, trong sảnh triển lãm trung tâm hội nghị có rất nhiều người, gần như mỗi tổ chức đều có người ở chỗ này, đang tiến hành giao lưu giữa các với nhau. Dưới tình huống bình thường, mọi người đến đây cũng không có quan hệ cạnh tranh gay gắt, chủ yếu vẫn là đến để kết giao bằng hữu. Trao đổi phương thức liên lạc, mời nhau đến địa bàn mình chơi, giao lưu, ngộ nhỡ ngày nào đó ở thế giới trong phải đến địa bàn của đối phương, cũng mong đối phương chiếu cố. Đây mới là trạng thái bình thường của các tổ chức du hành thời gian. Nhìn mọi người đóng vai Batman, Spider-Man, liền biết đám người này đến Trịnh Thành, kỳ thật chỉ là tới chơi, không ai cảm thấy ở đây có nguy hiểm. Cũng chỉ có Khánh Trần, Huyền Vũ, Khánh Nguyên, bản thân họ có khúc mắc mới có thể căng thẳng như vậy. Đến lúc này, những người du hành trong sảnh triển lãm đột nhiên nghe nói, có một tổ chức du hành muốn cấu kết với thế lực bên ngoài uy hiếp an toàn sinh mạng của họ, mọi người bắt đầu khẩn trương. Một con Pikachu cười lạnh, trong nước lại xuất hiện loại tổ chức du hành này, thật đúng là khiến người ta khinh thường. Ở đây chúng ta có nhiều người như vậy, không bằng cùng nhau quét sạch đám công xã Long Hồ, công xã Quang Minh gì đó đi. Mặc bộ trang phục Pikachu đáng yêu như thế lại dùng ngữ khí hung ác nói những chuyện giết người phóng hỏa, cảnh tượng này đúng là rất đặc sắc. Một con slime bên cạnh tiếp lời, ta nghe nói công xã Long Hồ ở Trịnh Thành còn khi dễ bắt cấp dưới chuốt say em gái dân cho cái tên Vương Chấn Bắc kia. Cấp dưới kia không đồng ý, bị buộc nhảy lầu đến liệt nửa người, còn đang nằm trong phòng bệnh 1237 ở bệnh viện Trịnh Đại. Một con slime khác lại nói, loại tổ chức này sao có thể tồn tại trong nước ta được, không ai quản lý à? Lộ Viễn nhìn bọn hắn lại nhìn về phía Trương Việt Ba, người chắc chắn là người của công xã Long Hồ chứ? Chắc. Trương Việt Ba khẳng định, ta từng gặp một người trong đó, tên Lý Dịch, xem ra cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Trong đám người còn có một tên khác, Lý Dịch rất cung kính với hắn, có thể là ông chủ của hắn. Vương Chấn Bắc à? Lộ Viễn nghi ngờ nói. Trương Việt Ba lắc đầu, ta không biết Vương Chấn Bắc là ai, chỉ biết Lý Dịch. Lộ Viễn ngẫm nghĩ, lại không tiếp tục để Trương Việt Ba xác nhận nữa. Hắn nói với những người du hành trong sảnh, mọi người an tâm chớ vội, Cùng Luân nhất định sẽ xử lý chuyện này, sau khi điều tra sẽ thông báo cho mọi người. Không ai chú ý tới, trong tổ chức ma trận có một người trẻ tuổi mang mặt nạ màu trắng, yên lặng đánh giá mọi người. Cha của Khánh Nguyên không chỉ xuyên không, còn dẫn đầu tổ chức du hành một lòng nâng đỡ hắn trở thành ảnh tử, tương lai còn phụ tá hắn trở thành gia chủ Khánh Thị. Xem xét từ góc độ này, Khánh Nguyên càng giống như là hình mẫu nhân vật chính. Xem chừng bản thân Khánh Nguyên cũng sẽ cảm thấy mình là nhân vật chính trong đám người du hành. Tin tức này quá quan trọng với Khánh Trần. Khánh Trần kiên nhẫn giải thích cho Lý Dịch, phụ thân ta ước thúc ta quá nhiều, mà ông ấy vẫn còn khỏe mạnh, ta không muốn làm một con rối. Trong nháy mắt Lý Dịch liền tự vẽ ra một vở kịch cung đấu đoạt đích hoành tráng, tự bổ não cho bản thân đến no nê. Thế nhưng, hắn do dự, hắn cảm thấy loại chuyện này thực sự không nên tham dự, ngộ nhỡ thất bại thì mình chết chắc. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy trong chuyện này có điểm gì là lạ. Lúc này, một thành viên Tam Giang Khẩu đứng dậy đi vệ sinh. Khánh Trần cười nói với Lý Dịch, không sao, người cứ từ từ tiêu hóa tin tức ta mới vừa nói đi, ta đi nhà vệ sinh một lát. Hắn đi về hướng nhà vệ sinh, thành viên Tam Giang Khẩu kia đã tiểu tiện xong bắt đầu rửa tay. Khánh Trần nhìn hắn một cái, liền chui vào trong phòng đơn. Thành viên Tam Giang Khẩu lúc đầu muốn rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng quỷ thần xui khiến hắn ở lại, rón rén đi đến ngoài cửa phòng đơn. Hắn nghe được Khánh Nguyên ở bên trong thấp giọng gọi điện thoại với người khác, ta nhìn thấy người của Tam Giang Khẩu, theo ta tính toán, trong tổ chức của chúng hẳn là không có cao thủ. Lần này công xã Quang Minh chúng ta cần liên hợp Jindai, Kashima hốt trọn mẻ du hành này, hay là khai đao từ đám người Tam Giang Khẩu này trước. Sắc mặt thành viên Tam Giang Khẩu đại biến, hắn vội vàng đi ra ngoài. Đợi cho Khánh Trần ra khỏi nhà vệ sinh, một bàn Tam Giang Khẩu kia đã trống không. Lý Dịch bên này đã sâu thịt dê cho Khánh Trần xong xuôi, không hề mảy may phát giác công xã Long Hồ, công xã Quang Minh sắp đứng trước tai họa như thế nào. Vẫn là câu nói kia. Tình báo do mình cố gắng lấy được mới đáng tin. Cũng như mọi người vĩnh viễn sẽ không nhớ người trèo đèo lội suối tới gặp mình, mà chỉ nhớ mãi không quên người mình trèo đèo lội suối đi gặp. Cho nên, khi La Vạn Nhai nói cho Khánh Trần, Tam Giang Khẩu rời khỏi trung tâm hội nghị, Khánh Trần đã nghĩ ra kế hoạch nho nhỏ này. Cũng không vì điều gì khác, chỉ là muốn nhìn công xã Quang Minh, công xã Long Hồ gặp xui xẻo thôi. Nhằm vào công xã Quang Minh chủ yếu là vì Khánh Nguyên, đối phương là người được chọn, nếu có cơ hội giết mình nhất định cũng sẽ động thủ. Nguyên nhân nhằm vào công xã Long Hồ thì càng đơn giản hơn, cho dù không giúp Tôn Sở Từ, chỉ dựa vào những chuyện công xã Long Hồ đã làm Khánh Trần cũng cảm thấy, thuận tay chỉnh bọn hắn một chút cũng không có gì phải ấy nấy. Tại hội nghị liên hiệp do Côn Luân tổ chức, Tam Giang Khẩu đột nhiên bị uy hiếp đến tính mạng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì công xã Quang Minh, công xã Long Hồ khẳng định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xử lý công xã Long Hồ thì rất dễ dàng, Bạch Trú giết đến tận cửa là được, kẻ nào dám ngăn cản. Nhưng lần này, Khánh Trần muốn lấy công xã Quang Minh ra để thử nghiệm, giải quyết một người dự tuyển ảnh tử tại thế giới ngoài. Khánh Trần nghĩ tới đây, cười híp mắt nhìn về phía Lý Dịch, ăn thịt, về sau đều là người mình, không ngừng lớn mạnh, sáng tạo huy hoàng. Lý Dịch lẩm bẩm, mấy người bàn bên cạnh cũng thật lạ lùng, thịt mới dọn lên, người đã vội vàng đi mất chẳng phải lãng phí sao? Ta thấy trước khi đi họ còn tính tiền xong xuôi, chẳng hiểu gấp cái gì. Người du hành ngồi cạnh nghi ngờ nói, ta thấy vừa rồi họ còn nói nhỏ với nhau chuyện gì đấy, lúc nói thầm còn liếc nhìn chúng ta mấy lần, liệu có liên quan đến chúng ta hay không? Lý Dịch cười khoát khoát tay, chúng ta còn chưa từng gặp họ thì liên quan gì đến chúng ta chứ, ăn cơm ăn cơm. Miếng thịt dê rất mỏng vừa ném vào trong nồi liền chín ngay, Lý Dịch chờ Khánh Trần động đũa, bản thân mới dám cùng đám thuộc hạ động đũa. Lúc Khánh Trần rót rượu cho đối phương, Lý Dịch lại còn đứng lên cúi đầu nâng cái cốc, lúc Lý Dịch rót rượu cho cấp dưới cũng hành động giống như đúc. Xem ra Tôn Sở Từ nói công xã Long Hồ Quan Liêu là không sai. Chỉ là bữa cơm này Khánh Trần ăn có chút bực mình. Sau khi Lý Dịch uống một chút rượu thì bắt đầu khoe khoang những chuyện công xã Long Hồ từng làm. Mà thủ hạ La Vạn Nhai bên kia đã thăm viếng xong người du hành tại Trịnh Thành, tra được một chút thông tin liên quan tới công xã Long Hồ, đồng thời nhắn cho Khánh Trần. Vương Chấn Bắc bức bách một hội viên cấp 3 nào đó chút say em gái, nhưng hội viên cấp 3 kia không đồng ý, kết quả đám người Vương Chấn Bắc, Lý Dịch đánh hội viên cấp 3 này một trận. Trong quá trình nhậu đã, hội viên cấp 3 không chịu nổi nhục, phá cửa sổ nhảy từ phòng làm việc tầng 7 chạy trốn. Hôm nay sẽ lên tổng cộng 8 chương ạ ở thế giới trong. Một số vật cấm kỵ vẫn thần bí như cũ, nhưng cũng có một số đã được người ta phân loại, chỉnh lý thành sách. 1000 năm trước, vào kỷ nguyên trước của nền văn minh nhân loại, tổ chức tình báo Hồ Thị đã làm giàu dựa vào những món đồ chơi đó. Khi đó tổ chức tình báo Hồ Thị vẫn chỉ là một tổ chức nhỏ, có một ông lão tên là Hồ Thuyết xây dựng nên mấy cô nhi viện, lại từ trong đó tuyển lựa ra một số người, truyền thụ cho chúng cách tu hành. Lúc ấy Hồ Thuyết vốn là người phụ trách mảng tình báo của một tập đoàn tư bản, về sau tập đoàn tư bản sụp đổ, hắn liền dẫn theo các cô nhi làm nghề cũ. Theo ghi chép, Hồ Thuyết có quan hệ tương đối chặt chẽ với các cường giả thế giới trong, là bạn vong niên với cứu thế giả Nhậm Tiểu Túc, Khánh Chẩn, bản thần Lý Thần Đàn từng một mình ngăn chặn quân đoàn mấy triệu người máy trí tuệ nhân tạo kia là cháu ngoại của hắn. Trong kiếp nạn khi nhân loại đối mặt với nguy cơ diệt vong lần trước, Hồ Thuyết từng một mình xông vào trăm vạn quân, 12 thanh phi kiếm lấp lánh như hàng tinh ngoài vũ trụ. Cuối cùng vẫn sống sót giữa hàng vạn quân địch. Cho nên, kỳ thật rất nhiều người đều biết, con đường truyền thừa của tổ chức tình báo Hồ Thị có cực hạn là 12 thanh phi kiếm. Nhưng đến bây giờ, chỉ có những người tu hành cấp A theo đường này mới có thể bắt đầu ôn dưỡng tâm kiếm của riêng mình, rất nhiều người cả đời cũng chỉ có thể ôn dưỡng 5-6 thanh, rất khó có người đạt tới trình độ của Hồ Thuyết. Lúc đó, con đường làm giàu của Hồ Thị ngoại trừ buôn bán tình báo ra, thu nhập lớn nhất đến từ việc sắp xếp tư liệu của những siêu phàm giả thành sách, tính giá một đồng một quyển bán cho dân chúng xem như là truyện giải trí bên lề. Truyền thống này, bọn hắn vẫn luôn duy trì, đến bây giờ tổ chức tình báo Hồ Thị còn xây dựng ứng dụng chính chủ của riêng mình, mỗi tháng tốn 10 đồng là có thể đọc tình báo mới nhất của siêu phàm giảm giống như xem tạp chí vậy. Trong ứng, còn có thể dùng tiền mua danh sách các vật cấm kỵ. Tổ chức tình báo Hồ Thị sẽ sắp số thứ tự cho tất cả vật cấm kỵ từng xuất hiện, từ Ace 001 đến Ace 0338, trong danh sách này, Trịnh Viễn Đông nhớ rất rõ ràng tác dụng của vật cấm kỵ Ace 019 con rối giật dây chính là để khống chế người khác. Mà vật này, ở khu cấm kỵ số 002 đã bị một vị kỵ sĩ nào đó thu nhận, để tránh cho đồ vật tà ác lại thấy ánh mặt trời. Trịnh Viễn Đông yên lặng nhìn dưới lầu, con rối giật dây này quả nhiên vẫn xuất hiện, như vậy thân phận kỵ sĩ của Khánh Trần rốt cuộc cũng được chứng thực. Trước đó, phán đoán của hắn đối với thân phận Khánh Trần vẫn chỉ là suy đoán. Dù hắn tin tưởng trực giác của mình nhưng kỳ thật vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là hiện tại đã có. Khánh Trần nhất định cũng biết mình có thể đoán được, nhưng đối phương vẫn để lộ thông tin này dưới mí mắt mình. Là vì đối phương tín nhiệm Côn Luân sao? Trịnh Viễn Đông yên lặng suy tư. Lộ Viễn nhìn về phía ông chủ bên cạnh, chúng ta có nên xuống dưới can thiệp không? Trịnh Viễn Đông cười cười, không sao, cứ xem đã. Lộ Viễn thầm nói, chuyện này cũng là tên nhóc Khánh Trần kia làm ra sao? Tại sao ta cảm thấy Lý Dịch giống như là uống phải rượu giả vậy? Lần này Trịnh Viễn Đông không trả lời. Nhưng kỳ thật hắn cũng rất tò mò rốt cuộc Khánh Trần muốn làm gì. Thân phận kỵ sĩ của Khánh Trần dù đã được chứng thực, nhưng Trịnh Viễn Đông luôn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó. Trong sâu thẳm, tựa hồ vẫn còn một đầu mối mới. Chỉ có nó mới có thể kết nối tất cả manh mối, giải thích hành vi của Khánh Trần hiện tại. Sảnh triển lãm lầu 1. Khánh Nguyên đang xen lẫn trong đội ngũ ma trận, lạnh lùng nhìn Lý Dịch trong đám người. Khi Lý Dịch nhổ nước miếng về phía Trần Tuế, Khánh Nguyên cũng choáng váng. Làm sao hắn cũng không nghĩ đến, Lý Dịch thường ngày nhìn vẫn rất bình thường, vậy mà lại làm ra loại chuyện này, còn nhổ nước miếng chuẩn như vậy. Đối với Khánh Nguyên mà nói, công xã Quang Minh và vị cha ruột cùng xuyên không kia là chỗ dựa lớn nhất để hắn tham dự cuộc chiến ảnh tử. Mà bây giờ, việc Lý Dịch và Vương Chấn Bắc đang làm đã xâm hại lợi ích của hắn một cách nghiêm trọng. Nếu như công xã Quang Minh trở thành con chuột người người kêu đánh, các thành viên cũng bởi vì tội danh có lẽ có này mà rời hội, Khánh Nguyên làm sao tham dự tuyển chọn ảnh tử được nữa? Dựa vào cái gì để ứng đối với những người dự tuyển ảnh tử kia? Ánh mắt Khánh Nguyên lướt qua đám người, hắn bắt đầu có chút hoài nghi có một người dự tuyển ảnh tử đang chơi hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Mà chuyện cấp bách nhất bây giờ là làm sao tiêu trừ ảnh hưởng của chuyện này. Xem ra, hai người Lý Dịch và Vương Chấn Bắc kia nhất định phải trở thành vật hy sinh trong chuyện này, không thể để chúng trở thành vết nhơ của công xã Quang Minh. Trong lòng Khánh Nguyên đắng ngắt, ở thế giới trong sau khi hắn đến thành thị số 10, vốn là muốn liên hợp người du hành ở Trịnh Thành trở thành trợ lực cho mình, lại không ngờ công xã Long Hồ đã không hỗ trợ được gì còn cản trở hắn. có nên giết chết Lý Dịch ngay bây giờ, để tránh tên khốn này lôi công xã Quang Minh xuống nước? Khánh Nguyên suy tư. Không được, nếu như giết chết hắn trước mắt bao người, mình cũng chạy không thoát liên quan, cũng may cho đến giờ này Lý Dịch vẫn chưa đã động tới công xã Quang Minh. Khánh Nguyên nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Dịch bỗng nói, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Chỗ dựa sau lưng ta chính là công xã Quang Minh, ngươi biết nhị lão bản công xã Quang Minh là ai không? Là Khánh Nguyên, một trong những người tham gia tuyển chọn ảnh tử. Các ngươi dám động thủ với ta, vào thế giới trong cứ chờ ta lần lượt tính sổ với từng người. Nói xong, Lý Dịch còn ý có chống lưng, bể nghệ trêu tức mọi người. Khánh Nguyên kinh ngạc, trong lòng không ngừng hô lớn, CMM. Hắn không nghĩ tới Lý Dịch này ngu ngốc đến vậy, chưa gì đã bán đứng mình. Hắn nói như vậy chẳng phải sẽ chuyển hết thù hận lên công xã Quang Minh sao? Đã vậy, thân phận người du hành của hắn còn bại lộ trước mặt những người này. Một khi truyền đến Khánh thị bên kia, sợ là ảnh tử cũng nghĩ cách giết chết hắn. Khánh Nguyên không biết, trong số những người tham gia tuyển chọn ảnh tử, thật ra vẫn còn một người du hành khác, mà ảnh tử cũng biết rõ việc này. Nhưng hắn có biết hay không cũng không quá quan trọng, ảnh tử không thèm để ý thân phận người du hành của Khánh Trần là có nguyên nhân khác, nhưng nếu như Khánh Nguyên bại lộ, có khả năng sẽ chết thật. Tâm tình Khánh Nguyên rối bời. Hắn không biết tại sao mọi chuyện lại tiến triển như thế này. Bên trong sảnh triển lãm nhất thời yên lặng lại. Hầu hết mọi người đều là lần đầu được biết, hóa ra trong những người tham gia tuyển chọn ảnh tử còn có một người du hành. Đây chính là sự kiện được quan tâm nhất thế giới trong, mọi người đều biết, nếu như chiến thắng cuộc chiến ảnh tử là có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo của tập đoàn tư bản, đó là quyền lực khổng lồ đến cỡ nào. Cơ hồ có thể nói là một trong những vị hoàng đế ở thế giới trong. Sắc mặt mọi người nhìn Lý Dịch cũng thay đổi. Nhất là Trịnh Viễn Đông. Giờ khắc này, hắn bỗng tìm ra đầu mối cuối cùng liên quan đến Khánh Trần. Họ Khánh. Người tham gia tuyển chọn ảnh tử. Khó trách Khánh Trần muốn nhằm vào Khánh Nguyên, khó trách sau khi Khánh Trần đến Trịnh Thành liền biến mất không thấy đâu, còn quậy ra màn kịch này. Trước đó hắn đã cảm thấy Khánh Trần đang phối hợp với La Vạn Nhai tìm người, bây giờ Trịnh Viễn Đông rốt cuộc đã rõ, người Khánh Trần tìm chính là người tham gia tuyển chọn ảnh tử của công xã Quang Minh. Nhằm vào người tham gia tuyển chọn ảnh tử, xác suất lớn cũng là người dự tuyển ảnh tử. Lúc mới bắt đầu phát sinh sự kiện xuyên không, Hà Tiểu Tiểu đã phim tư liệu công bố tuyển chọn ảnh tử. Lúc đó mọi người đều biết có 9 người tham gia tuyển chọn, nhưng hạng 9 đặc biệt thần bí, ngay cả tên mọi người cũng không biết. Hiện tại Trịnh Viễn Đông gần như có thể xác định, Khánh Trần chính là người tham gia tuyển chọn ảnh tử thứ 9 kia, nếu không thiếu niên này nhằm vào Khánh Nguyên là vì mưu đồ gì. Nhưng Trịnh Viễn Đông vẫn có chút khó có thể lý giải, vì sao một mình Khánh Trần lại có thể tập hợp nhiều thân phận quan trọng như vậy. Đế sư tương lai của Lý Thị, lãnh tụ kỵ sĩ đời kế tiếp, người tham gia tuyển chọn ảnh tử. Đây mới thật sự là người được ông trời lựa chọn sao? Đã vậy ba thân phận này còn thuộc ba thế lực, căn bản cũng không phải là cùng một phe, làm sao lại liên hệ với nhau? Lúc này, vẻ mặt Lý Dịch vẫn ngạo mạn như cũ, nhất thời cũng không ai dám tùy tiện động đến hắn, đám người tam giang khẩu yên lặng lui về sau. Nhưng không đợi Lý Dịch ngạo mạn đủ một phút đồng hồ, một con Pikachu đáng yêu đứng bên nói, người tham gia tuyển chọn ảnh tử thì ghê gớm lắm sao, thật sự cho rằng cứ tham gia tuyển chọn ảnh tử là nhất định có thể chiến thắng, ở chỗ này có nhiều người du hành như vậy, muốn phá rối tên đồ bỏ dự tuyển kia còn không dễ dàng. Chúng ta không có khả năng làm đại sự, nhưng phá rối chuyện tốt của người khác thì dư sức. Mọi người ở đây nhớ kỹ, ở thế giới trong nếu như phát hiện manh mối có liên quan đến cái tên Khánh Nguyên kia thì lập tức vạch trần hắn. Một con slime nói, đúng. Chúng ta còn có thể ủng hộ những người dự tuyển ảnh tử khác, đánh chết ngươi. Một khủng long nhỏ màu xanh lá, đã đảo quân bán nước. Sắc mặt Khánh Nguyên muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, hắn không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành thế này. Nếu như tất cả người du hành đều nhắm vào mình, vậy cuộc tuyển chọn ảnh tử này đúng là không cần nghĩ đến nữa. Trong lòng Khánh Nguyên tự nhủ sao mình lại xui xẻo như vậy, dính với đám đồng đội ngu như heo Lý Dịch, Vương Chấn Bắc này. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là Trần Tuế. Hắn hiện đang bị nước bọt dính trên mắt phải, nhưng lại không thể lấy mặt nạ xuống lau, bởi vì như vậy sẽ làm lộ hình dáng thật, cho nên chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng nhắm mắt phải, lập tức xử lý sự tình xong rồi nói sau. Trần Tuế nhắm một mắt, dùng một con mắt khác nhìn Lý Dịch, ngươi. Lý Dịch, phụ. Ngụm nước bọt kia thật chuẩn xác, xuyên qua hốc mắt mặt nạ màu trắng, văng trúng một con mắt còn lại của Trần Tuế. Trịnh Viễn Đông, Huyễn Vũ, Khánh Nguyên, Trần Tuế, đập hắn cho ta. Vị thủ lĩnh ma trận này, rốt cuộc cũng mặc kệ, khỏi yêu nhã, phong độ gì nữa. Lập tức, tất cả thành viên ma trận cùng nhau xông lên, mà Lý Dịch thì đột nhiên quay người chạy trối chết ra ngoài trung tâm hội nghị. Lý Dịch chạy ở đằng trước, vài trăm người đuổi theo phía sau, đồng nhung nhúc đặc biệt hoành tráng. Lý Dịch là cấp D, bên trong ma trận có cao thủ cấp C tốc độ nhanh hơn hắn vài phần, nhưng họ vừa muốn đuổi kịp Lý Dịch, lại phát hiện có người trẻ tuổi mang khẩu trang màu đen chạy trước làm chậm tốc độ. Còn có hai con slime cồng kềnh ngăn trở đường đi của rất nhiều người. Lúc mọi người xông ra cửa trung tâm hội nghị đã chậm hơn Lý Dịch một bước. Mà trong đó còn có rất nhiều người du hành mặc đồ hóa trang, căn bản là chạy không nhanh. Khánh Trần không muốn những người du hành sau lưng đuổi kịp Lý Dịch sớm như vậy, hắn phải dùng Lý Dịch đưa những người du hành này đến một địa điểm khác. Lúc này, một con slime chạy đến bên cạnh Khánh Trần. Anh Trần, là ta nè, Tiểu Nam. Khánh Trần nhìn đối phương một chút, sau đó làm bộ không biết. Nam Canh Thần tiếp tục nói, anh Trần, người thấy ta hóa trang thành slime thế nào? Khánh Trần, giả trang rất tốt, nhưng lần sau đừng giả trang nữa. Nam Canh Thần, đã là 10 giờ đêm. Phóng viên truyền thông đứng ngoài trung tâm hội nghị thấy không có tin tức gì, liền định kết thúc công việc về nhà. Lúc này, đột nhiên có một tên phóng viên hô to, nhìn kìa, trong trung tâm hội nghị có người lao ra ngoài. Các phóng viên phản ứng bén nhạy vội vàng lấy camera, máy chụp ảnh ra, lại nhìn thấy sau lưng một người trẻ tuổi chạy như điên nào là Pikachu, slime, khủng long nhỏ, Bass mần kêu loạn vọt ra. Trong lúc đó, còn có người hô to dừng lại. Giết chết hắn. Xử hắn. Đã đảo quân bán nước. Trong nhất thời tràn diện kịch liệt như nước sôi, phóng viên các hãng truyền thông cũng sôi trào. Đây chính là tin sốt dẻo, tiêu đề họ cũng nghĩ xong xuôi rồi. Người du hành đêm khuya không ngủ, lại triển khai truy sát tập thể. Kinh biến tại trung tâm hội nghị, xuất hiện quân bán nước. Pikachu liên thủ cùng Slime. DC Batman và Marvel Spider-Man hiếm khi cùng chung khung hình. Các phóng viên nghĩ tới những tiêu đề này, sâu trong nội tâm bắt đầu rung động, phấn khởi đến không có cách nào khắc chế. Một tên phóng viên quát, lái xe, mau lái xe đến đây, đuổi theo họ. Cuối cùng, liền biến thành một màn càng thêm kinh người. Lý Dịch chạy trước đám người tầm 50 mét, một đám nhân vật hoạt hình đuổi theo phía sau nữa là các phóng viên ngồi trong xe, thò các loại camera như thương dài súng ngắn ra ngoài cửa sổ. Người đi đường Trịnh Thành, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn Pikachu chạy bên cạnh, trong lòng tự nhủ mấy người này làm sao vậy, đang đóng phim à lúc này, Khánh Nguyên lẫn trong đám người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Dịch phía trước. Hiện tại hắn không có cách nào giết Lý Dịch nữa, bởi vì hắn muốn giữ Lý Dịch và Vương Chấn Bắc còn sống, để chính miệng bọn họ giải thích rõ ràng cho Côn Luân và những người du hành khác, giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Lý Dịch và Vương Chấn Bắc chết trong hỗn loạn, vậy cái bô đầy phân trên đầu công xã Quang Minh sẽ không cách nào vũ sạch nổi. Nghĩ tới đây, Khánh Nguyên đột nhiên cũng tăng tốc chạy lên đầu đoàn người. Ma trận bên này cho là đồng bọn mình ra sức, kết quả không nghĩ tới sau khi Khánh Nguyên chạy lên trước giống như là thể lực chống đỡ hết nổi, cũng bắt đầu từ từ chậm dần tốc độ, làm chậm tốc độ truy kích phía sau. Chờ chút, Khánh Nguyên nhìn con đường Lý Dịch chạy trốn. Đây không phải đang chạy về hướng tổng bộ công xã Quang Minh thiết lập ở Trịnh Thành sao? Đó là nguyên một tầng mới mướn trên cao ốc văn phòng sau khi công xã Quang Minh sáp nhập với công xã Long Hồ. Mà mắt thấy chỉ cần chạy hai con đường nữa là đến. Không còn cách nào, Khánh Nguyên vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho cha mình là Khánh Vũ, sợ cha mình ở trong tổng bộ bị liên lụy. Lúc này, Khánh Nguyên không chú ý đến, La Vạn Nhai ở phía sau cách hắn không xa, đang nhìn chằm chằm vào hắn, khẩn trương đến không dám nháy mắt. Khánh Trần nhìn về phía La Vạn Nhai, trong đám người hai người bọn họ nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Khánh Trần lại thuận theo phương hướng La Vạn Nhai nhắc nhở, vừa quay đầu liền trông thấy Khánh Nguyên đang dẫn đầu đoàn người. Tất cả mọi chuyện phát sinh rất nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người du hành nào khác chú ý tới, trong đám người còn có người mang lòng riêng. Ngay sát na Khánh Nguyên cúi đầu gửi tin nhắn, một thiếu niên mang khẩu trang màu đen giống như không cẩn thận đụng phải cánh tay Khánh Nguyên. Cạch một tiếng điện thoại rơi trên mặt đất. Khánh Nguyên vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhặt, đã thấy một con slime giẫm mạnh lên điện thoại di động. Đạp nát bét. Khánh Nguyên trợn mắt trừng trừng, muốn xem là ai đụng mình, chỉ là giữa đám người hỗn loạn, căn bản hắn không phân rõ được ai với ai. Trong nháy mắt Lý Dịch đã chạy đến trước của cao ốc Trung Châu, hắn không ngồi thang máy, mà chạy theo lối cầu thang thoát hiểm thẳng hướng tầng 13. Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân rầm rập, may mà người du hành thể lực dồi dào, sau khi chạy 2 cây số còn có thể bò lên được tầng 13, nếu là người bình thường sợ là đã sớm đột tử. Đến tầng 13, tổng bộ công xã Quang Minh vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Nhưng Khánh Vũ cha của Khánh Nguyên cũng không ở chỗ này, chỉ có một số thành viên công xã Quang Minh, còn có Vương Chấn Bắc. Vương Chấn Bắc nhìn thấy Lý Dịch xông vào tổng bộ, liền giận không kèm được mắng, Lý Dịch, rốt cuộc ngươi lên cơn điên gì? Vừa mới nãy đại lão bản gọi điện thoại cho ta, nói buổi tối ta đi cùng với ngươi. Đêm nay ta gặp ngươi lúc nào chứ? Còn nửa liên hợp Jindai, Kashima là chuyện gì, ngươi nói rõ cho ta. À, lời còn chưa dứt, mấy trăm tên du hành cũng theo Lý Dịch vọt vào. Ai nấy hô hào xem ngươi còn chạy đi đâu. Vương Chấn Bắc bị hù nấc cục ngay tại chỗ. Vương Chấn Bắc nói với những người du hành, mọi người nghe ta nói. Không đợi hắn nói xong, Lý Dịch bỗng nhiên quay người nhìn về phía đám người du hành cười lạnh, đuổi ta ba con đường, bây giờ ông chủ của ta là Vương Chấn Bắc ngay sau lưng ta, hắn là cao thủ số một số hai, ta xem các ngươi ai dám động đến ta. Khủng long nhỏ màu xanh lá không thèm quan tâm nhiều đến vậy, mọi người cùng nhau xông lên, xử chúng cho ta. Dứt lời liền làm đầu tàu gương mẫu xông tới. Vương Chấn Bắc nhìn một đống người du hành xông lại, lập tức liền tuyệt vọng, CMN. Hắn không phải cao thủ gì, chỉ đúng lúc thay thế một tên dị năng giả cấp dê thế giới trong mà thôi. Vương Chấn Bắc một mực tự xưng mình chính là cấp C, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính xuất thủ, chỉ dựa vào giả danh lừa bịp để leo đến địa vị như bây giờ. Cho nên, khi hắn nhìn thấy nhiều người du hành như vậy liền luống cuống ngay. Mọi người nghe ta giải thích. Ma trận Trần Tuế vọt tới trước mặt hắn, giải thích con mẹ ngươi. Nắm đấm cứng rắn nện vào ngay hốc mắt của hắn. Sau một khắc, Vương Chấn Bắc chìm ngập trong đám người du hành. Lúc này, Lộ Viễn cũng chạy tới, hắn nhìn trận ẩu đả tập thể này, trong lòng tự nhủ từ lúc xuyên qua đến nay, đây chắc là sự kiện ẩu đả tự phát lớn nhất của người du hành ở thế giới ngoài. Nếu như đây thật sự do Khánh Trần làm ra, thì CMN cũng biết gây chuyện đấy. Đúng rồi, Khánh Trần đâu? Lý Dịch đứng tại chỗ nhận mọi cú đánh, một thiếu niên mang khẩu trang màu đen trong đám người chen đến cạnh hắn, một quyền nện lên lá lách của hắn. Ngay lập tức, mắt Lý Dịch hiện đầy tia máu màu đỏ. Nhưng mà đây là nội thương, từ bên ngoài căn bản không nhìn ra cái gì. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, một màn khiến người ta kinh ngạc phát sinh, Lý Dịch kia hóa thành tro tàn màu đen, tàn biến trong đám người. Đó là bộ dáng sau khi bị con rối giật dây hiến tế. Mà kẻ đầu têu Khánh Trần thì quay người thối lui ra khỏi vòng chiến. Hắn không có khả năng ham chiến ở chỗ này, bởi vì Khánh Nguyên đã lặng yên không một tiếng động rời đi. Từ đầu đến cuối, Khánh Trần vẫn không quên dự tính ban đầu của mình, hắn muốn thông qua công xã Long Hồ, cầu Khánh Nguyên ra. Về phần công xã Long Hồ, chỉ là thuận tay xử lý mà thôi. Từ đây tới tối sẽ lên đủ 10 chương à, chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Đầu tháng đừng quên đề cử ủng hộ mình và Khánh Trần nhé. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta không biết chuyện này thật mà, Long Hồ công xã đâu có cấu kết với Diên Đai và Kashima. Tuy Vương Chấn Bắc đang bị rất nhiều người du hành đánh đập nhưng chẳng có ai ở đây dám đánh mạnh tay cả, dù sao Cung Luân cũng theo họ đến đây, chuyện này đâu đến lượt họ xử lý. Nếu Long Hồ công xã thật sự bán nước thì chắc chắn Cung Luân sẽ xử lý họ. Vậy nên bây giờ Vương Chấn Bắc mới còn nói chuyện được. Nhưng vì hai chiếc răng cửa của hắn đã bị ai đó bị đánh gãy nên giọng nói không rõ lắm. Vương Chấn Bắc cảm thấy bản thân thật là xui xẻo, không biết sao lúc trước hắn lại nhận một tên ngu ngốc như Lý Dịch vào đội nữa, hôm nay hắn ta không những vu oan giá họa cho hắn, mà còn ngang nhiên dẫn một đám người đến trụ sở của Quang Minh công xã. Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy Lý Dịch cố ý làm vậy để kéo đám người này đến đây đánh hắn. Được rồi, đừng đánh nữa. Sau khi xem náo nhiệt một lúc, Lộ Viễn bỗng nghe thấy tiếng thang máy đi lên, xem ra sắp có người đến đây rồi, các ngươi mà đánh nữa là hắn chết đấy. Lộ Viễn vừa lên tiếng, tất cả những người đang vây quanh đám Vương Chấn Bắc đều lặng lẽ tản sáng hai bên. Đúng lúc này, tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một đám phóng viên lập tức lao ra. Cảnh đầu tiên đập vào mắt họ chính là một con Pikachu vừa cưỡi trên người Vương Chấn Bắc, vừa không ngừng nện xuống mặt hắn. Bên cạnh hắn còn một con khủng long xanh đang đứng cổ vũ. Tạch tạch tạch. Ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Vương Chấn Bắc ngơ ngác ngẩn khuôn mặt thâm tím và hàm răng thiếu mất hai chiếc răng cửa nhìn con Pikachu đang ngồi trên người mình, sau đó lại quay sang nhìn những phóng viên đang đứng phía xa. Hắn biết từ hôm nay trở đi, hình tượng mà hắn xây dựng bấy lâu tan thành mây khói rồi. Bức ảnh hắn bị một con Pikachu ngồi lên người nện túi bụi và khuôn mặt bầm tím của hắn sẽ nhanh chóng được những phóng viên ở đây đưa lên các mặt báo, sau đó tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh thảm bại của hắn lúc này. Vương Chấn Bắc quay sang nói với Lộ Viễn, nếu ta có phạm sai lầm gì thì các ngươi có thể dùng pháp luật trừng phạt ta mà, cần gì phải sai con Pikachu này đến đây. Vì con Pikachu đang cưỡi trên người hắn quá khỏe, nên Vương Chấn Bắc mới phải nằm im chịu trận, chứ nếu hắn có thể giải ra được thì hắn còn nằm đây làm gì. Nếu bây giờ có người nói với hắn, người trốn trong con Pikachu này chính là một cao thủ cấp B trở lên thì nhất định hắn sẽ tin. Lộ Viễn ngồi xổm xuống cạnh Vương Chấn Bắc, sau đó vui vẻ nói với hắn, ngươi nghĩ ngươi giữ bí mật rất tốt những chuyện mà ngươi từng làm sao, ngươi nghĩ không ai biết những chuyện đó sao, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra thật kỹ, thẩm phán Đình sẽ xử lý ngươi, Tiểu Ưng, mang hắn về. Hắn sẽ là bị cáo đầu tiên bị thẩm phán Đình xử lý. Yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn lâu đâu, chúng ta nhất định sẽ điều tra thật kỹ những người tiếp tay cho ngươi. Tất cả các ngươi sẽ sớm được hội ngộ trong tù thôi. Tốt. Trần Tuế chính là người đầu tiên vỗ tay tán thành chuyện này, hắn cảm thấy quyết định này thật đúng đắn, đối phương nhất định phải trả giá cho những chuyện hắn ta từng làm. Lộ Viễn lại quay sang nhìn đám đông xung quanh, khi ấy hắn mới nhận ra một vấn đề. Cả La Vạn Nhai, hai con Slime và Khánh Trần đều không ở đây, thậm chí Lộ Viễn còn không biết những người đó rời khỏi đám đông từ bao giờ. Chuyện này rất không bình thường. Lộ Viễn bỗng cảm thấy, có lẽ chuyện hôm nay còn chưa kết thúc đâu. Tiểu Ưng, người mang Vương Chấn Bắc về trước đi, ta phải đi xử lý vài chuyện đã. Lộ Viễn vội vàng dặn dò vài câu rồi đi. Cách đó không xa, con khủng long nhỏ màu xanh đang thì thầm với con Pikachu bên cạnh. Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi xác định không ai chú ý đến họ, Pikachu mới nói, Bạch Trú cũng đi rồi, chúng ta còn ở đây làm gì? Ngươi về trung tâm hội nghị theo mọi người đi. Chúng ta không đi đâu nữa sao? Có vẻ khủng long nhỏ vẫn chưa muốn về, nó đang cảm thấy chơi rất vui, bây giờ mà về thì còn gì vui nữa. Pikachu thật nhàm chán. Hắn thích slime hơn. Ta đi giải quyết Lý Dịch, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, các ngươi lập tức đi thay quần áo, sau đó đi giúp La Vạn Nhai, lúc nào xong chuyện ta sẽ đến đó ngay. Khánh Trần nhắn vào trong nhóm chat của Bạch Trú. Lưu Đức Trụ, tuân lệnh. Nam Canh Thần, tuân lệnh. Lúc mọi người lên trụ sở của Long Hồ Công xã, Khánh Nguyên đã sớm rời khỏi đội ngũ rồi, nhưng vì Khánh Trần không thể chạy theo đối phương nên hắn đã sai La Vạn Nhai đi. Hắn nhất định phải theo mọi người lên trụ sở của Long Hồ Công xã để hiến tế Lý Dịch. Cho nên, khi hắn dẫn mọi người đến trụ sở của Quang Minh Công xã, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần đã đi chi viện cho La Vạn Nhai rồi. Nhưng lúc này Khánh Trần lại cảm thấy chuyện này không bình thường, tại sao Khánh Nguyên lại rời khỏi đám đông sớm như vậy? Rõ ràng lúc đầu Khánh Nguyên định dùng điện thoại để báo tin cho cha hắn, nhưng điện thoại của hắn đã bị họ cố ý đập vỡ. Nên lẽ ra tên này phải không biết cha hắn có ở trên trụ sở không mới đúng chứ, theo suy nghĩ của người bình thường, đáng lẽ đối phương phải lên trụ sở xem cha hắn có ở đó không rồi mới chạy chứ. Nhưng Khánh Nguyên dứt khoát rời đi mà không thèm đi xác định xem cha hắn có ở đó không, như thể hắn chắc chắn cha hắn sẽ không gặp chuyện gì vậy. Hay quan hệ giữa hắn và cha hắn không tốt như mọi người vẫn nghĩ. Hoặc đúng như những gì hắn nói với Lý Dịch lúc trước, Khánh Nguyên không muốn làm thái tử, mà muốn làm hoàng đế. Khánh Trần nhanh chóng đi xuống đường ở Trịnh Thành. Tuy giờ đã khá muộn nhưng trên đường vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại. La Vạn Nhai vẫn đang lặng lẽ đi theo Khánh Nguyên. Hắn vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Khánh Trần, khi ông chủ dẫn những người du hành đó vào tòa nhà, hắn đã rời khỏi đám đông ngay lập tức. Bây giờ hắn vẫn đang đi trên đường, chưa rẽ vào đâu cả, ngoài ta ra thì không còn ai đi theo hắn nữa. Thật ra lúc này La Vạn Nhai vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ. Từ khi chuyện này bắt đầu đến giờ, Khánh Trần vẫn luôn dặn hắn phải thật cẩn thận. Nếu ông chủ đã phải nhắc hắn cẩn thận thì Khánh Nguyên phải rất nguy hiểm mới đúng. Nhưng những gì mà Khánh Nguyên vừa biểu hiện đâu có nguy hiểm gì. Từ khi La Vạn Nhai đi theo hắn đến giờ, đối phương còn chưa quay đầu nhìn ra phía sau lần nào, như thể hắn không biết, hoặc không quan tâm có ai đang đi theo không vậy. Thường thì những nhân vật nguy hiểm sẽ luôn cảnh giác, dù họ không được đào tạo chính quy, bài bản về khía cạnh phản trinh sát, nhưng họ lại có trực giác cực kỳ nhanh nhạy. Khánh Trần lại nhắn, hắn có phát hiện ra ngươi không? La Vạn Nhai trả lời Khánh Trần, ông chủ, hình như hắn còn chưa phát hiện ra ta, từ lúc ta đi theo hắn đến giờ, hắn còn chưa quay đầu lần nào. Vài giây sau, Khánh Trần đột nhiên nhắn, có nguy hiểm, ngươi lập tức rời khỏi đó, nhanh lên, Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần sẽ đến chi viện cho ngươi. La Vạn Nhai thầm giật mình. Hắn vô thức nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng không có chuyện gì bất thường mà. Nhưng La Vạn Nhai không phải một kẻ ngu ngốc, nếu một người thông minh như ông chủ nói có nguy hiểm thì chắc chắn ở đây có nguy hiểm. Nhưng ngay khi hắn quay người lại định rời khỏi đây, thì mới phát hiện phía sau hắn có 7 người đứng đó từ lúc nào, ngay cả người mà hắn nghĩ là không biết có người theo dõi như Khánh Nguyên cũng quay lại nhìn chằm chằm vào hắn. Đến tận bây giờ La Vạn Nhai mới hiểu, hóa ra tất cả chỉ là cái bẫy mà thôi, đối phương không quay đầu lại không phải vì hắn không biết mình đi theo, mà hắn chỉ muốn dụ mình đến đây thôi. Người mặc đồng phục của tổ chức ma trận vừa thao mặt nạ vừa hỏi hắn, sao thế, các ngươi đã tốn nhiều công sức như vậy để tìm ta mà sao giờ lại quay đi? Bây giờ ta đang rất tò mò, không biết người đứng sau lưng ngươi là ai? Có phải là một trong số những người được chọn không? Vừa rồi Khánh Nguyên đã nghĩ thông một việc. Theo những gì hắn biết, Vương Chấn Bắc không phải một kẻ gan lớn đến mức dám cấu kết với Jindai và Kashima. Nếu cả hắn và Lý Dịch không nói dối thì chỉ còn lại một khả năng, đó là tất cả những chuyện đêm nay đều do ai đó cố ý tạo ra. Nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn mục tiêu của đối phương không phải Vương Chấn Bắc, mà là hắn. Nếu hắn không đi cùng đám người du hành đó lên trụ sở, mà rời khỏi đó, nếu lúc đó có người đi theo hắn thì suy đoán này chính xác. Đến lúc đó hắn chỉ cần bắt đối phương về thẩm vấn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng sau khi nghe hắn nói, La Vạn Nhai không những không thèm trả lời hắn mà còn cố nhắn cho Khánh Trần một tin. Ông chủ, rất có thể hắn chính là người ngài muốn tìm, nhưng khuôn mặt của hắn không giống người trong bức ảnh ngài đưa cho ta. Hắn biết, tin tức này rất quan trọng đối với Khánh Trần. Khuôn mặt của người đứng trước mặt hắn không giống Khánh Nguyên. Thật ra khuôn mặt của Khánh Nguyên không phải bí mật gì, vì nếu đã là thành viên của tập đoàn thì chắc chắn sẽ phải tham dự một vài buổi họp gia tộc. nên tất nhiên sẽ có người nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nhưng điều khiến La Vạn Nhai kinh ngạc là, tuy đối phương không chính miệng thừa nhận mình là Khánh Nguyên, nhưng những gì đối phương vừa nói với hắn lại gián tiếp thừa nhận thân phận này. Sau khi đọc tin nhắn này, Khánh Trần cũng cảm thấy rất bất ngờ, vì ngay cả hắn cũng không ngờ đến trường hợp này. Chờ chút, tất cả những tin tình báo mà hắn biết đều không hề đề cập đến thực lực của Khánh Nguyên đang ở cấp độ nào, cũng không có ai biết hắn là giác tỉnh giả hay người tu hành. Khánh Trần đang nghĩ, có phải Khánh Nguyên có khả năng khống chế người khác như con rối giật dây không? Trong lịch sử liên bang có tổng cộng 7 giác tỉnh giả có khả năng khống chế người khác, một trong số 7 siêu phàm giả này chính là người phân ra con rối giật dây. Tuy khả năng khống chế người khác nghe rất kinh khủng, nhưng khả năng này lại rất khó điều khiển, nghe nói ngay cả 7 giác tỉnh giả đó cũng không thể dễ dàng điều khiển được nó. Nhưng nếu một siêu phàm giả có khả năng khống chế người khác có thể đạt đến cấp A, thì chắc chắn người đó rất nguy hiểm, thậm chí họ còn có thể uy hiếp an toàn của rất nhiều người. Lý Thúc Đồng từng nói với Khánh Trần, người phân ra con rối giật dây chính là một siêu phàm giả cấp A ở trong quân đội của tập đoàn. Năm ấy, trong lữ đoàn 127 thuộc quân đoàn 1 đã xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Có một binh sĩ đã gửi một bản báo cáo nặc danh đến bộ tham mưu, hắn nói toàn bộ lữ đoàn 127 đã bị sinh vật bí ẩn nào đó khống chế. Trong bản báo cáo đó, hắn còn nói chiến hữu thân thiết nhất với mình đột nhiên đến một ngày không còn nhận ra hắn nữa, không những thế, đối phương còn quên tất cả những chuyện từng xảy ra lúc trước. Mà không phải chỉ mình chiến hữu của hắn có vấn đề. Câu chuyện bắt đầu từ một đêm hắn đang ngủ say thì choàng tỉnh, nhưng hắn bỗng phát hiện 6 người cùng phòng với hắn đang đứng quay xung quanh giường nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng tất cả họ lại chẳng nói gì từ ngày hôm đó, người viết báo cáo đã lặng lẽ quan sát cả quân doanh. Sau đó hắn mới phát hiện, cứ đến nửa đêm, một vài người trong khu ký túc xá của hắn lại đồng loạt ra ngoài rất lâu rồi mới quay về. Đến khi mọi chuyện ngày càng kỳ lạ hơn, tên binh sĩ đó mới viết báo cáo gửi cho bộ tham mưu. Sau khi nhận được bản báo cáo này, bộ tham mưu của quân đoàn 1 đã phái 12 binh sĩ đi điều tra chuyện này, nhưng khi 12 binh sĩ đó tìm được người viết báo cáo thì hắn không những không nói gì thêm về chuyện kỳ lạ này mà còn luôn miệng khẳng định hắn viết bản báo cáo đó chẳng qua vì không ưa cấp trên mà thôi. Lúc đó Khánh Trần nghĩ, xem ra người báo cáo cũng bị khống chế rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu toàn bộ binh sĩ trong lữ đoàn 127 thật sự bị khống chế thì chẳng phải sẽ rất khủng khiếp sao? Nếu quân đoàn 1 không phát hiện ra chuyện này mà cứ để nó tiếp diễn, nếu đến một ngày cả quân đoàn 1 cũng bị khống chế thì chẳng phải còn đáng sợ hơn sao? Bây giờ hắn mới hiểu giác tỉnh giả cấp A khủng khiếp đến mức nào. Nhưng vấn đề mấu chốt lại ở chỗ, tên giác tỉnh giả đó không những có thể khống chế người khác, mà đối phương còn có thể giao vào cơ thể những người bị khống chế một hạt giống. Nếu sau này giác tỉnh giả đó chết thì hắn hoàn toàn có thể sống nhờ những hạt giống trong cơ thể người bị khống chế, thậm chí đối phương còn có thể sống lại. Đây mới là điều khủng khiếp nhất. Đương nhiên chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ cần giết chết hơn một nửa những hạt giống mà hắn đã gieo, thì dù giác tỉnh giả đó chưa chết, nhưng suy nghĩ của hắn sẽ bị loạn, hắn sẽ trở thành người thực vật trong suốt quãng đời còn lại. Khánh Trần hỏi sư phụ, sau đó mọi chuyện được giải quyết như thế nào? Lý Thúc Đồng nói, năm đó quân đoàn 1 là quân đội dưới chướng Khánh Thị nên sau khi biết tin này, bộ tham mưu đã trực tiếp báo cho tư lệnh, sau đó chính thủ lĩnh ảnh tử nhiệm kỳ đó đã ra mặt giải quyết chuyện này. Lúc đó, tất cả quân đoàn 1 đều biết, không lâu sau khi tin tức thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị sẽ đứng ra xử lý chuyện này, cả lữ đoàn 127 đều bị giết sạch. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi trước những gì đã xảy ra khi đó, Lý Thúc Đồng còn nói, tất cả thủ lĩnh ảnh tử các nhiệm kỳ đều tàn nhẫn như nhau. Vì trước khi có được chiếc ghế đó, tất cả thủ lĩnh ảnh tử đều phải trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất. Những người đó đã từng tận mắt nhìn thấy bạn bè thân thiết phản bội, nhìn thấy người thân mình bị giết, nên suy nghĩ của họ đã không còn theo quy luật bình thường được nữa rồi. Chuyện thứ nhất mà thủ lĩnh ảnh tử làm sau khi đến quân đoàn 1 chính là xử tử 12 binh sĩ đều tiên đi điều tra chuyện này. Chuyện thứ hai hắn làm chính là sai thần minh quyền trượng bay đến độ cao 5.200m phía trên doanh trại của lữ đoàn 127, sau đó điên cuồng thả bom. Chính thủ lĩnh ảnh tử đời đó là người đã nói một câu nổi tiếng đến tận bây giờ, tất cả mọi sự sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Sau đó thủ lĩnh ảnh tử còn làm một việc. Năm đó, bên cạnh khu sản xuất số 1823 có một nghĩa địa, những công nhân làm việc trong khu đó thường nói, trong khu nghĩa địa đó có quỷ, rất nhiều người từng nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ bay qua bay lại trong nghĩa địa. Thủ lĩnh ảnh tử khi đó đã sai quân đội chính quy mang 12 chiếc sơn khuynh 22 dùng trong chiến đấu đến đó, sau đó điên cuồng nã pháo về phía nghĩa địa, nghe nói sau chuyện đó, tất cả số mộ ở đây đều bị san bằng. Từ đó về sau không còn ai nhìn thấy quỷ ở đây nữa. Mọi người đều nói, quân đội dưới chướng thủ lĩnh ảnh tử có cách trừ tà rất đặc biệt. Nên Khánh Trần suy đoán, 89 phần 10 là Khánh Nguyên có khả năng gì đó gần giống với khống chế người khác, nên người mà họ theo dõi mới không có khuôn mặt giống Khánh Nguyên, mà đó chỉ là một người bị Khánh Nguyên khống chế mà thôi. Nếu hắn đã có năng lực này thì cần gì phải ra mặt làm việc nữa, nên hắn mới chọn cách trốn đi. Thật sự là vậy, có lẽ sẽ rất khó để giải quyết Khánh Nguyên. Khánh Trần lập tức gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần là Vạn Nhai gặp nguy hiểm. Sau đó chính hắn cũng chạy như điên đến đó. Tuy nhìn bề ngoài La Vạn Nhai có vẻ làm ăn rất phát đạt, nhưng thật ra số tiền mà hắn có đều từ những thủ đoạn không mấy sạch sẽ gì, nên hắn vẫn luôn sống trong tâm thế sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tuổi của hắn còn hơn xa những thành viên khác của Bạch Trú. Thậm chí tuổi của cả Khánh Trần và Nam Canh Thần cộng lại cũng không bì nổi với hắn. Vì thời gian La Vạn Nhai gia nhập Bạch Trú không lâu bằng những người khác nên quan hệ giữa hắn và mọi người không thân thiết lắm. Lúc trước, Khánh Trần đã từng hỏi La Vạn Nhai về những lần chạy hắn phải trốn. La Vạn Nhai nói, lần hắn chạy trốn đầu tiên, vợ hắn đã lấy hết tài sản của hắn để tái giá với người khác. Khánh Trần hỏi hắn có hối hận không? La Vạn Nhai đã gãi đầu ngại ngùng cười nói, ta không trách nàng vì ngay cả ta cũng không chẳng bao giờ ta sẽ chết nữa, nên nàng có thể tái giá được là tốt, ta không hối hận. Khi nói câu đó, sắc mặt La Vạn Nhai bình thản như thể hắn đã sớm chuẩn bị cho cái chết từ lâu rồi. Nhưng Khánh Trần không muốn để hắn chết. Khánh Nguyên dần tiến lại gần La Vạn Nhai, ai sai ngươi đến đây? Đồng bọn của ngươi đâu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi đứng sau chuyện này là ai thì ta nhất định sẽ tha cho ngươi. Trong khi hắn nói, bảy tên sát thủ xung quanh cũng dần tiến lại gần La Vạn Nhai. La Vạn Nhai nở một nụ cười cực kỳ dữ tợn. Sau đó hắn lập tức rút ra một con dao màu vàng từ trong túi quần, đây chính là con dao mà hắn cướp được từ tay tên côn đồ xăm hình đầu rắn định bán thận hắn đến Triều Tiên, nó chính là người bạn luôn đồng hành với hắn hơn 10 năm nay. Tên côn đồ đó đã sớm làm mồi cho cá từ hơn 20 năm trước rồi, nhưng hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Sau đó hắn lại lấy ra một mặt dây chuyền hình kim Phật, chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng ròng hắn đã sớm bán trong lần chạy trốn đầu tiên, nhưng hắn vẫn không nỡ bán mặt dây chuyền kim Phật này. Dù phải nhịn đói nơi đất khách quê người, hắn cũng nhất quyết không bán. Cảnh còn người mất. Nhưng chẳng phải hắn vẫn còn sống đến giờ sao? Ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì ta cũng được sao, cả đời này ta còn chưa phản bội ai bao giờ đâu. La Vạn Nhai lạnh lùng nói, nếu muốn lấy mạng của ta thì tự đến lấy đi. Sau đó, La Vạn Nhai lại chủ động lao về phía Khánh Nguyên. Bảy tên sát thủ sau lưng hắn cũng lao đến. Nhưng chuyện khiến người khác cảm thấy kinh ngạc là La Vạn Nhai không những không thèm dừng lại đối phó với bảy tên sát thủ phía sau, mà tiếp tục lao về phía Khánh Nguyên. Dù bọn sát thủ có chém lên người hắn thì hắn cũng không quan tâm, như thể hắn nhất quyết phải giết Khánh Nguyên vậy. Đây mới là cuộc chiến hung ác nhất. Không cần suy nghĩ, không có phòng thủ. Lúc La Vạn Nhai mới vào nghề, đại ca của hắn đã dặn dò hắn, nếu có một đám người vây công người thì cứ nhằm vào người ngươi ghét nhất mà đánh, không cần quan tâm những chuyện khác, vì đằng nào cũng chết, thà có người chết cùng còn hơn không. Chỉ vài giây sau, trên lưng La Vạn Nhai đã xuất hiện hơn chục vết thương. Phần bụng của Khánh Nguyên đã thủng một lỗ, một bên mắt của hắn cũng biến mất. Những người đang đi bộ trên đường vừa thấy cảnh này đều nhao nhao hét chói tại rồi chạy tán loạn. Không hiểu sao, lúc này Khánh Nguyên bỗng cảm thấy mình đang đối mặt với một con lợn rừng ngoài hoang dã. Dù ngươi đã bắn trúng nó rất nhiều lần, nhưng chỉ cần nó vẫn còn sống thì chắc chắn nó sẽ đuổi theo ngươi đến chân trời góc bể. Đây mới chính là chỗ đáng sợ của lợn rừng. Nhưng Khánh Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Hắn dùng con mắt bình thường còn lại nhìn thoáng qua vết thương trên bụng, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không sợ chết sao, đánh nhau thế này thật nhàm chán. Giọng nói của hắn bình thản đến mức đáng sợ. La Vạn Nhai vừa cua cua con dao trong tay vừa nói, một mạng đổi một mạng, lão tử không lỗ. Nhưng đúng lúc này, bầu trời đen kịt bỗng chuyển sang màu đỏ. La Vạn Nhai nhìn thấy khuôn mặt của Khánh Nguyên đang dần dần tỏa sáng như thể một ngọn lửa ở chân trời đang lao đến đây, nhiệt độ xung quanh hắn đang dần tăng lên. Làn gió không còn mang theo hơi lạnh nữa, khung cảnh nhìn như sắp bình minh. Tiếng lửa cháy lách tách vang lên như có một chiếc xe lửa ở phía xa đang lao về phía hắn. Lưu Đức Trụ biến thành một ngọn lửa lao về phía chiến trường, chỉ vài giây sau, bảy tên sát thủ xung quanh La Vạn Nhai đều bị xử lý gọn gàng, hắn đứng cạnh La Vạn Nhai rồi nói, ông chủ bảo ta đến cứu ngươi. La Vạn Nhai cười thảm, lần sau nhớ đến sớm một chút. Nếu lần sau ngươi không tới sớm hơn thì sợ rằng ta sẽ chết rồi đó. La Vạn Nhai vịn cột điện, thở hổn hển. Lần sau chắc chắn sẽ tới sớm hơn. Lưu Đức Trụ nói xong, nhìn về phía Khánh Nguyên. Lửa bốc cháy bừng bừng. Ngay khi Lưu Đức Trụ va chạm với bảy tên sát thủ, nhiệt độ trên người hắn lập tức đốt mấy tên bùng cháy, biến thành những quả cầu lửa. Ngọn lửa lấy Lưu Đức Trụ và La Vạn Nhai làm trung tâm, bùng nổ lan ra phía bên ngoài, mấy tên sát thủ kia bị luồng khí nóng rứt đánh bay. Sau khi đạt tới cấp C, Lưu Đức Trụ có rất ít cơ hội ra tay hết sức, không phải là do hắn lười biếng mà vì Khánh Trần sắp xếp mọi việc quá chu toàn, không cần hắn dùng hết sức. Nhưng vào thời khắc này đây, sức mạnh của dị biến giả cấp C đã được hoàn toàn bộc lộ dưới trời đêm ở thành phố Trịnh. Dữ dội. Vô cùng dữ dội. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa tự như những nốt nhạc lên xuống trên khuôn nhạc vậy. Vì nguyên nhân thức tỉnh sẽ phóng thích tiềm lực của thân thể, Via nên tốc độ tu hành của Lưu Đức Trụ chậm hơn người khác một ít, nhưng hắn vẫn kiên trì. Không vì lý do gì cả, chỉ vì ông chủ nói cho hắn biết nếu như đẳng cấp tu hành có thể đạt tới cấp B, thì sẽ đẩy đẳng cấp thức tỉnh của hắn lên tới cấp B. Sau khi nghe được ông chủ nói vậy, Lưu Đức Trụ cũng giống như lần trước khi ông chủ bảo hắn giữ trạng thái giận dữ, hắn đã thật sự giữ vững trạng thái này. Nhưng vào lúc này đây, Lưu Đức Trụ nhìn về phía La Vạn Nhai, thường ngày hắn luôn luôn tủm tỉm cười nhưng lúc này sắc mặt lại tái nhợt, Lưu Đức Trụ đột nhiên cảm thấy mình đang tức giận. Lần hắn tức giận như vậy gần đây nhất chính là lần mẹ hắn thiếu chút nữa là mất mạng. Khánh Nguyên dùng một con mắt còn lại quan sát đánh giá Lưu Đức Trụ. Nhưng lúc này toàn thân Lưu Đức Trụ được bao bọc trong ngọn lửa, căn bản không thể nhìn thấy mặt. Năng lực của Lưu Đức Trụ chưa từng để lộ ra bên ngoài, vậy nên Khánh Nguyên cũng không thể xác nhận được thân phận của hắn. Xem ra có một tổ chức lập kế hoạch nhắm vào ta. Khánh Nguyên cười, không hề sợ hãi chút nào, để ta đoán thử nhé, có hai khả năng. Một là ứng cử viên ảnh tử nào đó cũng là người du hành thời gian giống như ta, cuộc sống ở thế giới ngoài rất tốt. Một khả năng còn lại chính là trong số những ứng cử viên ảnh tử có người du hành thời gian phụ tá, vậy thì hắn cũng có lý do diệt trừ ta. Không biết các ngươi thuộc loại nào? Ông chủ của các ngươi là ai? Lưu Đức Trụ không nói gì cả, hắn quan sát xung quanh, thực lực của bảy tên sát thủ kia không hề yếu, thực lực tên nào tên nấy đều trên cấp E, thậm chí còn có cả cấp D, dựa theo suy tính của ông chủ, bên cạnh Khánh Trần chắc chắn có rất nhiều chiến sĩ gian. Bởi vì trong tay bố của Khánh Nguyên nắm giữ 1/7 số hạn ngạch thuốc biến đổi gen hàng năm ở thành phố Khánh. Tính toán theo thời gian thì từ khi sự kiện xuyên không xảy ra tới giờ, một người bình thường có thể sử dụng 3 ống thuốc biến đổi gen. 3 ống thuốc biến đổi gen, cấp D, nếu như bố của Khánh Nguyên là Khánh Vũ thật sự là người du hành thời gian, vậy chắc chắn hắn sẽ chế tạo cho con trai mình một đội quân chiến sĩ gen có thể chinh chiến ở hai thế giới. Lưu Đức Trụ cảm thấy khá tò mò, La Vạn Nhai làm cách nào mà có thể đâm mù một con mắt của Khánh Nguyên dù hắn đang bị vây công? Lúc này Khánh Nguyên cười nói, không muốn nói chuyện hả? Không sao, để ta thử thực lực tổ chức của các ngươi xem nào. Vừa mới nói xong, bảy tên sát thủ kia xoay người phóng tới, cùng lúc xông thẳng tới phía Lưu Đức Trụ, chém giết. Lưu Đức Trụ cười nói, hân hạnh vấn an các vị. Hết chương 1151. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.